Cười ha ha âm thanh bên trong, Tôn Hào lớn tiếng nói, ta chưa từng có vứt bỏ chiến hữu thói quen, An huynh, đã tội. Nói xong, phải rôi tay ra, như là sách tiểu kê, vặn lên ẹn đờ duy, Tôn Hào tránh thức giật ra nhanh chân, bắt đầu cấp tốc tiến lên. Quỷ đạo bên trong, xét qua một đạo nhàn nhạt bóng dáng, sau lưng, những tốc độ đó cực nhanh U Linh Tiểu Phi Long cũng hoàn toàn đuổi không kịp. U Linh Long móng vuốt cũng sẽ thỉnh thoảng từ thông đạo trong vách công kích đi ra, bất quá có đề phòng về sau, Tôn Hào mỗi một lần đều có thể nhẹ nhõm tránh đi. Nhanh như điện chớp, Tôn Hào tại quỷ đạo bên trong nhanh chóng chạy vội, sau lưng U Linh Long không cam lòng tiếng gầm gừ càng ngày càng xa. Bị Tôn Hào nhấc trong tay Ender Duy, trong lòng kinh ngạc không thôi, tại U Linh Long hoàn toàn không gặp bóng dáng về sau. Không khỏi lớn tiếng nói, huynh đệ, ngươi thế mà dựa vào hai chân tốc độ, chạy qua U Linh Long, càng hiếm thấy hơn là, chạy xa như vậy, ngươi thế mà tìm không đỡ, không thở gấp, ta cũng là phủ. Tôn Hào cười cười nói, U Linh Long tại quỷ đạo bên trong tốc độ cũng không phải là rất nhanh, tự nhiên là đuổi không kịp ta toàn lực chạy. Ender Duy nhìn xem Tôn Hào trên vai nằm ngáy ho ho cách Nhĩ Lan, nhìn lại mình một chút, đích nói thầm một câu, quan trọng ngươi còn mang hai người. Tôn Hào lại cười, bằng vào ta luyện thể tu vi, các ngươi hai cái này gần 110 cân, thật đúng là tựa như không có, yên tâm đi, loại này tốc độ chạy, ta liên tục chạy một năm đều không mang theo nghỉ ngơi. Ender Duy hoàn toàn im lặng, trong lòng cũng phun lên trận trận may mắn, còn tốt chính mình không có theo quái thai này đối nghịch, còn tốt tự mình lựa chọn lấy lòng quái thai, bằng không, mình bây giờ nói không chừng đã bị U Linh Long diệt tại quỷ đạo bên trong, chìm vào giấc ngủ chờ đợi thức tỉnh. Tôn Hào mang theo một cái, có một cái, thực tình cũng không phải là rất lợi hại cố hết sức. Một bên chạy, Tôn Hào còn một bên cảm thụ tự thân quỷ phách biến hóa, U Linh Long móng vuốt đập tới, có bộ phận sức lực xông vào Tôn Hào trong thân thể, bị quỷ phách cho hấp thu quá khứ. Hấp thu sau khi đi vào, quỷ phách đem cố năng lượng này đánh vào mộ bia bên trong, cẩn thận từng ly từng tí khu động âm dương hóa hợp đại pháp, bắt đầu luân chuyển. Đây là một loại Tôn Hào chưa bao giờ tiếp xúc qua hoàn toàn mới thể nghiệm, một loại âm hàn cùng cực linh hồn thể nghiệm. Lần thứ nhất, Tôn Hào cảm giác được, thực linh hồn lực lượng thế mà cũng có phân âm dương, mà mình đã phân hóa mấy cái đại phách chung, âm hàn thuộc tính linh hồn chi lực, xa hoàn toàn không phải dương cương thuộc tính đối thủ, hiện tại luân chuyển về sau, rốt cục mở ra âm dương bình hành chi pháp. Kiếm phách thuộc tính trung chính bình thản, công bằng, cũng không phân âm dương. Thái cổ lôi thú cùng hình thiên vu phách, cái này hai tôn mạnh nhất hồn phách đều là thuần dương thuộc tính, mà quỷ phách cùng băng tầm phách thì là âm hàn thuộc tính. Trước kia không có luân chuyển âm dương cảm thụ không sâu, hiện tại vừa động thủ, Tôn Hào có 10 phần rõ ràng cảm giác, này chính là mình quỷ phách cùng băng phách thực là ở vào nghiêm trọng bị áp chế trạng thái, trong linh hồn, cũng là dương khí quá vượng. Loại trạng thái này, từ khi quỷ phách đạt được mộ bia về sau, mượn nhờ mộ bia khí linh chi lực, bắt đầu xuất hiện chuyển biến tốt đẹp, hiện tại, hấp thu U Linh Long linh hồn lực lượng, bắt đầu luyện hóa, Tôn Hào có thể cảm giác đạt được, loại này luyện hóa, thật là có lợi cho mình băng, quỷ hai phách tiến bộ. Cuối cùng từng bước tiến lên chính mình trong thần hồn âm dương bình hành. Như vậy, chính mình có phải hay không cần phải nghĩ biện pháp đem U Linh Long cho lưu lại đâu? Mang theo loại này mỹ hảo tưởng tượng, Tôn Hào nhanh chóng chạy vội hơn một tháng, để Ender Duy nghẹn họng nhìn chân chối hơn một tháng. Rốt cục, Tôn Hào đến chính mình chiếm lĩnh mộ viên, xông ra quỷ đạo, đem Ender Duy cùng cách Nhĩ Lan đặt ở trong mộ viên, nói một tiếng, An huynh, giúp ta nhìn Tiểu Lan, ta đi chiếu cố U Linh Long. Ender Duy quá sợ hãi, lớn tiếng kêu lên, Tiểu Sơn huynh, U Linh Long trực tiếp công kích thần hồn, vô cùng lợi hại, đề nghị không muốn cùng hắn xóa chiêu. Tôn Hào một bên chìm vào quỷ đạo, vừa cười nói ra, không sao, trong lòng ta biết rõ. Nói xong, Tôn Hào thân thể chậm rãi trở thành nhạn, đã hoàn toàn chìm vào quỷ đạo bên trong. Ender Duy ha hốc miệng ba, sau nửa ngày, sờ sờ đầu, miệng thảo luận nói, diệt phải chết thần quân đoàn, nói không chừng thật đúng là không sợ U Linh Long, các, nếu là U Linh Long tại quỷ đạo bên trong bị đồ. Sự tình liền chơi thật vui, dựa vào, quái thai này lợi hại như vậy, vậy coi như là chân chính một gốc che trời bắp đùi, không được, có cơ hội đến ôm chặt, khó được hắn không ghét ta không chết tộc. Một bên nói thầm, Ender Duy một bên nhấc lên cách Nhĩ Lan, hướng trong mộ viên đi vào. Mộ viên bên trong, Ender xuất hiện, nhìn xem Ender Duy, lại xem hắn trong tay cách Nhĩ Lan, cuối cùng nói ra, đại nhân, mời vào trong. Không nghĩ tới Tôn Hào thủ hạ thế mà còn có bất tử chiến sĩ. Mà lại có vẻ như cái này người tu luyện cơ sở rõ ràng mạnh hơn chính mình không bao nhiêu bất tử chiến sĩ cũng thấy tỉnh trí tuệ, Ender Duy nhất thời hứng thú tăng nhiều. Một phen hiểu biết, phát hiện cái này bất tử chiến sĩ thế mà theo chính mình không sai biệt lắm cùng tên, Ender Duy lại sinh ra tha hương gặp tri âm cảm giác. Mang theo cách Nhĩ Lan, tại Ender chỉ huy dưới, đi vào mộ bia chỗ, thông suốt phát hiện, ban đầu vốn thuộc về Mị Nổ A phù hộ mộ bia, sinh sinh lấp thượng Giang Tiểu Sơn đại danh, mà Mị Nộ A phù hộ tên, nhưng lại chưa hoàn toàn xóa đi, càng giống là dấu ở Giang Tiểu Sơn đại danh phía dưới. Ẹn đờ không biết trung kỳ quặc, làm không chết giới lăn lộn không biết bao nhiêu năm láo quái vật, ẹn đờ duy nhưng trong lòng biết đây là có chuyện gì. Trên mặt lộ ra 10 phần biểu lộ quái dị, ẹn đờ duy có chút dở khóc dở cười, khá lắm, cao ngạo Mị Nộ ra đại tiểu thư thế mà cũng có bị người mạnh lên một ngày, cũng không biết Giang Tiểu Sơn gia hỏa này có tới hay không linh hồn song tu, nếu tới qua, vậy liền nhất định chơi rất vui. Ẹn đờ duy có thể tưởng tượng đạt được ngạo kiều Mị Nộ ra đại tiểu thư loại kia bị trà đạp chẳng cảnh. Chỉ bất quá, nhìn thấy mộ bia giờ khắc này, ẹn đờ duy lại hết sức rõ ràng biết, Giang Tiểu Sơn hẳn là một cái cấp bậc rất cao anh hùng, người khác có lẽ không biết, nhưng là thân là không chết giới quỷ khí người thừa kế, hắn nhưng là rõ ràng biết, mộ bia chính là một loại kỳ lạ bản mệnh pháp bảo. Muốn cưỡng ép chiếm lấy, thật đúng là chỉ có đặc thù cùng cực người, dùng đặc thù xử lý pháp có thể làm đến, ẹn đờ duy không nghĩ tới. Chính mình lại có thể tận mắt thấy bị cướp đoạt mộ bia. Thật sự là một cái quái thai, gặp phải Tôn Hào về sau, hắn cảm giác, xuất hiện cái dạng gì sự tình, đều hoàn toàn bình thường. Ngẫm lại tên kia thế mà giết vào quỷ đạo đối kháng U Linh Long, ẹn đờ duy cảm thấy, có lẽ mình có thể lựa chọn trở thành hắn khế ước anh hùng. Đến lúc đó, nói không chừng chính mình cũng có thể thông qua lối của hắn kính tiến vào trung hư. Ý nghĩ này cùng một chỗ, ẹn đờ duy không khỏi rất là động tâm đứng lên. Trước kia chỉ nghĩ tới từ trước tới giờ không tử giới tiến vào trung hư, ngược lại là không nghĩ tới từ hắn hạ giới tiến vào, nếu như có thể từ giới khác tiến vào, sau đó che giấu mình thân phận, lén lút tham dự một số đại chiến, phát triển ra cường đại không chết binh chủng, đến lúc đó, chính mình có lẽ có thể trở thành chính thức danh chấn thiên hạ đại nhân vật. Một tháng sau, khi Tôn Hào tinh thần tỏa sáng địa từ quỷ đạo trung đi ra lúc, N.V.N. đầu liền bái, lão đại, mời nhận lấy tiểu đệ ta đầu gối đi. Chương 1735, Kim Mang Tiểu An. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết G.I.S.7. S.L.A, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Tôn Hào có chút sững sờ, câu hỏi, An Huynh, ngươi đây là... Ẹn đờ duy quỳ trên mặt đất, chân thành nói ra, ta muốn theo ngươi lan lộn, trở thành ngươi khế ước anh hùng, ngày sau có cơ hội có thể bay bay lên thượng giới, tại tu hành đại đạo bên trên, lại trèo cao phong. Tôn Hào kỳ quái hỏi, không chết anh hùng cũng có thể cùng hắn chủng tộc tu sĩ khế ước. Ẹn đờ duy chuyện đương nhiên trả lời đến, đây là tự nhiên, chỉ cần song phương nguyện ý, đương nhiên là có thể khế ước. Tiểu Sơn huynh, ngươi có chỗ không biết, thực không chết anh hùng rất lợi hại, tỉ như ta, nếu không phải gặp ngươi, rất nhiều anh hùng đều không phải là đối thủ của ta. Tôn Hào nhớ tới nghiên cứu phu bé gái cùng hắn chiến đội, không khỏi gật gật đầu, ừm, ngươi ngược lại là có chút bản lãnh, có thể giết đến ngũ gai bọn họ khó mà vượt qua lôi chỉ nửa bước. Ẹn đờ duy không cong lồng ngực, đúng thế. Đồng dạng anh hùng căn bản là không đánh nổi ta, ta bộ đội sẽ chỉ càng đánh càng nhiều. Trong nháy mắt, ẹn đờ duy muốn từ bản thân tử thần quân đoàn bị diệt kinh lịch, lại nhụt chí nói, đương nhiên, lao đại ngươi ngoại trừ, ở trước mặt ngươi, ta không chịu nổi một kích. Tôn Hào đương nhiên biết mình đặc thù tính, cười cười nói, không muốn cùng ta so, đúng, ngươi chẳng lẽ không biết, ta thực cũng là khế ước kỵ sĩ sao? Ta cũng có thể khế ước hắn anh hùng. Ẹn đờ duy ngẩng đầu, mặt cương thi thượng lộ ra nịnh nọt nụ cười, lao đại. Khắc khế ước kỵ sĩ có thể hay không khế ước hắn anh hùng ta không biết, nhưng ta biết, lao đại ngươi nhất định có thể làm. Tôn Hào kinh ngạc hỏi, ồ, làm sao ngươi biết đâu? Ẹn đờ duy tay đối cao vút trong mây mộ bia nhất chỉ, lão đại có thể tại trên bia mộ lưu danh, khế ước hắn anh hùng, hẳn là rất đơn giản sự tình. Tôn Hào tại Ẹn đờ duy trên thân, cảm giác được rất kỳ quái khí tức, biết cái này không chết tu sĩ có chút bí mật, bất quá, trên người mình bí mật càng nhiều, Tôn Hào cũng không có truy đến cùng dự định. Chỉ bất quá, Tôn Hào không nghĩ tới là, hiện nay, Ẹn Đờ Duy lại để cho đi theo chính mình, cái này coi như đến nghiêm túc suy nghĩ một chút. Từ tiếp xúc quá trình đến xem, Ẹn Đờ Duy nhân phẩm, a không, là quỷ phẩm không kém, có chút ít bị hủy, nhưng là tối hậu quan đầu tình nguyện chính mình ngủ say, cũng không muốn liên lụy Tôn Hào, nhìn ra được, lúc ấy hắn là nghiêm túc, như vậy, nhận lấy hắn hẳn là có thể. Ngẫm lại, Tôn Hào khu động chính mình nhất phẩm tử kim mang, nếm thử tìm kiếm khế ước anh hùng biện pháp. Rất nhanh, Tôn Hào tại chính mình nhất phẩm tử kim mang lên tìm tới một mảnh khu vực đặc biệt, mà lúc này, Ẹn Đờ Duy đại danh, bày biện ra màu vàng kim nhạt đại danh, chính tại khu vực này, chờ đợi quý vị, Tôn Hào thần thức nhất động, nhất phẩm tử kim mang bên trong truyền ra khế ước tin tức. Tôn Hào hiểu biết một lúc sau, đối Ẹn Đờ Duy nói ra, An Huynh, ta xác thực là có thể khế ước ngươi, bất quá, ngươi cần biết, khế ước một cái không chết anh hùng. Mang đến thượng giới, ta thế nhưng là gánh không ít liên quan, cho nên. Loại khế ước này, một khi ký kết, khả năng cũng là trung thân không thể vi phạm, nói cách khác, ngươi trung thân đều lại nhận ta tiết chế, trừ phi có một ngày, ngươi có thể trước ta trước đó phá hư phi thăng, việc này lớn, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Ẹn đờ duy ngơ ngác, miệng thảo luận câu, lợi hại như vậy khế ước ca. Trong mắt chuyển mấy vòng, ẹn đờ duy tựa như nói một mình, lại tốt dường như cầu giải nói chung nói, nghiêm nghị như vậy thời gian yêu cầu, như vậy có phải là hắn hay không phương diện sẽ có buông lòng đâu. Thì như cái gì trách nhiệm, nghĩa vụ loại hình. Tôn Hảo quét quét chính mình nhất phẩm tử kim mang, vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại là không, đây chỉ là bình đẳng khế ước, chủ yếu tác dụng cũng là tiết chế ngươi hành vi, đến thượng giới, ngươi chỉ cần hành động không ngoại hạng, chỉ cần không có vi phạm ta đại nguyên tắc, tựa như ngược lại là không có cái gì nhất định phải trách nhiệm nghĩa vụ, đương nhiên, tương ứng, ngươi cũng không có cái gì đặc quyền. Ẹn Đờ Duy vô đầu một cái, miệng thảo luận nói, đó chính là hắn, ta Ẹn Đờ Duy sau khi tỉnh lại liền lang thang quen, nhiều cái người quản thúc, khả năng càng tốt hơn. Tôn Hảo cười cười nói, vậy thì tốt, ngươi phân ra một tia linh hồn chi hỏa đi. Ẹn Đờ Duy điểm tia linh hồn chi hỏa đi ra, Tôn Hảo nhất phẩm tử kim mang thôi động, linh hồn chi hỏa cùng Ẹn Đờ Duy đại danh rơi vào nhất phẩm tử kim mang lên. Ẹn Đờ Duy thân thể, run lên bần bật, một cây kim sắc băng rua cái chán nhoáng một cái, biến mất không thấy gì nữa, lại lần nữa định thần, đột nhiên cảm giác, trước mắt Tôn Hảo trong lòng mình trong nháy mắt cao lớn, uy nghiêm cùng thân thiết đứng lên. Trong lòng biết đây là khế ước có hiệu lực, hơn nữa còn là cùng một cái nhân tộc tu sĩ khế ước có hiệu lực, cảm động tỏa ra, nằm dạp trên mặt đất, hướng về phía trước bỏ mấy bước, ôm lấy Tôn Hảo chân, gào khóc, lao đại, Tiểu An rốt cuộc tìm được. Tổ chức, một người dốc sức làm, thực tình không dễ dàng a. Tôn Hảo có chút dở khóc dở cười. Nhưng cùng lúc, Tôn Hảo cũng có chút kinh ngạc, Ẹn Đờ Duy có bí mật, Tôn Hảo là biết, chỉ là, Tôn Hảo cũng tuyệt đối không ngờ rằng, Ẹn Đờ Duy anh hùng khăn lại là kim sắc. Kim sắc không chết anh hùng. Khó trách hắn đại danh nhan sắc cũng là nhạt màu vàng kim nhạt. Tôn Hảo chính mình anh hùng khăn mặc dù là tử kim, nhưng là, đến trung hư về sau, Tôn Hảo nhưng cũng biết, kim sắc trở lên anh hùng khăn, vậy liền 10 phần hy hữu, toàn bộ trung hư, sợ đều không cao hơn 10 người, không nghĩ tới chính mình tùy tiện thu cái bị ổi cùng cực tiểu đệ, rõ ràng đều là kim sắc anh hùng khăn, thật đúng là kỳ lạ cùng cực. Đương nhiên, một cái không chết cương thi có thể từng bước một từ tầng đứng lên, mà lại có thể được kim sắc anh hùng khăn, ngẫm lại liền biết, Ẹn Đờ Duy thực cũng không đơn giản. Động động chân, Tôn Hảo nhịn xuống không có đá một cái bay ra ngoài một thanh nước mũi một thanh nước mắt ôm lấy chân của mình Ẹn Đờ Duy, tức giận hỏi, ta vừa mới nghĩ cái vấn đề, những tử thần đó nên không phải Tiểu An ngươi bộ đội à. Dù sao đều là người một nhà, Ẹn Đờ Duy cũng không hề che che lấp lấp, nói lên chuyện này, vậy thì nhất định phải gào khóc, lao đại, ngươi rốt cuộc biết đó là Tiểu An bộ đội à, thương thiên à. Ta thật vất vả làm điểm đắc lực đội ngũ mang lên, lão đại ngươi cho ta một mồi lửa cho đốt, ngươi có phải hay không quá ác điểm à? Thật đúng là. Tôn Hảo hoảng sợ kêu to một tiếng, không nghĩ tới chính mình cái này tiểu đệ thật đúng là có khá dữ, miệng bên trong bình thản nói ra, đây không phải là không biết sao. Sớm biết là nhỏ An ngươi đội ngũ, ta liền cho ngươi bao nhiêu lưu một số, đúng, Tiểu An, tử thần đốt về sau, đối ta thần hồn tu luyện trợ giúp rất lớn, về sau không có việc gì. Ngươi liền cho ta cả vài đầu đến đốt đốt đi. Ẹn Đờ Duy ngơ ngác, lại khóc lên, không phải đâu, lão đại, ngươi đây là muốn để Tiểu An vô binh có thể mang tiết tâu à. Bất quá, trong nháy mắt, Ẹn Đờ Duy lại ôm lấy Tôn Hảo chân, nhỏ giọng nói ra, bất quá lão đại, chỉ cần ngươi sau này có thể tìm tới loại kia linh hồn lực lượng siêu cường, mà lại theo lão đại có lao tiết lớn chủng tộc, giao cho Tiểu An qua bảo chế, nói không chừng thật có thể chuẩn bị cho ngươi đến không ít tử thần. Tôn Hảo sững sờ, miệng thảo luận nói, cái này chết thần là ngươi ngưng tụ. Ẹn Đờ Duy gật gật đầu, đây là tự nhiên, bằng không, cái đồ chơi này cũng không nhiều. Tôn Hảo nghiêng đầu qua ngẫm lại, có chút nghiêm nghị nói ra, loại bí thuật này, có thể hại người thần hồn, để cho người ta không vào luân hồi, nguy hại cực lớn, bình thường không thể tùy tiện vận dụng. Ẹn Đờ Duy thấp giọng nói ra, lão đại, chúng ta không chết anh hùng cứ duy trì như vậy là được bực này hoặc kế, nếu là mất đi ngưng luyện âm hồn, chúng ta chiến lực hội giảm bất đi nhiều. Tôn Hảo nghiêm sắc mặt, cho ngươi vốn nắn hai điểm, một, tu sĩ chiến lược, hẳn là chủ yếu dựa vào bản thân, ngẫu nhiên mang một ít binh lính có thể giúp chính mình, nhưng là, quá ỷ lại thủ hạ, sớm muộn hội xảy ra vấn đề lớn. Ẹn Đờ Duy ngẫm lại bị U Linh Long truy sát kinh lịch, xuất mồ hôi chán, có điểm tâm hư nói, lao đại giáo huấn là, Tiểu An ta trước kia quá dựa vào đội ngũ, tự thân thực lực thật là yếu. Tôn Hảo gật gật đầu, cái này đúng, ngươi có thể phát triển đội ngũ, nhưng tuyệt đối không nên quên tự thân tu hành cái này dự tính ban đầu. Bằng không, ngươi sớm muộn hội xảy ra vấn đề. Ẹn Đờ Duy trên mặt lộ ra nịnh nọt nụ cười, này lão đại, ngươi tử thần còn muốn hay không? Tôn Hảo nghiêm sắc mặt, cho ngươi vốn nắn điểm thứ hai chính là, một số đặc thù chủng tộc, ngươi là có thể đại khai sát giới, nghe nói, bay nhân tộc linh hồn chi lực liền đặc biệt mạnh, mà lại, bay người tộc bị diệt sát về sau, rất có thể sẽ tạo thành bay lượn binh chủng, làm một cái dựa vào đội ngũ ăn cơm anh hùng, muốn liền không làm, muốn làm liền làm đến tốt nhất, một số bát nháo đội ngũ thiếu lấy ra mất mặt xấu hổ, muốn liền tổ chức cường đại không chết bay người binh đoàn. Ẹn đờ duy trước mắt không khỏi sáng lên, ôm Tôn Hào chân, mười phần ra sức, lao đại, ngươi thật sự là anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng, ta biết nên làm cái gì. Tôn Hào rốt cục nhịn không được, bay lên một chân, đem Ẹn đờ duy đa văng, miệng thảo luận nói, về sau, ngươi cho ta đứng đắn một chút, ngươi là cương thi, hiểu chưa? Cương thi. Ẹn đờ duy mặt đất lộn mấy vòng, phi thân lên, miệng bên trong vẫn là lấy lòng cười, lao đại ngươi không biết ta, tiểu an cái này mấy trăm năm, lần thứ nhất có cái thân nhân. Không dễ dàng à, đây không phải nhất thời hưng phấn sao. Đúng, lão đại, lặng lẽ hỏi ngươi một sự kiện, này mộ bia, ngươi xử trí như thế nào? Chương 1736, kính tượng thần thông. Không không tiểu thuyết võng. Tôn Hào một bên vào trong vừa đi, một bên kỳ quái hỏi, xử trí như thế nào tự nhiên là thu vào trong thần hồn, để thần hồn ôm á có cái gì không đúng sao? Ẹn đờ duy cúi đầu cúi người, theo sát Tôn Hào tốc độ, nghe vậy thân thể hơi hơi cứng đờ, miệng thảo luận nói, lão đại lợi hại. Lại có thể đem mộ bia thu vào thần hồn, bất quá, lao đại, cái này mộ bia liền không có cái gì dị thường sao. Tôn Hào rất lợi hại tùy ý đáp, dị thường ngược lại là không, có cái khí linh, rất lợi hại âm nhu khí tức, thần hồn cầm khí linh tu luyện hiệu quả không tệ, làm sao ngươi cũng muốn tìm khối mộ bia thể nghiệm thể nghiệm. Ẹn đờ duy nhìn hai bên một chút, trên mặt lộ ra bị ổi cùng cực biểu lộ, miệng thảo luận nói, lao đại, ngươi thật sự là quá mạnh, lại nói, này khí linh hẳn không phải là rất lợi hại nghe lời đi. Ngươi không có giáo huấn một chút nàng. Tôn Hào cũng không lưu ý Ẹn Đờ Duy bị ổi biểu lộ, rất lợi hại tùy ý nói, bằng vào ta thần hồn cường độ, chỉ là khí linh, làm sao ngăn cản được, ta muốn làm sao vỏ, vậy liền làm sao vỏ, tiểu ăn, ngươi suy nghĩ nhiều, nàng căn bản là phản kháng không. Ẹn Đờ Duy a một tiếng, bị ổi cùng cực nói, lão đại, có phải hay không rất lợi hại thoải mái. Tôn Hào sững sờ, cảm giác có chút không đúng, theo miệng hỏi, làm sao ngươi biết, tu luyện thần hồn sẽ rất thoải mái. Ẹn Đờ Duy trong lòng vui vẻ nở hoa, xem ra, chính mình lao đại này làm càn làm bậy, không biết mộ bia thần kỳ diệu dụng, thế mà cưỡng ép đem ngạo kiều Mì Nô A phù hộ cho gạch chéo vòng vòng, nụ cười trên mặt vẫn như cũ, miệng bên trong nói nhanh, ta đối lao đại kính ngưỡng giống như thiên hà chi thủy, trùng trùng điệp điệp, kéo dài không dứt, lao đại, ngươi thật sự là anh minh thần võ. Tôn Hào lắc đầu, nói câu, không khỏi rượu, lại hỏi, tiểu lan hiện tại hoàn hảo đi. Ẹn Đờ Duy thân là không chết tu sĩ. Đối linh hồn nghiên cứu cùng cảm ứng so Tôn Hào càng thêm chuyên nghiệp, đối Tiểu Lan tình huống cũng có chỗ hiểu biết, miệng bên trong cực nhanh đáp, Tiểu Lan tình huống, thuộc về loại kia đại năng chuyển thế thiếu một tia thần hồn hiện tượng, mà lần này, hẳn là hấp thu đại lượng thần hồn chi lực, tại từng bước bổ đủ một đời kia khiếm khuyết từng tia linh hồn, ngủ say thời gian hội dài, sau khi tỉnh lại, hẳn là sẽ có tiến bộ nhảy vọt, lao đại cũng là không cần sốt ruột, nàng đây là chuyện tốt. Tôn Hào tuy nhiên không rõ ràng Tiểu Lan tình huống cụ thể, nhưng cũng đoán ra cái đại khái, nghe vậy không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, miệng thảo luận nói, ừm, ta minh bạch, tiểu an, tòa này mộ viên liền giao cho ngươi để ý tới, bất quá, ngươi phải biết, mộ viên chung quanh đều là tiểu lan phụ thuộc quân đội, ngươi có thể không nên tùy tiện quấy rối. Ẹn Đờ Duy vẻ mặt cầu xin nói ra, lão đại, ngươi yên tâm, ta có thể phân biệt nhận được ai là quân đội bạn, bất quá lão đại, thân là bất tử tộc, không thể ngưng luyện quân đội, ta coi như phế một nửa. Tôn Hào thần thức nhất động, duỗi tay ra, thu lấy một khối ngọc giản, đem hấp hồn thuật khắc sâu tại bên trên, tiện tay vứt cho Ender Duy, ngươi cá thể thực lực không mạnh, phần này bí thuật hẳn là có thể tiếp tục tăng trưởng ngươi linh hồn chi lực, hảo hảo tu hành, có cơ hội lại đến ngưng tụ bộ đội. Không muốn tiểu đả tiểu nháo. Ender Duy thần thức quét qua ngọc giản, lộ ra kinh hỉ thần sắc, túi đầu không lưng, tạ ơn lao đại nhiều, tạ ơn lao đại nhiều, tìm tới tổ chức thật tốt, lao đại thực là nhìn xa trông rộng. Tôn Hào tức giận nói ra, được được, khắc vuốt mông ngựa. Ta cần tu luyện, tiêu hóa ưu linh long năng lượng, đừng quấy rầy ta. Ẹn Đờ Duy thân thể lập thắng thầu cán thẳng tắp, ba một cái quân lễ, lao đại yên tâm, ta sẽ để cho mộ viên một con muỗi đều không bay vào được. Tôn Hào im lặng lắc đầu, chính mình vô ý ở giữa thu kế tiếp bị ổi cùng cực tiểu đệ. Không để ý tới Ẹn Đờ Duy, Tôn Hào tìm một gian coi như nhẹ nhàng khoan khoái phòng trọ, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tiêu hóa đánh tan ưu linh long đoạt được. Ú Linh Long nói trắng ra cũng là cự long bị đánh tan về sau thần hồn bị không chết tu sĩ dùng đặc thù bí pháp ngưng luyện mà thành cường đại chiến đấu cơ khí. Mười phần khó chơi, mười phần quỷ dị. Tôn Hào cũng là dốc hết sức bình sinh, thủ đoạn ra hết, lúc này mới đem đánh tan tại quỷ đạo bên trong, cho dù là đánh tan, cũng chỉ là lưu lại đại bộ phận tinh hoa ưu linh có thể, y nguyên có thật nhiều năng lượng tiêu tán tại quỷ dị quỷ đạo bên trong, chẳng biết đi đâu. Bất quá, đạt được những này ưu linh có thể, đầy đủ Tôn Hảo tiêu hóa một đoạn thời gian. Y nguyên khu động âm dương hóa hợp đại pháp, bắt đầu ngũ hành âm dương quyết cũng bắt đầu luân chuyển, lấy quỷ phách làm chủ, lấy mộ bia làm môi giới, Tôn Hảo bắt đầu luyện hóa ưu linh long có thể. Ưu linh long có thể là một loại âm hàn khí tức 10 phần, âm nhu tới cực âm thuộc tính năng lượng, vừa lúc đền bù Tôn Hảo quỷ phách cùng băng phách thực lực yếu kém thiếu hụt, đến từ cự long tử vong về sau tinh thuần linh hồn chi lực, thông qua luân chuyển, dần dần trở thành Tôn Hảo trong linh hồn chất dinh dưỡng. Bây giờ bách ba tiểu thuyết 3 đây là hoa lệ đường phân cách. Cựu luyện quy tiên 00 tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. 00 tiểu thuyết đề cử duyệt, công chúa hỏa thân chi long vọt phượng minh. Bách ba tiểu thuyết 3 đây là hoa lệ đường phân cách 3. VR. Mà ở cái này luân chuyển quá trình bên trong, Mỹ Nổ A phù hộ thần hồn rất không may, lần nữa bị Tôn Hảo khi thành khí linh tại ngự sử. Mỹ Nổ A phù hộ cảm giác được cỗ này tinh thuần cùng cực âm hàn thuộc tính năng lượng về sau, có một loại phát ra từ thực chất bên trong một bên kinh ngạc, nếu như nàng cảm giác không nói bậy, khá lắm, gia hỏa này thế mà xử lý một đầu u linh long, hơn nữa còn có thể lấy ra hấp thu tu luyện. Nàng cũng là phục. Nàng cũng coi là tu luyện mấy cái thiên niên lão yêu bà, tại nàng đẳng cấp này, thật đúng là rất khó có tu sĩ có thể xử lý u linh long. Coi như ngươi có thể xử lý đi, u linh long có thể là dễ dàng như vậy bị tiêu hóa sao? Âm hàn cùng cực, âm nhu cùng cực, có thể trực tiếp thương tới linh hồn, đối linh hồn tạo thành không thể chữa trị hợp tổn thương năng lượng, bình thường tu sĩ tránh né cũng không kịp, làm sao có thể qua từ tìm phiền toái. Nàng cũng coi là kiến thức, cũng thật sâu cảm nhận được Tôn Hảo lợi hại. Đối Tôn Hảo thần hồn cường đại cũng thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, mỗi một lần linh hồn giao dung, nàng đều là không chịu nổi gánh nặng, cảm giác mình hoàn toàn không phải là đối thủ, nếu không phải loại quan hệ này chính là đơn phương bị ép buộc, nàng có đôi khi thật đúng là nghị song công. Đương nhiên, mỗi một lần tuy nhiên rất lợi hại vất vả, tuy nhiên rất mệt mỏi, nhưng là loại kia vui vẻ cảm giác lại là ngôn ngữ khó mà hình dung, loại kia thâm nhập cốt tủy cảm giác, có chút không nỡ chạy, mà lại, mỗi lần về sau. Nàng thu hoạch cũng có thể nói là cự đại. Bị Giang Tiểu Sơn trấn áp mộ bia không bao lâu, nàng thần hồn cường độ đã theo mộ bia trung chuyển, lần lượt đạt được cự đại cường hóa, đối với dựa vào linh hồn tới dùng cơm bất tử tộc tới nói, cái này thì tương đương với trời ban cơ duyên. Theo những này tiến bộ, Mỹ Nổ A phù hộ càng thêm kinh ngạc là Giang Tiểu Sơn thần hồn cường độ đến cái dạng gì độ cao. Phải biết, những tu luyện này bên trong, Mỹ Nổ A phù hộ đều là bị động, cũng chỉ là trung chuyển. Đoạt được bất quá 1% đều có thể có to lớn vô cùng tiến bộ, như vậy đạt được 99% Giang Tiểu Sơn đến là cái dạng gì quái thai đâu. Tôn Hảo luyện hóa ưu linh long có thể trọn vẹn hoa hơn 2 tháng thời gian, lúc này mới thuận lợi hoàn thành, luyện hóa về sau, lớn nhất rõ rệt một cái biến hóa, cũng là thông suốt phát hiện, chính mình phân thần bên trong thế mà kính tượng đi ra nguyên thần hình bóng. Nguyên thần vốn hư vô, bản thân liền là thần bí cùng cực tồn tại. Trên lý luận, nguyên thần không có cường đại đến mức nhất định trước đó. Là căn bản không có khả năng kính tượng hạ giới, chỉ có đặc biệt cường tráng, riêng là nhất định phải ngưng luyện cùng cực nguyên thần, tài năng tại kính tượng bên trong hiện hiện ra. Nguyên thần xuất hiện tại đấu giới, trọng yếu nhất một cái biến hóa cũng là Tôn Hảo mấy thứ bản mệnh thần thông tại đấu giới cũng trở thành phân thần thần thông, có thể dùng nhỏ bé tiêu hao, phóng xuất ra uy lực cự đại chiêu thức. Bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật, liệt hỏa thần thuẫn, khô mục thần rũ càng mấu chốt là, Tôn Hảo phát hiện, nguyên thần phía trên, rõ ràng khắc đi lên 3 đầu 6 tay tiêu chí. Vậy có phải hay không thuyết, Tôn Hảo tại đấu giới lại có thể sử dụng thần thông pháp tướng đâu? Nếu quả thật có thể, như vậy nói cách khác, Tôn Hảo lần này phân thần tu luyện hoàn thành, trở về trung hư về sau, chỉ cần tiềm tu một đoạn thời gian, rất có thể tránh thức ở chính giữa hư tu luyện thành thần thông pháp tướng. Thần thông pháp tướng, pháp thiên tướng địa. Hư giới bên trong, bình thường nhận biết là chỉ có thâm niên hợp thể kỳ đại năng, đi qua tu luyện lâu dài thời gian dài ngưng luyện, tài năng tu luyện thành công tuyệt thế thần thông. Chính là hợp thể kỳ đại năng thần công đại thành tiêu chí một trong. Tại hư giới, có cái nhận biết chính là, chỉ có tu luyện ra thần thông pháp tướng tu sĩ, mới chính thức địa đưa thân trung hư đỉnh phong hàng ngũ, mới có thể thu được đến thượng hư bán tấm vé vào cửa. Hư giới pháp tướng thần thông theo thiên linh đại lục so sánh, có cự khác nhiều, năng lượng đẳng cấp yêu cầu rất cao, pháp tác hạn chế cũng rất lớn. Tôn Hảo tại hạ hư đã từng lợi dụng không đầu hung man mấy ngàn năm tích lũy ngắn ngủi địa bạo phát qua một lần, nhưng là khoảng cách đem làm thường quy thủ đoạn. Nhưng lại có không đào ngũ cách. Mà một khi lần này đấu giới chi hành kết thúc, Tôn Hảo chính thức ngưng luyện ra chính mình thần thông pháp tướng, như vậy cũng liền ý vị trùng, Tôn Hảo có một tia theo tiểu sáng chống lại năng lực. Một cái sự kiện quan trọng thức tiến bộ, ngày sau, Tôn Hảo như nếu có thể từ phân thần trung kỳ thẳng tiến đến hợp thể kỳ, nói không chừng liền có thể bằng vào chính mình tích lũy hùng hậu tránh thức thoát khỏi kiểu sáng nguy hiếp, theo địa vị ngang nhau, cuối cùng thành vì nhân tộc ở chính giữa hư trụ cột vững vàng. Trước đó, Tôn Hảo khả năng y nguyên nhất định phải ẩn nhẫn tu luyện, tại quá trình này bên trong, nếu như có cơ hội, đảo là có thể đối nhân tộc dỗi ra một số viện thủ. Chưa xong còn tiếp. Chương 1737, đặt vững đại cục. Không không tiểu thuyết võng. Tôn Hảo từ trong nhập định tỉnh lại, thần thức quét qua, ngoài ý muốn phát hiện, cách Nhĩ Lan thế mà cưỡi tại một đầu cao đại ác ngộng trên thân, chính cười khanh khách tại mộ viên bên trong rục ngựa buôn đằng. Ác ngộng phía sau, Ender Duy một mặt nịnh nọt nụ cười, một đường chạy chậm, miệng bên trong hô to gọi nhỏ, tiểu công chúa, coi như ta phục ngươi, ngươi có thể chạy hay không đến nhanh lên nữa, ta hai cái đuổi đều chạy đoạn. Tôn Hảo im lặng lắc đầu, như thế kỳ hoa cương thi, cũng thật sự là hiếm thấy. Ngẫm lại, thân thể nhoáng một cái, Tôn Hảo đứng tại mộ viên bên trong, kêu một tiếng, tiểu Lan, trở về. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách lấy, reo hò một tiếng, tiểu Sơn ca, ngươi rốt cục tỉnh a. Ác ngộng nhanh chóng chạy tới, cách Nhĩ Lan thân thể từ trên người ác ngộng đằng không mà lên, cực nhanh hướng Tôn Hảo trên thân nhào tới. Tôn Hảo giang hai cánh tay. Cách Nhĩ Lan cực nhanh ôm lấy Tôn Hảo, hai mắt chớp động lên hưng phấn mà tựa như là đã lâu quá mang. John vừa nói, tiểu Sơn ca, tiểu Lan giống như làm rất dài một giấc ngộng, khanh khách, trong ngộng, tiểu Sơn ca chính thức cũng là tiểu Lan thủ hộ kỵ sĩ, theo giúp ta xông qua một đạo lại một đạo nan quan đây. Tôn Hảo sờ sờ nàng cái mũi, vừa cười vừa nói, tiểu Sơn ca không chỉ có trong ngộng là nhỏ Lan thủ hộ kỵ sĩ, hiện tại cũng thế, cái gì nan quan đều khó không được chúng ta. Cách Nhĩ Lan ôm Tôn Hảo cánh tay kiểu cười rộ lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn rào rạt xuất hạnh phúc nụ cười. Lúc này, Ender Duy đánh lấy tiểu chạy tới, trên mặt lộ ra rực rỡ cùng cực nụ cười, chúc mừng lão đại, công đức viên mãn, lại đến tầng lầu. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách nói ra, cái này cương thi thuyết hắn đã là tiểu Sơn ca khế ước anh hùng, ta vốn là không tin, hiện tại xem ra, ngược lại là thật. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, ừm, hắn gọi Ender Duy, thật sự là ta khế ước anh hùng, đúng, tiểu Lan, quỷ đạo bên trong, nếu không phải hắn mấy lần hỗ trợ, nói không chừng ngươi liền nhận một số linh hồn thương tổn. Hắn lại là đối ngươi có ân. Cách Nhĩ Lan dựa vào tại Tôn Hảo bên người, trong hai mắt lộ ra tia vẻ kinh ngạc, miệng thảo luận nói, thật à, đã dạng này, vậy thì tốt, tiểu An, vậy ta liền nhận lấy ngươi lễ vật, nhận dưới ngươi cái này tiểu đệ. Cao hứng vô cùng biểu lộ hiện lên ở Ender Duy mặt cương thi thượng, cảm ơn tiểu công chúa, thật sự là rất đa tạ tiểu công chúa, về sau tiểu công chúa nếu là có gì cần, cứ việc phân phó, tới, cái này là ác ngộng lập tức bài, đây là quỷ hai linh hồn bài. Tiểu công chúa cất kỹ, ngày sau có lẽ có thể trở thành tiểu công chúa trang khốc cường đại bài. Ác ngộng lập tức bài, Tôn Hảo biết. Ác ngộng tạo hình đặc biệt, tốc độ cực nhanh, cực khốc, cách Nhĩ Lan cưới nó chạy khắp nơi, nhìn ra được 10 phần ưa thích. Quỷ hai linh hồn bài là cái gì, Tôn Hảo liền chưa thấy qua. Cách Nhĩ Lan vô cùng cao hứng tiếp nhận hai khối một bài, thần thức thúc dục, ở sau lưng nàng, xuất hiện một cái cự đại biên bức hư ảnh. Lắc mấy cái lắc, con rơi hư ảnh hóa thành hút máu chiến sĩ hình tượng. Nhưng vẫn là hư ảnh trạng thái, nửa quỳ trên không trung, truyền đến tinh thần ba động, quỷ hai gặp qua tiểu công chúa. Cách Nhĩ Lan lớn tiếng nói, miễn lễ, ha ha ha, tiểu Sơn ca, ngươi cảm thấy quỷ hai khóc không khóc. Một cái hư ảnh trạng thái hấp huyết quỷ. Như thế Tôn Hảo lần thứ nhất nhìn thấy giống loài, Tôn Hảo tò mò thả ra thần thức quét qua, miệng bên trong kinh ngạc nói ra, quỷ hai thế mà lại là ưu linh long có thể hóa thân, đây là có chuyện gì? Ender Duy vừa cười vừa nói, lão đại. Ngươi không phải đánh tan con lũ linh kia long sao ta chạy tới đem tiêu tán năng lượng thu tập, dùng bí pháp ngưng luyện ra như thế cái kỳ quái đồ, vật, lấy tên quỷ hai, nói đúng ra, hẳn là một loại long linh hồn hấp hồn quỷ, theo hấp huyết quỷ bất đồng là, gia hỏa này hẳn là có thể hấp thụ khác đồ, vật linh hồn để duy trì chính mình tồn tại, để bạn chính mình tu vi, đặt ở tiểu công chúa bên người, về sau hẳn là không tệ trợ lực. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách nói ra, cái kia chính là thuyết, quỷ hai thân phận chân thật, thực cũng là một cái. Hấp hồn long quỷ đã như vậy, vậy ta một lần nữa cho hắn làm cái tên, về sau tiểu long ảnh. Ender Duy sững sờ, giơ ngón tay cái lên, một cái mông ngựa vùng tới, cao, tiểu công chúa thật sự là cao. Trong lòng, Tôn Hảo nhanh chóng đánh giá ra hai chuyện, một là Ender Duy bí thuật chỉ sợ tương đương cường hãn, không hổ là kim mang anh hùng, ưu linh long có thể cường hãn, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, có thể thu lũng rời rạc long có thể ngưng tụ thành loại này hoàn toàn mới hy hữu chủng loại. Ender Duy năng lực không phải bình thường cường. Hai liền là quỷ đạo bên trong, khả năng có khác biến cố, cũng không. Bách ba tiểu thuyết ba đây là hoa lệ đường phân cách. Cựu luyện quy tiên không không tiểu thuyết vong bạn mời nhắc nhở, thời gian dài duyệt xin chú ý con mắt nghỉ ngơi. Không không tiểu thuyết để cử duyệt, Tống Mạn biển máu tu la. Bách bách ba tiểu thuyết ba đây là hoa lệ đường phân cách ba. Biết Ú Linh Long bị chính mình xử lý, liền rời Giạc Long có thể cũng bị Ender Duy cho thu nạp, quỷ đạo bên trong, lại sẽ như thế nào? Bất động thanh sắc, Tôn Hào cười cười, nói ra, ừm, tiểu lan ngươi ưa thích liền tốt, Long ảnh tới vô ảnh, đi vô tung, về sau dùng để phòng thân, khả năng thật rất không tệ. Cách Nhĩ Lan cao hứng nhảy dựng lên, một cái phi thân, nhảy đến ác ngộng trên thân, miệng bên trong giòn vừa nói nói, Long ảnh, theo ta cùng đi hóng mát lại nhải. Ác ngộng phun một cái phát ra tiếng phì phì trong núi, bốn vó bay lên không trùng, nhanh chóng chạy vội, Long ảnh như là Cách Nhĩ Lan bóng dáng, thiếp trên mặt đất, đi sát đằng sau. Một chủ hai kỳ hoa sủng vật tại Cách Nhĩ Lan tiếng cười duyên trùng, cấp tốc đi xa. Tôn Hào đứng thẳng không trùng, mặt mỉm cười nhìn lấy đi xa Cách Nhĩ Lan, nàng không buồn không lo, nàng đơn thuần đáng yêu, tại tu sĩ thế giới bên trong, để Tôn Hào cảm giác đặc biệt địa nan đến, tàn khốc mà gian nan tu sĩ thế giới, Cách Nhĩ Lan tựa như cũng là sung sướng tinh linh, nàng sung sướng, cần chính mình dụng tâm qua thủ hộ. Thẳng đến Cách Nhĩ Lan đi xa, Tôn Hào lúc này mới chuyển hướng Ender Duy hỏi, quỷ đạo hiện tại thế nào? Ender Duy đối Tôn Hào giơ ngón tay cái lên, lão đại quả nhiên là lão đại, dấu vết để lại đều có thể phát hiện nơi mấu chốt. Tôn Hào khỏe miệng dương lên, bớt nính hót, ta muốn thực tế tình báo. Ender Duy nghiêm sắc mặt, nói nhanh, dọn đường đại quân, cũng chính là Ú Linh Long xuất lĩnh bất tử quân đoàn xem như đấu giới bên trong bất tử tộc cường đại nhất đội ngũ một trong, không nghĩ tới thế mà bị nhân sinh sinh đánh tan. Riêng là Ú Linh Long có thể, không dư thừa chút nào địa biến mất tại quỷ đạo bên trong, rốt cục gây nên bất tử tộc kinh hoàng, cho nên, 5 ngày trước, quỷ đạo hoàn toàn sụp đổ. Quỷ đạo toàn tuyến sụp đổ, mang ý nghĩa Tôn Hào cũng đã không thể thông qua quỷ đạo đánh lén mộ viên. Bất tử tộc phát hiện quỷ đạo dị thường, đương nhiên sẽ không lưu lớn như vậy lỗ thủng để Tôn Hào qua chui, hủy đi quỷ đạo, hợp tình lý. Tôn Hào ngẫm lại, tiếp tục hỏi, quỷ đạo bị hủy, đối bất tử tộc ý vị như thế nào? Ender Duy ánh mắt lộ ra kính nể ánh mắt, miệng bên trong cung kính nói ra, lão đại quả nhiên sức phán đoán kinh người, dưới tình huống bình thường, quỷ đạo sụp đổ, vậy liền mang ý nghĩa bất tử tộc lập tức sẽ toàn quân rút lui, riêng là lần này, U Linh Long bị diệt, không chết anh hùng mộ viên bị nhổ hơn 20 tòa, tổn thất nặng nề, cho nên, không ra 2 tháng, không chết mộ viên liền sẽ lần lượt rút khỏi đấu giới. Tôn Hào hai mắt không khỏi sáng lên. Không tệ. Bất tử tộc kính tượng hạ giới đến chiếm lấy giới này quyền khống chế anh hùng lần này tổn thất nặng nề, cộng thêm quỷ đạo mất đi tác dụng, bị buộc rút lui, rất bình thường bất quá, như vậy tiếp đó, trên thực tế cũng là hư giới các tộc tranh thủ đấu giới quyền chủ động cùng quyền khống chế thời điểm. Trên lý luận thuyết, lần này đấu giới chi chiến nhân tộc giành công rất vĩ, có cực đại cơ hội lấy được đấu giới quyền khống chế, nhưng trên thực tế, nếu như Thái Áo Man đại lục nhân tộc gan dám làm như thế, như vậy rất có thể sẽ tao ngộ hắn chủng tộc vây công, nói không chừng sẽ bị nhổ tận gốc cũng không nhất định. Dù sao nhân tộc ở chính giữa hư thực lực cũng không phải là rất mạnh, liền 50 vị trí đầu đều không có thể xếp đi vào, muốn ăn Thái Áo Man đại lục, người khác không đỏ mắt mới là lạ. Tôn Hào hai mắt nhìn về phía phương xa. Giờ này khắc này, nhân tộc tu sĩ nghĩ như thế nào lại là tính thế nào đâu. Chính mình cần nhúng tay sao lại lấy cái dạng gì phương thức nhúng tay tại phù hợp. Sau nửa ngày, Tôn Hào đứng tại trong mộ viên, nhìn về phía cao ngất mộ địa, thấp giọng nói ra, Thái Áo Man đại lục ở bên trên, thú nhân tộc thể trạng là cường tráng nhất, A Du tộc thần hồn là lớn nhất ngưng luyện. Một câu không đầu không đuôi lời nói. Ender Duy lại là nghe rõ, đứng tại bên cạnh, thấp giọng nói ra, ừm, Lao Đại nói đúng, thú nhân tộc có thể luyện ra hắc võ sĩ, A Du tộc có thể ngưng luyện hấp huyết quỷ, thật là thích hợp nhất luyện tài. Tôn Hào vừa cười vừa nói, không biết về sau, thế nào tài năng dẫn ngươi đi trung hư. Ender Duy thấp giọng nói ra, cái này đơn giản à, Lao Đại qua trung hư. Chỉ cần phát hiện ta đại tên lúc nào thắp sáng, vậy đã nói rõ, ta qua trung hư điều kiện đã thành thủ, lao đại chỉ cần như là triệu hoán Ender một dạng, tự nhiên có thể đem ta triệu hoán quá khứ. Tôn Hào gật đầu, ừm, vậy được rồi, chờ Thái Áo Man đại lục cục thế ổn định lại, ngươi hẳn là có thể đi lên trung hư. Ender Duy vui mừng quá đỗi, nhiều tạ lao đại ngươi thật sự là anh minh thần võ, nhìn xa trông rộng. Tôn Hào nhịn không được cười lên, tâm thần nhất động, thân thể thông suốt trưởng cao biến lớn, trở thành vu tộc chi thể, đứng vững tại trong mộ viên, cao giọng nói ra, đài nhi đồng, tới kiến ta. Chương 1738, đấu giới đại cục. Đệ nhất chương 738, đấu giới đại cục. Thái Áo Man đại lục chủ yếu chia làm 4 châu 3 dương, Tôn Hào hôm nay chỗ ở khu vực, tên là Che Tư Đức Châu, nhân tộc thế lực tại Tôn Hào âm thầm tương trợ phía dưới, lấy được quyền phát biểu tuyệt đối. Tôn Hào lại để cho thai nhi đồng phái người, dùng 3 đồng cách nhĩ lan danh nghĩa, chuyển cho Bạch Hà một tin tình báo. Gheo Linh cùng Bạch Hà được tin tức về sau, quả nhiên như là Tôn Hảo đoán trước đồng dạng, nhanh chóng đến viếng thăm Cách Nhĩ Lan. Cách Nhĩ Lan đối với mình có thể đã bị nhân tộc anh hùng bái phỏng, có thể có được mấy dị tộc bằng hữu tỏ vẻ hoan nghênh nhiệt liệt, tại mộ viên ở trong, dẫn tất cả của chính mình thành viên tổ chức, nhiệt tình khoản đãi hai vị nhân tộc anh hùng. Gheo Linh cùng Bạch Hà biểu đạt chân thành của chính mình lòng biết ơn, biểu thị ra nhân tộc hy vọng cùng nữ vu tộc liên thủ, chinh chiến đấu giới nguyện vọng tốt đẹp. Thật thà Tôn Hảo, xung đương Cách Nhĩ Lan phiên dịch, nhưng tỏ vẻ chính mình không có bất kỳ ý kiến, hết thể duy Cách Nhĩ Lan như thiên lôi sai đâu đánh đó. Gheo Linh thái độ đối với Tôn Hảo tỏ vẻ khó hiểu, nhưng Bạch Hà tập mãi thành thói quen, man tộc chính là chỗ này tánh tình, man tộc chiến đấu lực mạnh, đầu óc cũng không phải rất dễ sử dụng, Tôn Hảo biểu hiện bây giờ, vừa mới phù hợp kỳ thân phận. Đầu đội mặt nạ màu đen, lại để cho mặt của chính mình bao phủ ở trong một tầng sương mù an đức duy, đã thành giúp đỡ Cách Nhĩ Lan quyết định đại mưu sĩ. Lúc này, Tôn Hảo ngạc nhiên phát hiện, An Đức Duy rõ ràng cùng một dạng với chính mình, cũng có thể thập phần tự nhiên cùng Cách Nhĩ Lan trao đổi. Tôn Hảo lưu ý thoáng một phát, Cách Nhĩ Lan mặc dù có thể lý giải An Đức Duy mà nói, hẳn là hai phương diện nguyên nhân. Một phương diện, An Đức Duy bản thân liền là linh hồn đại sư, am hiểu các loại linh hồn trao đổi, đây là hắn sở trường cho hay. Một phương diện khác, hẳn là nhất phẩm tử kim mang theo không kém cầu thông năng lực, nói theo một ý nghĩa nào đó, Cách Nhĩ Lan, Tôn Hảo cùng An Đức Duy đều bị nhất phẩm tử kim mang có liên lạc. Cách Nhĩ Lan cùng An Đức Duy là một loại gián tiếp khế ước quan hệ, hai người trao đổi rõ ràng không thành vấn đề. Nữ vu tộc tại Thái Áo Man Đại Lục căn bản cũng không có cái gì phụ thuộc thế lực. Nhưng cái này không ngại Cách Nhĩ Lan bồi dưỡng mấy cái. Hôm nay, Cách Nhĩ Lan dưới trướng, có thể thì có lấy số lượng không ít ải nhân cùng bán tinh linh quý phụ. Hơn nữa, ải nhân cùng bán tinh linh dấu chân cũng trải rộng Thái Áo Man bốn đại châu, mặc dù không có nhân tộc như vậy cường thế, lợi hại như vậy. Nhưng coi như là đại lục bài vị gần trước chủng tộc, hoặc là nói, vừa vặn là nữ vu tộc tốt nhất mục tiêu nâng đỡ. Cách Nhĩ Lan chẳng qua là cùng ngoại giới trao đổi có vấn đề, nhưng chỉ số thông minh thế nhưng là không kém. Những đạo lý này, An Đức Duy thoáng chỉ ra, lập tức minh bạch. An Đức Duy theo đề nghị, Cách Nhĩ Lan tượng trưng mà trưng cầu một mực không có bất kỳ thái độ ý kiến của Tôn Hảo, sảng khoái đại biểu nữ vu tộc cùng nhân tộc liền cộng đồng thủ hộ Thái Áo Man đại lục đã đạt thành so sánh là nhất trí hiệp nghị. Bạch Hà cùng Gheo Linh hành động hết sức nhanh chóng, hiệp nghị đạt thành về sau, nhân tộc cùng ải nhân tộc, bán tinh linh tộc đại quân nhanh chóng quét sạch Che Tư Đức Châu, cũng nhanh chóng hướng lân cận Đại Hán Thần Châu đánh tới, đã thông hai châu nhân tộc thông đạo, chính thức đối với Thái Áo Man đại lục lớn nhất hai cái châu, tạo thành cự đại thống trị lực. Mà lúc này, bất tử tộc đại quân sẽ cực kỳ nhanh từ đại lục lui lại, nhân tộc đánh cho kỳ tha chủng tộc một cái trở tay không kịp, tại bốn đại châu đều tạo thành không nhỏ sức ảnh hưởng. Trong hư các tộc kính tượng hạ giới tu sĩ lập tức minh bạch, Thái Áo Man đại lục thế cục, vô tình ý ở giữa biến thành nhất gia độc đại, nhân tộc thống trị to lớn địa bàn, hơn nữa, tại đối kháng bất tử tộc trong chiến đấu, nhân tộc cũng lập được lớn nhất công hơn. Tình huống chính là, nếu như trong hư từng cái kính tượng hạ giới tu sĩ một khi lui về, nói như vậy bất định Thái Áo Man đại lục liền sẽ biến thành nhân tộc phi thăng giới. Như vậy một đại miếng bánh ngọt, cư nhiên bị 50 thứ hạng đầu đều không phải là nhân tộc cho độc chiếm. Thái Áo Man nguyên bản số 1 số 2 cường đại chủng tộc đứng dậy. Thú nhân tộc không làm. A Du tộc cũng không đầy rồi. Mạnh mẽ Ô Vương đã tìm được Ô Vương Phu Nhi, tưởng liền lôi Ô Vương Tư Châu thế cục thảo luận một chút. Thú nhân tộc tại lôi Ô Vương Tư Châu thực lực không yếu, nữ vu tộc ở chính giữa hư là chủng tộc mạnh mẽ nhất một trong. Hơn nữa, nữ vu tộc tại lôi Ô Vương Tư Châu có Cách Nhĩ Lan cùng cường núi nhỏ trong lúc này hư mạnh nhất chiến lược tổ hợp. Bởi vậy, mạnh mẽ Ô Vương cho rằng, chỉ cần mình có thể được nữ vu tộc hiệp trợ. Như vậy, cho dù là nhân tộc công lao lớn hơn nữa, cho dù là lôi Ô Vương Tư Châu nhân tộc lực lượng cường thịnh trở lại, đến lúc đó, ai là lôi Ô Vương Tư Châu lao đại, thật đúng là khó nói. Ô Vương Phu Nhi mang cùng với chính mình hai anh hùng, sảng khoái hội kiến mạnh mẽ Ô Vương. Làm mạnh mẽ Ô Vương đưa ra một ít mục đích tính hợp tác ý kiến về sau, Ô Vương Phu Nhi cảm thấy có thể tiếp thụ, dù sao nữ vu tộc tại Thái Áo Man Đại Lục không có gì phụ thuộc lực lượng có thể nâng đỡ, mừng rỡ tiễn đưa thú nhân tộc một người tình. Nhưng lại tại Ô Vương Phu Nhi chuẩn bị toàn diện đồng ý mạnh mẽ Ô đề nghị thời điểm, ngoài ý muốn đến cực điểm đấy, nàng nhận được Cách Nhĩ Lan thông cáo. Vừa nhìn thông cáo nội dung, Ô Vương Phu Nhi sợ hãi kêu lên một cái. Khá lắm, Tiểu Lan cư nhiên bị ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc tôn sùng là trên tộc chi chủ. Hôm nay, chính kết minh nhân tộc, cộng đồng thủ hộ Thái Áo Man Đại Lục, thế muốn trục xuất bất tử, còn Thái Áo Man Đại Lục ban ngày ban mặt. Đến tại cái gì trục xuất bất tử, thủ hộ đại lục, vậy cũng là vô nghĩa. Nhưng Ô Vương Phu Nhi biết rõ, chính mình nữ vu tộc đã không thể không quan tâm, coi như đã thành Thái Áo Man Đại Lục bá quyền chủ giác chi nhất, hơn nữa còn là cường đại nhất nhân vật chính một trong những lực lượng. Con mắt có bắn tỉa thẳng, Ô Vương Phu Nhi cũng nghĩ đến cách Nhĩ Lan sau lưng những cái kia tiểu hải nhân cùng bán tinh linh, trong lòng ngược lại là dần dần rõ ràng, bất định tin tức này thật đúng là có thể tin. Trong hư nữ vu tộc đại vực ở trong, hoàn toàn chính xác cũng có ải nhân tộc cùng tinh linh tộc tiểu phân vực, một khi này hai tộc có thể ở Thái Áo Man Đại Lục lấy được thật tốt quyền chủ đạo, không hề nghi ngờ, sau này, Thái Áo Man Đại Lục cũng sẽ trở thành nữ vu tộc cường đại nhất cơ địa trí nhất. Huyền ngôn cự tuyệt mạnh mẽ Ô đề nghị, Ô Vương Phu Ni vội vàng chạy tới cách Nhĩ Lan mộ viên, đống nhiên phát hiện, Thái Áo Man Đại Lục tứ đại ải nhân vương, ba đại bán tinh linh vương, đang tại nhân tộc anh hùng Bạch Hà cùng Ghéo Linh chứng kiến phía dưới, ký tên phụ thuộc quy thuận nữ vu tộc hiệp nghị. Cách Nhĩ Lan mặt mũi hồng hào đấy, tỏ vẻ nữ vu tộc hoan nghênh nhiệt liệt ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc gia nhập nữ vu tộc đại gia đình. Ải nhân vương cùng bán tinh linh vương xuất hiện, tỏ vẻ đây không phải làm trò đùa. Cách Nhĩ Lan nữ vu tộc thân phận của tiểu công chúa, cũng đủ để đại biểu nữ vu tộc lập trường, bài trừ cách Nhĩ Lan đầu không dễ sử dụng lắm sự thật, Ô Vương Phu Nhi cho rằng đây thật là phù hợp nhất nữ vu tộc thực tế lợi ích phương pháp xử lý. Ô Vương Phu Nhi mang theo anh hùng của chính mình đi vào mộ viên, vừa vặn cũng chứng kiến phụ thuộc quy thuận khế ước ký kết cùng có hiệu lực. Tiếp đó, Ô Vương Phu Nhi nếu như rơi vào mộng đấy, chứng kiến cách Nhĩ Lan lạc lạc đại phương đấy, tại chính mình mưu sĩ phụ trợ, cùng nhân tộc hai vị anh hùng liền Thái Áo Man Đại Lục một ít địa bàn thuộc sở hữu ký kết tổng quát hiệp nghị. Dự thính Ô Vương Phu Nhi tỏ vẻ, nay hiệp nghị đối với nữ vu tộc tương đối có lợi, nhân tộc cũng đích xác tại rất nhiều nơi làm ra trọng đại nhượng bộ, bắt được hiệp nghị bản gốc. Ô Vương Phu Nhi không thể không kính phục, coi như nữ vu tộc thoang cái liền từ không tới có, tại Thái Áo Man Đại Lục để xuống một mảnh lớn giang sơn. Như nếu đây là gờ mạn vương tử thủ bút, Ô Vương Phu Nhi tỏ vẻ hoàn toàn có khả năng, tỏ vẻ hoàn toàn kính phục sát đất, nhưng hết lần này tới lần khác, đây là một cái khó nhất tu sĩ thủ bút. Ô Vương Phu Nhi thậm chí nhìn ra được, cách Nhĩ Lan đang thảo luận chuyện thời điểm, thường xuyên nghe không hiểu, cần bên người đại cá tử phiên dịch, hơn nữa, nhỏ thói trên mặt, còn quyển kinh thường xuất hiện mộng mộng đồng đồng biểu lộ. Nữ vu tộc xuất hiện như vậy đại biểu, không có bị người bán đi, thật đúng là kỳ lạ quý hiếm. Ô Vương Phu Nhi tin tưởng, nếu không phải trong nhân tộc hư thật lực không mạnh, cần kéo nữ vu tộc làm viện quân, không chừng hiệp nghị hội ký thành bộ dáng gì nữa đây. Một phần đối với nữ vu tộc thập phần có lợi hiệp nghị ký xong. Đan Ngọc Bạch lặng lẽ nói cho Ô Vương Phu Nhi, thống lĩnh, cái kia mang mặt nạ màu đen tu sĩ, chính là chúng ta lần thứ nhất gặp cường đại trí cực bất tử anh hùng, giống như hắn hiện tại đã quy phụ tiểu Lan công chúa. Ô Vương Phu Nhi lập tức bối rối. Bất tử anh hùng rõ ràng quy phụ nữ vu tộc tu sĩ. Tiểu Lan lại dám thu. Bất tử lại dám về. Đây thật là gặp quỷ rồi. Ô Vương Phu Nhi đối với An Đức Duy ấn tượng sâu đậm, nhớ đến lúc ấy tao ngộ, chính mình nhưng là một cái đối mặt về sau, thì không khỏi không chạy chối chết, cường đại như vậy bất tử anh hùng, lại làm sao có thể trở thành tiểu Lan phụ thuộc chứ. Nghĩ mãi mà không rõ, triệt để nghĩ mãi mà không rõ. Ô Vương Phu Nhi tìm không thấy ngăn cản tiểu Lan lý do. Ngược lại, Ô Vương Phu Nhi phát hiện, Tiểu Lan thành tựu, có thể nói là thích hợp nhất nữ vu tộc lợi ích cách làm. Toàn bộ hiệp nghị, Ô Vương Phu Nhi chỉ sửa đổi một cái, nàng cho rằng nhất phí sức không có kết quả tốt một cái. Điều này nguyên bản ý là nhân tộc cùng ải nhân tộc, bán tinh linh tộc đại quân cộng đồng tiêu diệt toàn bộ còn sót lại bất tử thế lực, đoạt được địa bàn, ba tộc cộng đồng thống trị. Ô Vương Phu Nhi cho rằng, ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc chủ yếu sinh hoạt tại rừng cây. Mà bất tử tộc nơi đóng quân phần lớn tại tử linh hóa trong mắt cắt sỏi chi địa bên trên, cái loại này bàn đánh xuống, cũng là tiện nghi nhân tộc, cho nên, Ô Vương Phu Nhi sửa đổi thành ba tộc đối với bất tử tộc đất chiếm được tự chủ tác chiến, đoạt được lãnh địa, ai chiếm dẫn tới quy thuận ai. Chưa xong còn tiếp. Chương 1739, đấu giới đại cục, 2. Nghiên cứu phu bé gái sửa đổi một chút hiệp nghị, thứ nhất là soát chính mình tồn tại cảm giác, thứ hai là thật tâm cho rằng điểm này đối ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc. Đơn thuần phí sức không có kết quả tốt. Hòa nhiên. Đồng 6. Nghiên cứu phu bé gái sửa đổi ý kiến đưa cho cách Nhĩ Lan. Có vẻ như tùy tiện cách Nhĩ Lan cầm tới đầu này sửa đổi đề nghị về sau. Đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, quét ẻ nở duy cùng Tôn Hào liếc một chút, nói khẽ với nghiên cứu phu bé gái nói ra, nghiên cứu phu Nhi tỷ tỷ, đầu này thật cần phải sửa đổi sao? Về sau không chết dư nghiệt chiếm lĩnh địa bàn nếu như bị nhân tộc đánh xuống quá nhiều, chúng ta chẳng phải là ăn thiệt thòi. Thiệt thòi lớn. Nghiên cứu phu bé gái cười nói rõ chính mình suy nghĩ, sau cùng lại bổ sung một câu, lại nói, bất tử tộc rút lui xưa nay so sánh hoàn toàn, bọn họ địa bàn, không có không chết anh hùng làm loạn, tiêu diệt toàn bộ đứng lên cũng không phải là rất lợi hại khó khăn, đoán chừng Thái Áo Man Đại Lục các tộc sẽ nhanh chóng chiếm lĩnh, điểm này đúng là có cũng được mà không có cũng không sao. Cách Nhĩ Lan quét ẻn đờ duy liếc một chút, thế mà lần đầu tiên thở dài, nhìn về phía Tôn Hào, miệng thảo luận nói, "Tiểu Sơn ca, ngươi cảm thấy thế nào?" Tôn Hào đại thủ sờ sờ đầu mình, chất phác địa vừa cười vừa nói, "Tiểu Lan ngươi tự mình làm chủ liền tốt, ngươi biết, ta không có ý kiến." Nói xong, Tôn Hào hưu ý vô ý, mỉm cười quét mắt một vòng nghiên cứu phu bé gái. Cách Nhĩ Lan cũng nhìn về phía nghiên cứu phu bé gái, tiểu trên mặt tươi cười, đã nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ cảm thấy điểm này cần phải sửa đổi, vậy liền từ bỏ đi, bất quá, Ender Duy, chúng ta là không là muốn đem tam tộc hiệp nghị thời gian lại kéo dài cái mấy ngàn năm đâu. Cách Nhĩ Lan cùng Tôn Hào đồng thời mang lên nụ cười nhìn hướng bản thân vào một khắc này, nghiên cứu phu bé gái có cái mơ hồ cảm giác, tựa như chính là, hai cái này ngu ngốc lúc này đang cầm nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn chính mình. Nghiên cứu phu bé gái kìm lòng không đặng sờ mũi một cái, trong lòng tự nhủ, chính mình sai sao? Vờ ngớ ngẩn. Thế mà bị hai cái kẻ ngu nhìn ngu ngốc, nghiên cứu phu bé gái cảm thấy không khỏi rượu. Nghiên cứu phu bé gái sửa đổi về sau, song phương chính thức đạt thành hiệp nghị, ký tên có hiệu lực, mà lúc này, bất tử tộc anh hùng đã phần lớn mang lấy bọn hắn mộ viên từ Thái Áo Man đại lục rút lui. Đương nhiên, y nguyên có một ít bất tử tộc anh hùng cùng chiến sĩ tiếp tục trên đại lục du đãng, làm tiền một dạng, tìm kiếm cơ duyên. Dù sao đối có chút anh hùng tới nói, tới bất quá là kính tượng, chỉ cần mộ viên không bị hao tổn, kính tượng bị đánh tan cũng không quan trọng, chiến đấu nhìn gương giống tới nói, thế nhưng là tốt nhất tiến bộ một trong phương thức. Tóm lại một câu, Thái Áo Man đại lục đại cục căn bản là định ra đến, nhưng là tại sau này một đoạn thời gian rất dài bên trong, chiến loạn là miễn không. Riêng là trung hư các tộc tu sĩ hiện tại còn chưa rút lui, một phen nội đấu cũng miễn không. Nhân tộc chỉnh thể thực lực nguyên bản tại Thái Áo Man đại lục chỉ xếp ở vị trí thứ ba. Đầu tiên là A Du tộc, thứ hai là thú nhân tộc, thứ ba tải là nhân tộc. Nhưng là đấu giới về sau, nhân tộc nhảy lên xếp tới thứ nhất, cái này trung tự nhiên có cái quyền lực giao nhận quá trình. Lôi cách tư đại lục ở bên trên. A Du tộc thực lực yếu kém, nhân tộc cùng thú nhân tộc trực tiếp chạm vào nhau, đánh tan không sau khi chết, nhân tộc đại quân rốt cục cùng thú nhân tộc đại quân triển khai giằng co. Chỉ bất quá, khi Cách Nhĩ Lan cười ác ngộng, cùng Tôn Hào cùng lúc xuất hiện trên chiến trường lúc, cường nghiên cứu biểu thị không đánh. Có nhân tộc thần cung Giang Tiểu Sơn ở đây, cái kia còn đánh cái rắm, kim mao hống như thế hung hãn, một chiêu liền có thể dây mất cường nghiên cứu tồn tại, đều bị Giang Tiểu Sơn cường thế bắn giết tại chỗ, cường nghiên cứu đầu rút ra mới có thể theo đối diện khai chiến. Sớm biết nữ vu tộc Cách Nhĩ Lan, thần thánh nữ vu Tiểu Lan chiến đội đã cùng nhân tộc ký kết hợp tác hiệp nghị, hắn cường nghiên cứu đã sớm chạy tới châu khác chơi đùa qua. Lôi cách tư châu thú nhân tộc nhận thua, biểu thị vì đáp tạ nhân tộc trợ giúp đánh lui bất tử tộc đại ân. Nguyện ý cắt đất 3.000 dặm. Một cuộc chiến tranh trừ khử, nhân tộc, ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc nắm giữ thu nhân tộc sinh tồn không gian, lôi cách tư châu nhân tộc biến là cường đại nhất chủng tộc, tiếp là ải nhân tộc cùng bán tinh linh, thú nhân tộc xếp tại đệ tứ. Cường nghiên cứu chỉ huy đại bộ phận thú nhân bắt đầu di chuyển, chạy tới một cái khác thú nhân tộc chiếm cư ưu thế tuyệt đối đại châu, bắt đầu tiêu diệt toàn bộ không chết lưu lại. Cường nghiên cứu thức thời chịu thua, Cách Nhĩ Lan không có đuổi tận giết tuyệt, nhân tộc cùng thú nhân tộc quan hệ hòa hoãn lại. Nhưng là Đại Hán Thần Châu bên này, tình huống có chút bất đồng, A Du tộc chính là thượng giới bay người tộc phụ thuộc, rất không may là, bay người tộc cùng nhân tộc bây giờ huyên náo rất lợi hại hung, thế thành nước lửa, những năm này, bay người tộc vẫn còn đang phong tỏa nhân tộc dưới hư tấn hư thông đạo, vẫn còn đang mỗi cái phương diện đối nhân tộc làm áp lực, nắm giữ nhân tộc không gian phát triển. Thái Áo Man Đại Lục ở bên trên, riêng là Đại Hán Thần Châu phía trên, nhân tộc cùng A Du tộc đối đầu, thế lực ngang nhau, lần này, người nào đều không cho người nào. Tranh phong tương đối đứng lên. Hảo chết không chết, gỡ mạn buông xuống địa phương, chính là Đại Hán Thần Châu. Mà lại, gỡ mạn tại không có đạt được Cách Nhĩ Lan tình báo trước đó, còn quyết định A Du tộc một bên, trợ giúp bay người tộc cầm xuống Đại Hán Thần Châu quyền khống chế tuyệt đối. A Du tộc tụ tập bộ đội, gỡ mạn cũng chỉ huy đại quân, tiêu diệt toàn bộ không chết lưu lại đồng thời, áp bách nhân tộc thế lực, ý đồ đòi người tộc ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, nghe lời. Ai ngờ nhân tộc buông xuống tại Đại Hán Thần Châu nữ anh hùng thực lực cường hãn. Một thân hàn băng thuộc tính tu vi, 10 phần khó chơi, cho dù là gỡ mạn, cũng không chiếm được bán chút lợi lộc. Đại Hán Thần Châu chiến cục, một lần lâm vào cục diện bế tắc. A Du tộc khẩn cấp từ một cái khác đại lục triệu tập bộ tộc viện quân. Nhân tộc cũng khẩn cấp từ lôi cách tư châu triệu tập viện quân, lưỡng tộc tại Đại Hán Thần Châu biên giới triển khai đại quyết chiến tư thái. Cách Nhĩ Lan xuất lĩnh chính mình ải nhân tộc cùng bán tinh linh chiến sĩ, cùng Tôn Hào cùng một chỗ, vung xuống tại Đại Hán Thần Châu trên chiến trường. Cách Nhĩ Lan đến nhất thời để Đại Hán Thần Châu cục thế trở nên càng phát ra phức tạp. Nhân tộc tại Thái Áo Man đại lục thực lực đã mơ hồ siêu việt A Du tộc, nhưng là nhân tộc có cái cự đại không đủ, cũng là trung hư thực lực yếu bay người tộc quá nhiều, bay người tộc anh hùng lỗ ngỗ liên hợp gờ mạn, hiệu triệu không ít trung hư tu sĩ chính mình một phương này, đủ để ảnh hưởng Đại Hán Thần Châu cuối cùng chiến cục. Thế nhưng là cách Nhĩ Lan vừa đến, gỡ màn ngộng. Khá lắm, lão muội thế mà đứng tại chính mình thù địch mặt, triển khai tư thế muốn theo chính mình xóa chiêu. Đứng tại trước trận, gỡ màn một trận choáng đầu, lớn tiếng gọi hàng, để lão muội tới, chuyển biến trận doanh, nhưng là lão muội thuyết quá thâm ảo, nghe không hiểu. Còn tốt nghiên cứu phu bé gái theo tới, chạy vào gỡ màn trong quân đoàn, giao lưu một số tình báo. Không giao lưu không biết, một phát chạy giật mình. Gỡ màn không thể không thừa nhận, vô luận từ góc độ nào xuất phát, muội muội ngốc đánh bậy đánh bạ tạo thành cục thế, đối nữ vu tộc càng có lợi hơn. Giúp mình bay người tộc, nhiều lắm là sau đó có thể có được một số đền bù tổn thất, giao hảo một chút bay người, nhưng đối nữ vu tộc cũng không quá nhiều thực tế lợi ích. Nhưng là dựa theo lão muội hình thức, một khi Thái Áo Man đại lục cục thế ổn định lại, không hề nghi ngờ, nữ vu tộc lại có thể thu được một cái to lớn hạ giới không ít tư nguyên chiếm hữu, bồi dưỡng thật tốt, nói không chừng còn thật có thể trở thành Thái Áo Man đại lục top 3 thế lực. Thấy rõ sự thật này về sau, gỡ mạn khó khăn. Chính mình phải làm gì đâu? Lão muội rõ ràng là đúng, nhưng là mình đã đáp ứng Lô Ngô muốn giúp hắn, hơn nữa còn triệu tập không ít bằng hữu đến giúp đỡ. Nếu như lúc này lật lọng, có phải hay không có chút không được tốt đâu? Gỡ mạn cùng nghiên cứu phu bé gái thương nghị rất lâu, sau cùng muốn ra một cái chủ ý ngu ngốc, nghiên cứu phu bé gái lén lút chạy về đến, đơn độc định ngày hẹn cách Nhĩ Lan, đưa tới gỡ mạn một phong thư. Hiện nay, cách Nhĩ Lan cùng người lời nói giao lưu có vấn đề, nhìn tin đã không tồn tại xem không hiểu. Trong thư, gỡ mạn 10 phần nguyện chuyển hy vọng cách Nhĩ Lan có thể xuất linh ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc bay người tộc trận doanh, như thế, liền sẽ đối nhân tộc hình thành hoàn toàn ưu thế. Cách Nhĩ Lan nghiêm túc nhìn ca ca tin, đồng thời, cắn đầu bút, 10 phần nghiêm túc viết một phong hồi âm. Nhìn thấy hồi âm, gỡ mạn trên mặt một trận thanh bạch, thầm thì trong miệng, không nổi à, biết giao hấn ca ca. Ta hết lần này tới lần khác muốn cùng ngươi giận dỗi, nhìn ngươi có thể làm gì ta. Nói thì nói như thế, nhưng sau cùng, không có qua mấy ngày, gỡ mạn tiếc nuối cáo từ Lỗ Mẫu, nhân tộc trận doanh, lý do cũng là, không có ý tứ, ta này ngốc lão muội thế mà lấy nữ vu tộc công chúa thân phận, cùng nhân tộc ký kết hữu hiệu lực ý hướng hợp tác sách, không thể sửa đổi, chúng ta đây không phải còn không có ký cái gì hợp đồng sao. Ta chỉ có thể giúp ta ngốc lão muội qua, ai, nàng nha đầu này à. Không biết hội không gặp nhiều thua thiệt. Cách Nhĩ Lan huynh muội sự tình, Tôn Hào cũng không hề quan tâm quá nhiều, Tôn Hào tin tưởng cách Nhĩ Lan sẽ xử lý tốt. Tôn Hào hiện tại, đứng tại một gò núi nhỏ bên trên, xa xa nhìn qua nhân tộc chú phương hướng, trong lòng dâng lên bùi ngùi mãi thôi cảm giác. Tôn Hào làm sao cũng không nghĩ tới, hội ở cái địa phương này nhìn thấy Hạ Tình Vũ. Tôn Hào không biết mình phi thăng qua bao lâu, nhưng là hiện tại, Hạ Tình Vũ xuất hiện, để Tôn Hào biết thời gian này đã không ngắn. Hạ Tình Vũ liền là nhân tộc Đại Hán Thần Châu chủ chiến anh hùng, nhìn bài vị, tại trong nhân tộc địa vị còn tại bạch trên sông. Như vậy, chính mình có phải hay không cần theo Hạ Tình Vũ gặp mặt một lần đâu? Chương 1740, gặp lại người ấy. Đề cử hảo hữu hồi ba bản tiên hiệp tân thư, đại thánh sách, và ok. Hạ Tình Vũ y nguyên bạch đi tung bay, khăn lụa che mặt. Nhiên văn tiểu thuyết. Trên người nàng, nhiều một phần thành thục, nhiều một phần ổn trọng, thanh âm nói chuyện, cũng vừa cường rất nhiều. Ngồi tại chủ vị, có một loại lẫm nhiên băng hàn uy áp. Tôn Hào nghe được, Bạch Hà cung kính xưng hô nàng là Băng Ngọc đại nhân, cũng không biết nàng có phải hay không đã đổi tên đâu. Đã nhiều năm như vậy, nàng tình huống có khỏe không? Có tìm được hay không đạo lữ? Đã nhiều năm như vậy, nàng phải chăng đã quên chính mình, quên này xa xôi đến sắp thành vì lịch sử hạt bụi chuyện cũ đâu? Tôn Hào yên lặng đứng tại trên sườn núi, trong lòng lặng lẽ nghĩ, từ biệt đã mấy ngàn năm, gặp lại lần nữa, thế mà lại là như bây giờ tình cảnh. Hạ Tình Vũ tu vi thế mà cũng đạt tới phân thần, mà lại một thân băng thuộc tính chân nguyên sôi trào mãnh liệt, tích lũy hùng dày vô cùng, thực lực không kém. Tình báo biểu hiện, Đại Hán Thần Châu chủ chiến tu sĩ có thể đối đầu gơ mạn, không nghĩ tới lại là Hạ Tình Vũ. Trên đời sự tình, thật sự là khó mà đoán trước. Ngay tại Tôn Hào nhìn về phía nhân tộc trụ sở đồng thời, ngồi cao vị trí đầu não Hạ Tình Vũ, thân thể hơi chấn động một chút, một đôi sáng ngời con người, cũng xa xa nhìn về phía núi, nhìn thấy một cái đứng thẳng đến thẳng tắp. Thể thân thể to lớn, cao lớn man tử, chẳng biết tại sao, nhìn thấy man tử giờ khắc này, trong nội tâm nàng vậy mà sinh ra từng kia cảm giác quen thuộc cảm giác, còn có một loại đột nhiên đến rung động. Hai mắt khẽ híp một cái, Hạ Tình Vũ thấp giọng hỏi, Bạch Hà, cái kia chính là Giang Tiểu Sơn sao? Bạch Hà thấp giọng nói ra, vâng, Băng Ngọc Đại Nhân, hắn cũng là cường thế cầm đi nhân tộc thủ hộ thần cung, bắn giết không chết anh hùng kim mao hống man tử Giang Tiểu Sơn, hư hư thực thực thân có đại vu hình thiên huyết mạch. Hạ Tình Vũ gật gật đầu, trầm ổn nói, khó trách cho ta vô cùng áp lực cảm giác, hắn tại này trên núi vừa đứng, tựa như đỉnh thiên lập địa, thực lực quả nhiên vô cùng cường đại, có hắn tại, ta người tộc đại nghiệp chắc chắn càng nhiều mấy phần phần thắng. Tôn Hào mắt nhìn bầu trời, thầm cười khổ, tha hương gặp hồng nhan, gặp nhau không quen biết, nhân đạo thần tiên tốt, thế nào biết tu hành khó. Trong lô thai, Bạch Hà thanh âm rõ ràng chuyển tới, Thái Áo Man đại lục ở bên trên, nhân tộc thực lực theo A Du tộc khó phân trên dưới, phương pháp tốt nhất, thực là mọi người hiệp thương, giảng hòa, có thể không đánh tốt nhất, ta người tộc chỉ muốn bắt lại Thái Áo Man đại lục bộ phận địa bàn, thực hẳn là liền thỏa mãn. Hạ Tình Vũ thật sâu nhìn về phía Bạch Hà. Sau nửa ngày, Hạ Tình Vũ lạnh lùng như băng thanh âm chuyển tới, Bạch Hà, không sợ nói cho ngươi, Trầm Hương đại nhân chính là bổn tọa đạo lữ, có lẽ các ngươi hội quên Trầm Hương đại nhân, nhưng ta sẽ không quên, cũng không sợ nói cho ngươi, bất luận cái gì bay người tộc phụ thuộc rơi vào ta Hạ Tình Vũ trong tay, kết quả chỉ có một cái, không chết không thôi, một ngày kia, Trầm Hương trở về, hoặc là một ngày kia, thực lực của ta đủ cường đại lời nói. Hội giết đến tận bay vực, đòi cái công đạo. Trên sườn núi, Tôn Hào thân hình khổng lồ hơi chấn động một chút, ngửa mặt lên trời mà trông cự đại trong hai mắt, hiện ra trong suốt lệ quang. Nhân tộc chú trong đất, Bạch Hà không người nói ra, Băng Ngọc đại nhân thứ lỗi, ta quên nhân tộc nằm kiệt cộng đồng lời thề, đại nhân yên tâm, đã đại nhân quyết tâm sắp đại chiến A Du tộc, Bạch Hà tuyệt đối toàn lực ứng phó. Cương Cương nói đến đây, cao cao trên sườn núi, giống như núi nhỏ man tử, đống nhiên ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. A, a, a, cuồng bạo tiếng thét dài, vang vọng vùng quê, kinh động song phương tu sĩ cùng anh hùng. Hạ Tình Vũ động thân mà lên, nhìn về phía phương xa. Tiếng thét dài rất lợi hại lạ lẫm, nhưng vẫn cho nàng từng tia cảm giác quen thuộc, chẳng biết tại sao, nàng thế mà từ cuồng bạo tiếng thét dài chung, cảm giác được từng tia bi thương cùng phẫn nộ. Cách Nhĩ Lan cũng đứng lên, trong hai mắt, hiện lên từng tia thương hại cùng bất an. Bên người nàng, Gỡ Mạn đứng ngồi dậy, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn làm sao? Nổi điên làm gì? Cách Nhĩ Lan miệng bên trong nói nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Tiểu Sơn ý chí chiến đấu sục sôi, nổi giận, muốn khai chiến. Gỡ Mạn hoảng sợ kêu to một tiếng, miệng thảo luận nói, không nên tùy tiện khai chiến à, song phương thực lực không kém bao nhiêu, đại chiến thương tổn nguyên khí, vạn sự dễ thương lượng. Nói còn chưa dứt lời, tay che chắn mình, trong lòng tự nhủ, song đời, thế mà gặp phải dạng này làm càn làm bậy. Trên sườn núi, Tôn Hào như kinh lôi thanh âm truyền khắp không trung, Lỗ Mẫu, còn có những cái kia bám vào bay người tộc bên người Trung Hư tu sĩ, lập tức, cút cho ta về Trung Hư, cẩn. Đối diện, một cái sau lưng mọc lên ngân sắc hai cánh bay người anh hùng tung bay mà lên, giống to, nói khoác mà không biết ngượng, phương nào đến vô chi tiểu tử, nên cẩn là. Tôn Hào vây tay, phía sau hiên viên càn khôn cung rơi vào trong tay, miệng bên trong lạnh hừ một tiếng, muốn chết. Băng một tiếng vang nhỏ, một đám khói mây lao ra. Lỗ Mẫu giống to một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ, hai cánh vô như phòng, ở trước mặt mình đứng lên đạo đạo phong tường, ý đổ tới vạn lý khởi vân yên. Khói bụi thổi qua, phong tường thổi không tan, ngăn không được. Phần phật một tiếng, bay người tộc chủ chiến anh hùng Lỗ Mẫu hợp lại đều không ngăn trở, đã tại đại quân khai chiến trước đó, bị bắn giết tại chỗ. Chuyển của tui nét. Trên chiến trường, đống nhiên an tĩnh lại. Cái gì tiết ấu? Đại chiến còn chưa đánh, một phương tuyệt đối chủ lực đã bị miểu sát. Vạn lý khởi vân yên, lại là vạn lý khởi vân yên. Hạ Tình Vũ đông nhiên từ nhân tộc trụ sở tung bay khoảng không mà lên, kinh ngạc nhìn trên sườn núi cái kia vô cùng cao lớn thân ảnh, trong lòng kịch liệt sôi trào. Lại là Trầm Hương sao? Hắn lại là Trầm Hương sao? Cảm giác quen thuộc cảm giác xông lên đầu, tiếng thét dài trung bi thương xông lên đầu, Hạ Tình Vũ trong lòng đột nhiên giống như phun lên vô biên chua xót. Lúc này, Bạch Hà cũng tung bay mà lên, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, đại nhân, việc này không nên chậm trễ, phát động tiến công. Cách Nhĩ Lan trong hai mắt có hơi hơi lo lắng, thân thể trôi nổi mà lên, đối bên người Gỡ Mạn nói ra, ca, ngươi tin hay không, ngươi nếu là không tới, hiện tại cũng chỉ có ngoan ngoan trở về phần. Gỡ Mạn sờ sờ lỗ mũi mình, trên mặt lộ ra cười khổ, Tiểu Lan, không nghĩ tới ngươi tùy tiện tại viễn cổ man thành đi dạo, thế mà liền chiêu đến Tiểu Sơn mạnh như vậy tướng, ca phục. Không phục không được. Bởi vì hắn phát hiện, cao lớn man tử lúc này đã không nói lời gì, liên tục cây cung, nhảy nhảy tiếng vang bên trong. Đối diện những cái kia từng theo chính mình cùng một chỗ kể vai chiến đấu Trung Hư các tộc tu sĩ từng cái bị bắn giết tại chỗ. Càng nhiều tu sĩ không đợi Tôn Hào bắn giết chính mình, đã tự động kết thúc kính tượng, trở về tiêu hóa lần này tu luyện đoạt được. Vô luận như thế nào, bị bắn giết, cuối cùng sẽ có không ít tổn thất, vẫn là không muốn chết càng tốt hơn. Cường đại man tử đứng vững tại trên sườn núi, cường đại thần xạ chi thuật, từng cái điểm xạ A Du tộc những cái kia có năng lực chỉ huy cường đại tu sĩ. Cách Nhĩ Lan trôi nổi giữa không trung. Trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam phía trên, truyền ra hắn thanh thúy thanh âm, các chiến sĩ, xông lên a, sát hắn cái hoa rơi nước chảy. Hạ Tình Vũ lúc này, rốt cục cũng kịp phản ứng, cố nén trong lòng này dốc sức đem quá khứ xúc động, chấn động cổ tay, trong tay xuất hiện một cây hồng anh trường thương, miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, các tướng sĩ, theo ta sát. Nhân tộc chiến sĩ, bán tinh linh chiến sĩ còn có ải nhân chiến sĩ chuẩn bị không phải rất lợi hại đầy đủ, nhưng là sĩ khí lại chưa từng có đắt đỏ, mỗi cái ngao ngao kêu, từ trận doanh mình bên trong trùng sát mà xuất. Trên sườn núi, Tôn Hào hai tay chấn động, cung cùng tiễn treo ở trên lưng, lại chấn động, tay trái hình thiên thuẫn thích lá chắn vông, tay phải cự linh phá quân truy, hai chân bỗng nhiên tại trên sườn núi bắn ra, thân hình khổng lồ như là một tòa phi không mà đi đại sơn, một ngựa đi đầu, đoạt tại tam tộc chiến sĩ trước đó, phóng tới A Du tộc chiến trận. Bất chợt tới chiến đấu, để A Du tộc trở tay không kịp. Bị bắn giết đại tiểu thủ lĩnh, càng làm cho A Du tộc một trận bối rối, không biết làm thế nào. Địch quân tập sát mà đến, A Du tộc các chiến sĩ vẫn không có thể tiếp vào hữu hiệu chiến đấu chỉ lệnh. Chính đang do dự là trốn hay là chiến, Tôn Hào như ngọn núi thân thể đã từ trên trời giáng xuống, cự đại lá chắn vuông ầm vang đập xuống, cự đại thiết truy đánh tới hướng một phương hướng khác. Ầm ầm hai tiếng, lá chắn vuông vua xuống phương hướng, hơn ngàn A Du tộc chiến sĩ tinh nhuệ không kịp đào tẩu, bị trực tiếp đập thành bánh thịt, mà thiết truy rơi đập chi địa, làm theo tóe lên đầy trời mưa máu, đồng dạng đại lượng chiến sĩ bị một truy trực tiếp đập chết. Tôn Hào thân hình khổng lồ hoành một thân, rơi vào A Du trong chiến trận, cự bàn chân lớn, thân thể vọt tới cự đại trùng kích lực, lại trực tiếp thôi hủy một phương. Tiếng giống thảm trung, Tôn Hào lá chắn vung xoay tròn, như là lưỡi dao sắc bén gặt lúa mạch, hướng về phía trước ném ra, thu hoạch A Du tộc chiến sĩ, mà trong tay thiết truy, làm theo đánh tới hướng lá chắn vung khoảng chừng hai phe. Bước nhanh chân, trực tiếp đem A Du tộc chiến trận phá vỡ một cái cự đại miệng vết thương, Tôn Hào cực nhanh chém giết vào, phía sau hắn, Cách Nhĩ Lan cùng Hạ Tình Vũ đã xuất lĩnh đại quân xông lên. Trong nháy mắt biến hóa chiến cục để nghiêm chỉnh huấn luyện, chiến đấu lực 10 phần dũng manh A Du tộc chiến sĩ tinh nhuệ biết mình nên làm như thế nào, không cần lên cấp hạ đạt đảo tàu chỉ lệnh, A Du tộc các chiến sĩ nhanh chóng bại doanh, bốn phương tám hướng, đã từng thái áo man đại lục bá chủ, nhất chiến mà bại, cực nhanh bỏ trốn mà đi. Chương 1741, gặp lại người ấy, 2. Không có khai chiến trước đó, người nào cũng sẽ không nghĩ tới thái áo man đại lục chiến cục thế mà lại là như thế này thiên về một bên. Nhiên. Đồng tiểu. Thuyết 9. A Du tộc thực lực rất cường đại, Lỗ Ngẫu tự cho là mình cá thể thực lực cũng không yếu. Nhưng chiến đấu kết quả lại là Lỗ Ngẫu không chịu nổi một kích địa bị điểm bắn tại chỗ. Nhân tộc chiến sĩ, thì tại Giang Tiểu Sơn khích lệ phía dưới, buộc phát ra khủng bố cùng cực chiến đấu lực. Bất luận cái gì một chi bộ đội, đều có thể thoải mái mà phát ra đặc thù chiến đấu kỹ năng. Bất cứ người nào tộc chiến sĩ thực tế chiến đấu năng lực tựa như đều nhận cự đại gia trì, chỉnh thể thực lực trong nháy mắt để bạt gấp 4-5 lần không thôi. Bạch Hà theo sát sau lưng Hạ Tình Vũ, một bên truy sát A Du tộc chiến sĩ, vừa nói, Băng Ngọc Đại Nhân, Giang Tiểu Sơn cái này màn tử rất kỳ quái, cùng hắn cùng một chỗ tác chiến, ta thế mà đều toàn thân tràn ngập đấu trí, tinh thần đại trấn, chiến lược đại tăng, tựa như hắn trời sinh chính là ta nhân tộc đại lãnh tụ. Xa xa nhìn lấy Tôn Hảo cao lớn thân thể càng không ngừng hướng A Du tộc trong đại doanh một bên đột tiến, Hạ Tình Vũ nhưng trong lòng rốt cuộc minh bạch là chuyện gì xảy ra. Phi thăng tới Trung Hư về sau, nàng rất nhanh liền đạt được Tôn Hảo tình báo. Khi đó, Tôn Hảo đã đầu thân tách rời, không rõ sống chết, nhưng lại đã chấn kinh Trung Hư nhân tộc, cũng bị Trung Hư nhân tộc lấy ra giáo dục chính mình hậu bối vươn lên hùng mạnh. Trầm Hương đại nhân tuy nhiên không rõ sống chết, nhưng là hắn chiến đấu ý chí, hắn không chết đấu trí. Còn có cho giới hư nhân tộc đánh tốt vạn thế căn cơ, càng làm cho Trung Hư nhân tộc tu sĩ tinh thần đại trấn, được cổ vũ thêm mấy lần đồng thời, cũng có được thật sâu bị phẫn. Nếu không phải Trung Hư bay người tộc thực lực thực sự quá mạnh, nói không chừng Trung Hư nhân tộc đã sớm cùng hắn trực tiếp đối thoại. Hạ Tình Vũ phi thăng mà đến, vốn cho là có thể tại tương tư mấy ngàn năm về sau nhìn thấy Tôn Hảo, không nghĩ tới hội là như thế này kết quả. Phi thăng chi hậu, nàng lại ẩn nhẫn rất lâu, vùi đầu khổ tu. Rốt cục bằng vào chính mình phi thăng tu sĩ tích lũy, ở chính giữa hư trổ hết tài năng. Lúc này, nàng 10 phần ngoại ý muốn phát hiện mấy cái cùng là đến từ thiên linh đại lục phi thăng tu sĩ, vạn vạn không nghĩ đến, coi là đã vẫn lạc mấy cái tiền bối, không say lão nhân, dù bất dục còn có ngụy tân binh, cũng tại nhân tộc Trung Hư bên trong bắt đầu quật khởi, thành có mấy đại phái cường thế đời mới. Mà theo không lâu sau, Sát Ma Lô Sơn, lại lần nữa cường thế xuất hiện, trở thành cái thứ năm xuất hiện ở chính giữa hư thiên linh đại lục tu sĩ. Năm người gặp nhau, một phen giao lưu, minh bạch riêng phần mình là thế nào lên, đồng thời cũng rung động thật sâu Tôn Hảo phi thăng chi hậu một hệ liệt hành động vĩ đại. Riêng là Ngụy Tân Bình, đối Tôn Hảo kính nể đến càng là đầu dạp xuống đất. Gặp nhau về sau, bị người thành vì nhân tộc đời mới năm kiệt bọn họ, tại nhân tộc trung hư thánh địa cộng đồng thề với trời, cả đời này theo bay người tộc không chết không thôi. Nhân tộc thánh địa bên trong, cùng loại dạng này thề giả thực tình không ít, chỉ bất quá rất nhiều người không có bọn họ sức ảnh hưởng mà thôi. Tự nhiên cũng không có người hoài nghi bọn họ hội là đến từ cùng một cái hạ giới. Về sau, nhân tộc nhất đại phái dòng chính đệ tử coi trọng Hạ Tình Vũ, hy vọng có thể kết thành đạo lữ, bị Hạ Tình Vũ cự tuyệt, thẹn quá hóa giận, xoắn suýt môn phái đại năng chuẩn bị ép buộc. Hạ Tình Vũ không muốn nhân tộc nội loạn, đường ra bản thân xuất thân lai lịch, chính là Trầm Hương đại người hạ giới đạo lữ. Nhân tộc trung hư chấn thủ đại năng, cũng chính là đã từng đá bay Tôn Hảo thân thể tóc trắng tu sĩ bị kinh động, hiện thân đi ra, nghiêm trị người gây ra họa, cũng tự mình nhận lấy Hạ Tình Vũ làm đệ tử thân truyền, tạo nên Hạ Tình Vũ ở chính giữa hư cao thượng địa vị. Đương nhiên, theo bay người tộc mâu thuẫn, cũng liền từ đó không có khả năng điều hòa. Sư phụ chính nguyên tử đã từng nói qua với nàng Tôn Hảo sẽ có một đường sinh cơ, nhưng đến sẽ như thế nào, rất khó biết, cũng dặn đi dặn lại, không để cho nàng muốn đi dưới hư tìm kiếm, bởi vì như vậy hội bại lộ Tôn Hảo tồn tại, để bay người kiểu sáng nắm giữ đến Tôn Hảo dấu vết để lại. Hạ Tình Vũ cũng biết sư phụ không phải kiểu sáng đối thủ, trong lòng đau khổ mà bi phẫn. Lần này Thái Áo Man Đại Lục mở ra đầu giới, Hạ Tình Vũ xuống tới chủ yếu nhiệm vụ là bảo hộ nhân tộc tại Thái Áo Man Đại Lục thế lực phạm vi, tận khả năng mà tăng lên nhân tộc sức ảnh hưởng. Vạn vạn không nghĩ đến là, thế mà ở chỗ này, nhìn thấy mong nhớ ngày đêm Tôn Hảo. Bên người, Đan Ngọc nói linh tinh, lần nữa xác minh Giang Tiểu Sơn cũng là Tôn Hảo. Bởi vì sư phụ nói qua, Tôn Hảo là nhất phẩm tử kim mang, có thể trong nháy mắt đem bản tộc chiến sĩ sĩ khí để chấn đến huyết tính trình độ, có thể không nhận bất luận cái gì phụ diện ảnh hưởng, có thể đánh đâu thắng đó. Bởi vì sư phụ nói qua, chỉ cần Trầm Hương đào thoát đại kiếp, về quy nhân tộc, như vậy nhân tộc liền đem số mệnh ngập trời, phi tốc phát triển. Sư phụ thuyết Trầm Hương tiến vào trung hư độ khó khăn quá tốt đẹp lớn, rất khó tìm đến thời cơ. Nhưng là bây giờ, tự mình biết, Tôn Hảo đã tiến vào trung hư, bất quá là lấy một loại chính mình cũng không nghĩ tới thân phận tiến đến. Mà hắn sở dĩ không có trở về nhân tộc, không hề nghi ngờ, vẫn là thời cơ không đủ thành thục. Nước mắt dần dần hiện ra hốc mắt, nếu không phải hạ giới mấy ngàn năm nhân tộc lĩnh tụ kinh lịch, để Hạ Tình Vũ từ đầu tới cuối duy trì lấy này một phần thanh tỉnh lời nói, lúc này, nàng sớm liền không nhịn được chiến trường gặp nhau. Địch nhân là A Du tộc, bay người tộc phụ thuộc. Một khi trường hợp này nhận nhau, kết quả dĩ nhiên chính là Tôn Hảo hội lại lần nữa đứng trước nguy hiểm, nói không chừng lại được thoát ly nữ Vu tộc, lưu lạc trung hư. Gặp nhau không thể nhận. Hạ Tình Vũ trong lòng cũng có được thật sâu bị thương. Nhớ tới trong tư liệu ghi chép, Tôn Hảo phi thăng chi hậu những cái kêu bi tráng kinh lịch, Hạ Tình Vũ trong lòng càng là có lo lắng đồng dạng thống. Tôn Hảo trong lòng khó chịu, cầm A Du tộc khai đao. Ngày xưa dưới hư lúc, bay nhân tộc thánh địa, bay người tộc bất hủ ngân thành ngăn không được Tôn Hảo. Hôm nay, Thái Áo Man Đại Lục ở bên trên, A Du tộc thành thị cũng căn bản ngăn cản không nổi Tôn Hảo tấn công mạnh, lực lớn vô cùng cự nhân khua tay trong tay huyết thuẫn huyết truy, những nơi đi qua, A Du tộc liên tiếp thất thủ. Nhân tộc đại quân theo sát Tôn Hảo về sau, tại Đại Hán Thần Châu bên trong cực nhanh đẩy quá khứ. Bay người tộc cùng nhân tộc là tử địch, A Du tộc là bay người tộc chó săn, nhân tộc chiến sĩ ra tay không lưu tình, A Du tộc máu chạy thành sông. Tình hình chiến đấu sự khốc liệt, tình hình chiến đấu chi thiên về một bên, để quan chiến thú nhân tộc kinh hồn bạt vía. Nếu không phải cường nghiên cứu đại nhân thừa nhận kỹ kém một bậc, làm không tốt thụ trọng thương cũng là thú nhân tộc. Không đến 3 tháng, Đại Hán Thần Châu bên trong A Du tộc thế lực bị tam tộc liên quân gió cuốn mây ta đồng dạng địa nhổ tận gốc, tình hình chiến đấu thê lương. Căn bản cũng không có bao nhiêu chiến sĩ có thể rút về A Du tộc đại bản doanh. Tôn Hảo cao lớn thân thể, mang theo một thân nồng đậm huyết tinh khí tức cuồng bạo, tại Đại Hán Thần Châu biên giới chỗ dừng lại. Khí thế cường đại, để sau lưng các tộc chiến sĩ căn bản là chỉ có thể xa xa xem chừng, không dám mảy may tới gần. 3 tháng qua, Tôn Hảo đem một cái man tử dã man cùng cuồng bạo triển lãm đến phát huy vô cùng tinh tế, thủ đoạn hung hãn, không thèm nói đạo lý, khí thế vô cùng, đánh đâu thắng đó. Hạ Tình Vũ chân đạp trường thương, tung bay ở Tôn Hảo phía trước. Tôn Hảo hai mắt hơi hơi phiếm hồng, nhìn về phía Hạ Tình Vũ. Hai người đối mặt thật lâu, Hạ Tình Vũ thấp giọng nói ra, "Tiểu Hảo ca, Tình Vũ đến đây." Tôn Hảo ánh mắt lấp lánh nhìn lấy Hạ Tình Vũ, hai tay chấn động, truy cùng thuẫn thu hồi qua, lại chấn động thân thể, đầy người huyết sát chi khí giống như thủy triều tán đi, miệng bên trong thấp giọng nói ra, "Đi theo ta." Nói xong, nhanh chân một bước, phi không mà lên, nhảy mấy cái, rơi vào biên giới trong quần sơn. Miệng bên trong cao giọng nói ra, ta đi nghỉ trước một hồi, 3 ngày sau, tam quân nghe lệnh, cùng một chỗ đánh tới A Du tộc đại bản doanh. Sau lưng, nhân tộc các chiến sĩ trong tay giơ cao vũ khí, ẩm vang ứng hảo. Sĩ khí dâng cao cùng cực. Hạ Tình Vũ một tiếng giòn thét lên, "Tiểu Sơn đại nhân đi thong thả, ta cái này có việc thương lượng." Tôn Hào tại trong quần sơn la lớn, "Ngươi qua đây đi, ta tại phía trước chờ ngươi." Lúc này, Gỡ Mạn cùng Cách Nhĩ Lan cũng từ phía sau đổi tới. Gỡ Mạn nhìn lấy muội muội, thấp giọng hỏi, "Chúng ta cũng tới xem sao?" Cách Nhĩ Lan đích nói thầm một câu, "Ca, ngươi thuyết thật thâm ảo à, ta nghe không hiểu, tiểu an tử, đến, gia hỏa này không biết chạy địa phương nào qua, không có người thông dịch, được, ca, chúng ta trước tại chỗ này đợi mấy ngày đi, chờ đại bộ đội đuổi theo về sau, chúng ta hoàn toàn bình định A Du tộc." Gỡ Mạn quay đầu nhìn xem sau lưng sĩ khí cường thịnh nhân tộc đội ngũ, hạ giọng, "Lan Nhi, chúng ta hoàn toàn có thể thấy tốt thì lấy, một khi A Du tộc bị diệt, nhân tộc thực lực quá lớn, chúng ta lợi ích có thể sẽ có chút bị hao tổn." Cách Nhĩ Lan trên mặt hiện ra ngây thơ bộ dáng, "Ca, ngươi thuyết thật thâm ảo, ta nghe không hiểu." Trong rừng cây, Tôn Hào rơi xuống thân thể càng đổi càng nhỏ, khi hoàn toàn rơi trên mặt đất thời điểm, đã là một bộ thanh sam, giống như năm đó, trên mặt dập dờn xuất đã lâu nụ cười, đối Hạ Tình Vũ giang hai cánh tay. Hạ Tình Vũ như bay mà đến, phi thân nhào vào Tôn Hào hai tay bên trong, ôm chặt lấy Tôn Hào hổ khu, miệng bên trong một tiếng thở nhẹ, "Tiểu Hào ca, mưa nhỏ rốt cục nhìn thấy ngươi." Tôn Hào ôm thật chặt Hạ Tình Vũ, miệng bên trong thấp giọng nói ra, "Mưa nhỏ, không nghĩ tới, ta chưa hết nhất nhìn thấy lại là ngươi." Chương 1742, thiên nhân vừa vặn rất tốt. Trước núi tương vọng không hiểu nhau, mạch ăn ảnh gặp có thể quen biết. Người người đều nói tiên nhân tốt, trung tư vị ai biết. Nhìn thấy Hạ Tình Vũ, ôm ấp người ấy, có thể nói chuyện, có thể giao lưu, cũng có thể cảm nhận được lẫn nhau ở giữa nồng đậm tư niệm cùng lo lắng. Hỏa nhân bốn. Đồng. Trong lòng càng là có một loại xa cách từ lâu trùng phùng về sau vô biên tâm tình vui sướng, giống như có nói không hết lời nói. Chăm chú ôm nhau, ngồi tại dưới đại thụ, trên mặt đá, mềm nói thì thầm, dịu dàng thắm thiết. Đáng tiếc hai người đều là kính tượng chi thể, không cảm giác được lẫn nhau nhịp tim đập, Tôn Hào cũng không cảm giác được Hạ Tình Vũ thân thể co giãn cùng mềm mại, tình cảm tuy nhiên đến, cảm giác lại là kém rất nhiều. Hạ Tình Vũ lấy xuống mạng che mặt, mặt giãn ra mà cười, y nguyên lộ ra 10 phần nén lòng mà nhìn, chăm xem không chán. Tôn Hào êm ái hôn nàng thời điểm, tuy nhiên không cảm giác được bờ môi nhiệt độ, nhưng hơi hơi tiếng thở dốc, muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào, giống như xấu hổ e sợ biểu lộ, vẫn là để Tôn Hào trong lòng vui vẻ chịu đựng. Trong rừng cây, dù là chỉ là kính tượng chi thể, ý nguyên truyền đến tất tiếng sột soạt tốt thanh âm. Không người đến quấy rầy. Hai người phóng thích xa cách từ lâu kích tình về sau, ôm nhau mà nằm ở lá rụng phía trên, bắt đầu nhẹ giọng giao lưu lẫn nhau kinh lịch. Tôn Hào đại đa số sự tích, Hạ Tình Vũ đã biết, nhưng là những quan trọng đó nội dung, những Tôn Hào đó mới biết được gấp muốn thường xuyên, khi Tôn Hào giảng thuật thời điểm, nàng y nguyên kinh hồn bạt vía không thôi, tay nhỏ thường xuyên bắt lấy Tôn Hào, sợ Tôn Hào xảy ra chuyện. So sánh Tôn Hảo phi thăng chi hậu gian nan kinh lịch, không hề nghi ngờ, nàng muốn thuận lợi được nhiều, dễ dàng nhiều. Đương nhiên, tới đối ứng, Tôn Hảo trải qua gặp trắc trở về sau đánh xuống hùng hậu tu vi tích lũy, cũng chính là nàng hiện tại vỗ ngông ngừa cũng không đổi kịp. Hạ Tình Vũ phi thăng so Tôn Hảo muốn đơn giản, không có nhờ xe chúng, nàng thuận lợi địa phi thăng tới trung hư nhân tộc đại vực, đạt được nhân tộc đại lực bồi dưỡng, xôi gió xôi nước. Hạ Tình Vũ còn mang cho Tôn Hảo rất nhiều hạ giới tin tức. Nhất làm cho Tôn Hào vui mừng là, chính mình cựu đại đệ tử một trong sát Ma Lô Sơn, thế mà cũng theo sát Hạ Tình Vũ về sau, phi thăng tới Trung Hư, mà dựng chính mình đi nhờ xe mấy cái tu sĩ, trước mắt đều phát triển tốt đẹp. Thiên linh đại lục bên trên, Hiên Viên Tiểu Long Nhi trước mắt vẫn là mạnh nhất tồn tại, đang tích lũy tu vi, bởi vì tuổi còn nhỏ, mà lại đã tiến giai hóa thần, nhạc bất tư phi thăng, tiếp tục ngưng lại không đi. Chính mình mấy cái người đệ tử, cũng nhao nhao tấn cấp đến Nguyên Anh đại tu sĩ. Nói không chừng không lâu sau đó, cũng sẽ một vừa phi thăng mà đến, đương nhiên, phi thăng quá trình bên trong hội sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn, không ai nói chắc được. Hạ Tình Vũ cố ý lọt mất một số người tin tức, nhưng là Tôn Hào biết, nàng lọt mất những người kia, 10 phần đã vẫn lạc ở trong dòng sông thời gian, thành là chân chính nhớ lại. Khi Tôn Hào nói cho Hạ Tình Vũ tu di ngưng không tháp vẫn chưa mở ra, chính mình đến bây giờ còn không biết Tiểu Hồng các nàng tình huống thế nào lúc, Hạ Tình Vũ vui vẻ cùng cực địa cười. Cái này thật đúng là có thú cực đây. Tiểu Hồng nha đầu kia trăm phương ngàn kế địa nhất tâm đi theo Tôn Hảo phi thăng mà đến, đem chính mình bài xích bên ngoài, kết quả ngược lại tốt, theo bên người không thể gặp mặt, chính mình cái này phi thăng mà đến, thế mà còn trước gặp lấy, trên đời này sự tình, thật đúng là dạng gì khả năng đều có. Tuy nhiên cảm giác thú vị, nhưng là Hạ Tình Vũ trong lòng, nhưng cũng phun lên nhàn nhạt chua xót, thế nhân đều đến tiên nhân tốt, ai ngờ tiên người tu hành khổ. Tiểu Hào ca danh mãn trung hư, bị nhân tộc hậu bối kính ngưỡng, bị nhân tộc phụng làm cường đại cùng cực nhân tài mới nổi. thế nhưng là lại có mấy người biết Tiểu Hào ca đầu thân tách rời mấy ngàn năm, thân nhân tách rời mấy ngàn năm, gần trong gang tấc mà không thấy được. Tiên nhân được chứ? Có lẽ thế nhân chỉ thấy tiên nhân bay cao ở trên vô thượng vinh diệu, chỉ thấy tiên nhân đại năng nở rộ vô thượng vinh quang, thế nhưng là, lại có mấy người biết, những vật này phía sau, đều là như thế nào phấn đấu cùng tăng thương. Tiên nhân được chứ? Tôn Hào hiện tại y nguyên không thể trở về qua nhân tộc, một khi trở về, tuyệt đối sẽ dẫn tới kiểu sáng truy sát, y nguyên chỉ có thể hóa thân Giang Tiểu Sơn, ẩn thân nữ vu tộc, ẩn nhận trở phân phó. Thời gian này, khả năng còn thiếu không? Chí ít, cũng phải Tôn Hào tấn cấp hợp thể kỳ, có thể theo Kiều Sáng có lực đánh một trận, hoặc là có thể từ Kiều Sáng trong tay bỏ trốn về sau, Tôn Hào mới có thể quang minh chính đại biểu diễn trung hư. Nhìn thấy Tôn Hào, Hạ Tình Vũ rốt cuộc minh bạch Thái Áo Man đại lục ở bên trên, nhân tộc thế lực vì sao có thể phóng lên tận trời. Có Tôn Hào ở đây, nhân tộc nghĩ không ra đoán chừng cũng không được, Tôn Hào đối nhân tộc chiến sĩ chiến lực cường đại gia trì, đủ để cho nhân tộc ngang dọc đại lục đánh đâu thắng đó, lại thêm Tôn Hào cường đại, có thể bình định dưới hư bay người tộc thực lực, đấu giới bên trong, nhưng có địch thủ. Mà lại, Tôn Hào chiến lược không thể nghi ngờ cũng là thích hợp nhất nhân tộc phương hướng. Hải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc đều là rừng rậm chủng tộc, tại hoạt động địa vực thượng cùng nhân tộc không có xung đột, tại Thái Áo Man đại lục ở bên trên cố hữu thực lực cũng không phải là rất mạnh, nhân tộc hoàn toàn có thể giao hảo lưỡng tộc, mượn dùng nữ vu tộc đại thế, chống cự bay người tộc, từng bước củng cố tại Thái Áo Man đại lục thống trị địa vị. Dần dần đem cái này to lớn đấu giới chế tạo thành vì nhân tộc cường đại hậu bị khu vực. Tôn Hào từ Hạ Tình Vũ trong miệng, rốt cuộc biết là ai cứu mình thân thể, cũng mang đến cho mình hình thiên vu phách cái này một phần khó được cơ duyên. Bất quá cảm tạ về cảm tạ, sau cùng, Tôn Hào vẫn là cẩn thận từng ly từng tí khuyên bảo Hạ Tình Vũ, không để cho nàng muốn đem chính mình gửi thân thể nữ vu tộc tin tức nói cho bất luận kẻ nào. Trung hư đại năng thủ đoạn tầng tầng lớp lớp, nói không chừng sơ ý một chút, liền sẽ để chính mình ẩn nhẫn tiến hành phí công nhọc sức. Hạ Tình Vũ biết trung tầm quan trọng, gật đầu biểu thị tự mình biết. Chỉ bất quá, cuối cùng nàng vẫn không thuận không buông tha mà tỏ vẻ chính mình trở về trung hư về sau, sẽ người đại biểu tộc tiến về nữ vu tộc Khải Nhĩ Man Long vực giao hảo, hoàn toàn hoàn thành Thái Áo Man đại lục tương quan khế ước. Tôn Hào trong lòng biết Hạ Tình Vũ là tưởng niệm chính mình, trong lòng biết nàng là vội vã không nhịn nổi địa muốn nhìn đến chính mình, trong lòng cảm động, không nói gì ngầm đồng ý. Nói tới Thái Áo Man đại lục hiện hữu cục thế, Hạ Tình Vũ cảm thấy, nếu như nhân tộc tiếp tục giết vào A-du tộc trưởng, rất có thể liền sẽ bức bách thú nhân cùng A-du tộc hình thành liên minh cộng đồng đối phó nhân tộc. Tôn Hào vừa cười vừa nói, sẽ không, từ giờ trở đi, thú nhân tộc đã Úc còn không mang nổi mình Úc, tuyệt đối đằng không xuất thủ đến giúp đỡ A-du tộc. Ngày sau, mưa nhỏ về trước khi đi, có thể căn dặn một chút cái nhĩ, gà ẻn, lĩnh, để hắn lấy cắt đất làm điều kiện, trợ giúp thú nhân tộc lắng lại khu vực bên trong không chết hỏa hoạn, đến lúc đó, nhân tộc địa bàn, đem chân chính mở rộng đến Thái Áo Man tứ đại châu cũng dần dần hướng đại dương bên trong kéo dài. Hạ Tình Vũ nghe vậy không khỏi hai mắt tỏa sáng. Rất có ăn ý, Hạ Tình Vũ cũng không trong vấn đề này hỏi, đã Tôn Hào nói như vậy đằng sau tự nhiên liền biết là chuyện gì xảy ra, từ khi cầu tiên duyên gặp phải Tôn Hào, càng về sau Táng Thiên Khư trùng phùng, lại càng về sau Băng Tuyết Thánh Cung chi nạn, đại lục ma thai, từng bước một đi tới. Tôn Hào trong lồng ngực khâu hác, tính toán không bỏ sót, để cho nàng kính nể vạn phần, rất lợi hại hiển nhiên, nhằm vào thú nhân tộc, Tôn Hào an bài chuẩn bị ở sau. Sự thật cũng đúng là như thế, Tôn Hào cùng Hạ Tình Vũ gặp nhau thời điểm, A Du tộc hướng thú nhân tộc phát ra đối thoại thỉnh cầu, dùng môi hở răng lệnh đạo lý ý đồ thuyết phục thú nhân tộc cho nhân tộc làm áp lực, miễn cưỡng duy trì ở Thái Áo Man đại lục thiên hạ ba phần đại bố cục. Tiếc nuối là, giờ này khắc này, thú nhân tộc lãnh địa bên trong không chết tàn dư thế lực đại quy mô bạo phát, riêng là cái kia cường hạn đến cực hạn không chết anh hùng thế mà lưu lại không đi, những nơi đi qua, thú nhân tộc lại bị thương nặng. Cái kia không chết anh hùng, cư lại chính là Lôi Cách Tư Châu bên trên, đã từng huyên náo thú nhân tộc không được an sinh ra hỏa, cho là hắn đã bị chạm giết trở về, hoặc là chính mình lui về không chết giới, ai ngờ ra hỏa này cảm thấy thú nhân dễ khi dễ còn là thế nào, thế mà giết vào thú nhân đại bản doanh, chỉ huy không chết còn sót lại bốn phía phóng hỏa. Nửa tháng đến, thú nhân tộc bên trong khói lửa nổi lên bốn phía, Úc còn không mang nổi mình Úc, căn bản là rút ra không xuất binh lực quấy nhiều nhân tộc cùng A Du tộc xung đột. Trước mắt mà nói, thú nhân tộc tình báo còn không có chuyển tới, Hạ Tình Vũ còn không tìm hiểu tình hình. Hai ngày sau, Hạ Tình Vũ lưu luyến không rời, từ biệt Tôn Hào, dù là đây chỉ là kính tượng, trong mắt cũng đầy là nước mắt. Có thể tưởng tượng được, trong hiện thực Hạ Tình Vũ, hiện tại chỉ sợ đã nước mắt giàn rủa. Tôn Hào trong lòng cũng có nhàn nhạt nỗi buồn. Nhưng đây chính là hiện thực, thân là tu sĩ, có đôi khi, chỉ có thể dạng này, nếu như không muốn chết, vậy thì nhất định phải đến nhẫn. Cầu tiên vấn đạo, từng bước gian nan, không cẩn thận liền sẽ phí công nhọc sức. Tiên nhân được chứ? Bên này phong cảnh tuyệt đẹp phía sau, thực có là từ từ tìm kiếm, không ngừng truy cầu, có là cứng cỏi vô cùng dẻo dai. Hạ Tình Vũ vụng trộm trở lại nhân tộc doanh địa, để Bạch Hà nhanh chóng thu thập thú nhân tộc tình huống, mà vừa lúc này, thú nhân tộc bạo phát nửa tháng không chết họa tình báo truyền tới. Thú nhân tộc thế mà xuất hiện lớn như vậy biến cố, xem ra Trầm Hương sớm có sắp xếp. Trong lòng hơi động, dựa theo cùng Tôn Hào ước định, Hạ Tình Vũ đem Bạch Hà phái đi ra, đi sứ thú nhân tộc. Chương 1743, thú nhân công lược. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Tôn Hào biến trở về cao lớn man tử thân thể, trở về sau, lại nghỉ ngơi 2 ngày, lúc này mới xuất đội giết vào A Du tộc lĩnh địa bên trong. Có lẽ là nhận Tôn Hào không biết sợ chiến đấu ý chí kích thích, gỡ mạn phát hiện mình quân đội cũng sĩ khí dâng cao, chiến đấu lực tăng nhiều, kính tượng hạ giới, tu luyện hiệu quả phi phạm. Tôn Hào sau lưng, bất luận là cái nào chủng tộc, mỗi một chi đội ngũ chiến đấu kích tình đều 10 phần tăng vọt, hướng A Du tộc tiến lên. A Du tộc bản thân thực lực không yếu, làm sao tao ngộ tam tộc liền quân tiến công, lại thêm bản tộc trung hư kình giống hạ giới tu sĩ đã bị Tôn Hào thanh lý ra sân, thực lực bị hao tổn. Mà nhân tộc bên này, trung hư kình giống bộ đội nhau nhau, tham dự chia sẻ bánh kem, thực lực tăng nhiều. Này lên kia xuống, A Du tộc căn bản cũng không phải là đối thủ. Biên phòng cứ điểm bị Tôn Hào cường thế nện lật về sau, phòng ngự hệ thống liền hoàn toàn buôn hội, nguyên bản thái áo man đại lục đệ nhất thế lực trong khoảng thời gian ngắn, sụp đổ, bị đông đảo các tộc bộ đội thế mạnh như trẻ tre đồng dạng đại gió thổi qua. Trung hư bay người tộc giận tím mặt, làm sao đấu giới có đấu giới quý củ, bay người tộc cũng không thể tùy ý can thiệp, kiểu sáng dạng này đại năng, căn bản cũng không có thể giáng lâm đấu giới, cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Huống chi, A Du tộc bị diệt, nam nữ vu tộc chính là kẻ chủ đạo một trong, thực lực không kém bay người tộc nửa phần, kháng nghị vô hiệu, quan trọng hơn là, trung hư kình giống hạ giới vạn tộc tu sĩ, thoáng khẽ đếm, chí ít có 1.000 loại tộc tham dự chia sẻ bánh kem, pháp bất trách chúng, tường đổ mọi người đẩy, còn có thể thế nào? Thái áo man đại lục tình huống đã minh, nữ vu tộc tiểu công chúa từ dưới hư man bộ khế ước một cái giác tỉnh viễn cổ hình thiên đại vu huyết mạch không đầu hung man, chiến đấu lực siêu phàm thoát tục, một thân cậy mạnh kinh thiên động địa, cưỡng ép chấn ép nhân tộc chấn tộc thần khí hiên viên càn khôn cung, hơi cong nơi tay, bắt người nào diệt người nào. Bay người tộc nếu như tiếp tục phái tu sĩ kính tượng hạ giới, đoán chừng cũng là đưa đồ ăn phần. Trong lòng vô cùng biệt khuất, nghiến răng nghiến lợi, đem bút chướng này ghi tạc nhân tộc trên đầu về sau, bay người tộc chỉ có thể đánh rất hàm răng hướng trong bụng một bên ướt, trơ mắt nhìn thái áo man đại lục chiều hướng phát triển, A Du tộc hoàn toàn rời khỏi lịch sử võ đài. Đã từng cường đại nhất thời chủng tộc bi thảm giết hại cùng vây quét về sau, chăm chú chỉ còn lại có một số trốn vào xa trong biển bộ tộc kéo dài hơi tàn. A Du tộc cường đại, phạm vi lãnh địa không bình thường phổ biến, tiến công đội ngũ dốc sức sau khi đi vào, từng người tự chiến, riêng phần mình bằng bản sự chia sẻ bánh kem, nhưng không hề nghi ngờ, lớn nhất bánh kem, lớn nhất giàu có chi địa, rơi vào tam tộc liên quân chi thủ. Tôn Hào ngang ngược vô cùng, là tiến công tiên phong. Tồi thanh nổ trại, không gì không phá. Tay trái là chắn bông, tay phải thiết truy, kiến núi thôi sơn, kiến thành diệt thành, kiến đem xạ tướng, một đường đẩy quá khứ. Nhân tộc, ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc chiến sĩ chăm chú đi theo Tôn Hào, không ngừng hướng A Du tộc phồn hoa nhất. Phát triển tốt nhất hoạch tâm nội địa tiến lên, đánh xuống đại lượng địa bàn, cũng nhanh chóng dựa theo tam tộc hiệp nghị, tiến hành địa bàn đơn giản ngay tại chỗ phân chia. Trong quá trình chiến đấu, tam tộc lĩnh đội tu sĩ tận lực giao hảo tình huống dưới, tam tộc chiến sĩ ở giữa, tình nghĩa dần dần hòa hợp, hình thành một loại nhạc vui hòa hài hòa cảm giác. Địa bàn phân chia cũng hoàn toàn không có dị nghị. Nhân tộc chiếm lĩnh bình nguyên, ải nhân tộc chiếm lĩnh đồi núi cũng cùng bán tinh linh cùng một chỗ chia sẻ rừng rậm. A Du tộc thành trì ngược lại là bình nguyên cùng trong rừng rậm đều có, tam tộc rất đơn giản khu vực định là cái nào trên địa bàn thành trì liền về người nào sở hữu. A Du tộc trưởng diện tích rất rộng, Tôn Hào 3 ngày một tiểu chiến, 10 ngày nhất đại chiến, trọn vẹn trùng sát 1 năm lâu, cái này mới rốt cục vọt tới đại hải chi tân, hoàn toàn chinh phục một cái bay người tộc hạ giới phụ thuộc, trong lòng chút cơn giận. Lúc này, thái áo man nhân tộc đã tại cái nhĩ, gà ẻn, linh tổ chức dưới, bắt đầu trọng kiến chiến hỏa về sau rộng lớn bình nguyên. Có ý tứ là, một năm này xuống tới, đại cục cơ bản ổn định lại về sau, gỡ mạn không nói phát hiện, A Du tộc đánh thì đánh xuống tới, chính mình phụ thuộc chủng tộc cải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc cũng xác thực chiếm lĩnh đại lượng địa bàn, lắc mình biến hóa, trở thành thái áo man đại lục lớn nhất cường đại chủng tộc một trong. Nhưng là hảo chết không chết là, trừ tam tộc chiến sĩ tiêu diệt A Du tộc 10 phần hoàn toàn bên ngoài, hắn chia bánh kem chủng tộc tu sĩ cũng không có hạ tử thủ, chỉ là lấy xua đuổi làm chủ. A Du tộc đội ngũ vì ẩn tàng, cũng làm sinh tồn, cũng chỉ có thể hướng đại xâm lâm bên trong tránh. Thế là ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc lĩnh địa bên trong, liền không thế nào thái bình, thường xuyên có tiểu cổ A Du tộc bộ đội xuất hiện, nghiêm trọng địa kéo lưỡng tộc chân sau. Mà trong lúc vô hình, ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc lại trưởng thành tộc kiên cố nhất bên ngoài bình chướng. Cũng may hiện tại tam tộc còn tại tuần trăng mật, nhân tộc hào phóng địa phái ra không số ít đội, xâm nhập rừng cây hiệp từ tác chiến, dần dần đem khói lửa nổi lên bốn phía rừng cây bình ổn lại. Đương nhiên, trong rừng kiến thiết, vậy liền xa xa lạc hậu hơn bình nguyên phía trên nhân tộc. A Du tộc trưởng địa vừa mới lắng lại cũng không lâu lắm, gỡ mạn còn chưa kịp xuất lĩnh chiến đội công thành lui thân, thú nhân kính tượng tu sĩ cường nghiên cứu truyền đến tin nhờ giúp đỡ. Thú nhân tộc lãnh địa bên trong không chết đại quân càng ngày càng nghiêm trọng, rất nhiều ngóc đầu trở lại chi thế, mảng lớn đại phiến thổ địa bị không chết đánh hạ, đang bị không chết hóa bên trong. Lưu lại không chết anh hùng thực lực cực kỳ cường hãn, rào hoạt mà bị hủy, quả câu tuyết, tướng bộ đội càng lăn càng lớn, trở thành thú nhân họa lớn trong lòng. Tiếp vào cường nghiên cứu xin giúp đỡ, gỡ mạn phát động trung hư kình giống tu sĩ tiến về trợ giúp, lưu lại mấy cái anh hùng tiếp tục tại A Du tộc trưởng địa chi bên trong dập lửa. Chính mình mang theo cách nhĩ lan cùng nghiên cứu phu bé gái một đầu nhào vào thú nhân tộc lĩnh địa bên trong. So sánh ốc còn không mang nổi mình ốc gải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc, nhân tộc hiện tại cơ bản an ổn xuống, Hạ Tình Vũ tiểu vung tay lên, tạo thành một chi quân viễn trình, theo sát các tộc tu sĩ sau lưng, cũng giết vào thú nhân tộc lãnh địa tiêu diệt toàn bộ không chết còn sót lại. Giết vào thú nhân tộc lãnh địa về sau, hiện tượng kỳ quái phát sinh, cường đại không chết anh hùng tựa như có thể không cần đoán cũng biết đồng dạng né tránh Giang Tiểu Sơn. Xưa nay không theo Giang Tiểu Sơn đối diện mà chiến, mà là tại rộng lớn thú nhân tộc lĩnh địa bên trong triển khai du kích chiến. Không chết anh hùng thủ hạ, lúc này hoàn toàn biến thành tốc độ mau lẹ vô cùng phi hành binh chủng, có đôi khi, gỡ mạn thậm chí là có thể điều tra đến chỗ phương vị, nhưng là các loại gỡ mạn đuổi theo giết lúc, người ta đã sớm chạy không thấy bóng dáng. Hết lần này tới lần khác, không chết anh hùng cực kỳ cường hãn. Phàm là cùng hắn tác chiến bộ đội, tất nhiên sẽ tao ngộ giảm tốc độ, suy yếu. Sĩ khí sa sút các loại một hệ liệt giảm trạng thái phụ diện pháp thuật, chiến đấu binh chủng lại là loại kia có thể hút máu lớn mạnh tự thân binh chủng, rất khó giết chết, thật vất vả giết chết một nhóm, không chết anh hùng một cái trí tử thần thuật, lại cho một lần nữa cấu giá đứng lên, thú nhân tộc chiến sĩ theo đối chiến, trên cơ bản cũng là bại hoàn toàn. Viện quân đến từ về sau, trừ ra Giang Tiểu Sơn chưa bao giờ cùng hắn tiếp chiến bên ngoài, hắn chủng tộc tu sĩ hoặc là anh hùng đụng tới cái này không chết, cũng là hai chữ, bại hoàn toàn. Từng cái nhiệt huyết sôi trào, muốn tiếp tục ngang dọc đấu giới trung hư kình giống tu sĩ bị không chết anh hùng trục xuất. Không chết anh hùng tốc độ mau lẹ vô cùng, từ thú nhân tộc lãnh địa, trốn vào đến A Du tộc trưởng, Giang Tiểu Sơn chỉ huy nữ vu tộc chiến sĩ nghiến răng nghiến lợi đuổi theo. Không chết anh hùng tương đương ẩn nấp, chuyên môn đi những cái kia còn không có ổn định lại, thường xuyên bạo phát chiến loạn, các tộc anh hùng chia bánh kem khu vực quét một lần, trượt một vòng, lại giết về thú nhân tộc lĩnh địa bên trong. Giang Tiểu Sơn sửng sốt không đổi kịp. Sau cùng, Giang Tiểu Sơn biểu thị, chính mình không truy, liền canh giữ ở A Du tộc cùng thú nhân tộc chỗ giao giới, cho hắn tu sĩ cùng những anh hùng nói ra, nếu như các ngươi có biện pháp vây quanh này con thỏ nhỏ, ta phải bận điệu, không có cách, vậy ta liền thủ tại chỗ này, để hắn không thể tới vừa mới đánh hạ trong địa bàn đến náo sự. Gỡ mạn chỉ huy rất nhiều anh hùng cùng chiến sĩ, sát tiến man nhân lĩnh địa bên trong, nghiên cứu phu bé gái chỉ huy đội ngũ chăm chú đi theo. Gỡ mạn dốc hết sức bình sinh. Muốn nhìn có hy vọng có thể vây kín không chết anh hùng. Nghiên cứu phu bé gái lặng lẽ nói cho hắn biết, Mạn Vương tử, này anh hùng gọi N. Duy, tựa như là Lan Nhi công chúa thuộc hạ. Gỡ mạn tại chỗ liền ốc. Cuối cùng, vây kín chi thế không thể thành hình, không chết anh hùng bỏ trốn mất dạng, truy truy sát giết chóc ngay, tại Thái Áo Man đại lục thú nhân tộc trong lãnh địa chỉnh một chút tiếp tục 2 năm. Như là đại lãng đào xa, cuối cùng, giết tới giết lui. Còn lưu tại Thái Áo Man trong đại lục hư kình giống tu sĩ chỉ còn lại có nữ vu tộc cùng nhân tộc, hán trùng tộc, bao quát cường nghiên cứu, đều rất không may địa bị thanh lý ra ngoài. Bất quá, cường nghiên cứu thực lực cường đại, nghe nói giết hết không chết anh hùng đại lượng bộ đội, kém chút dây dưa kéo lại không chết anh hùng. Tiếc nối là, lúc ấy gỡ mạn khoảng cách thật sự là quá xa, đạt được tình báo lại hơi trễ, kết quả là, cũng chỉ có thể nuốt hận đầu giới. 2 năm trôi qua, đại cục chậm rãi vững chắc xuống. Thú nhân tộc tao ngộ không chết anh hùng bóp quả hường mềm, không ngừng bị trọng thương, nguyên khí đại thương, mảng lớn lãnh địa bị tam tộc liên quân khôi phục, chiếm lĩnh, bài vị thứ 2 thú nhân tộc, vậy mà không có so Á Du tộc tốt bao nhiêu, hoàn toàn không hạ xuống. Chương 1744, cao thượng địa vị. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Không chết anh hùng chậm rãi cũng yên tĩnh xuống, xuất quỷ nhập thần, rất ít trực tiếp lộ diện, cũng không hề làm loạn đại lục. Gơ Mạn cười híp mắt thống kê đại lục tình báo, 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, tam tộc liên quân bên trong, nhân tộc thế mà chiếm cự đại tiện nghi. Tại A Du tộc bên kia còn không rõ lộ ra, nhưng là tại thú nhân tộc lãnh địa bên này, nhân tộc ỷ vào người đông thế mạnh, đánh xuống đại lượng cương vực, chúng còn có không ít đại xâm lâm, những địa bàn này, dựa theo tam tộc hiệp nghị, lại là hết thể quy nhân tộc sở hữu. Gơ Mạn cảm thấy có chút ăn thiệt thòi, móc ra hiệp nghị xem xét, ngay trước nghiên cứu phu bé gái mặt, chỉ trong hiệp nghị một đầu, oan trách đứng lên, tiểu lan chuyện gì xảy ra, đầu này, làm sao muốn như thế định. Tam tộc đánh xuống lãnh địa hẳn là tam tộc cộng trị, sao có thể người nào đánh xuống về ai đây? Nghiên cứu phu bé gái cấp tốc nhớ tới tiểu lan cùng Giang Tiểu Sơn đem mình làm ngu ngốc nhìn biểu tình, nhất thời mặt ngọc đỏ bừng, không đúng nói, Mạn vương tử, không có ý tứ, đầu kia là ta tự chủ trương soát tồn tại cho cậu vào. Gơ Mạn rất muốn cùng Tiểu Lan nói một tiếng, để cho thủ hạ tiếp tục làm ầm ĩ một chút, tốt nhất là tại nhân tộc lãnh địa làm ầm ĩ một chút. Nhưng là không chết anh hùng tựa như là làm ầm ĩ với, chết sống không ra làm loạn. Thái áo man đại lục cũng thế, dần dần ổn định lại. Thú nhân tộc cũng trèo chống phân mảnh lãnh địa, bắt đầu theo tam tộc thương lượng, chỉ bất quá, không có cường nghiên cứu ở sau lưng ủng hộ, loại này thương lượng hiệu quả có thể lớn bao nhiêu, thực tình là hai chuyện. Gơ Mạn mang theo chính mình đội ngũ tìm tới Du Sơn Ngoạn Thủy Tiểu Lan cùng Tôn Hào thời điểm, thông suốt phát hiện, phía sau bọn họ, nhiều một vị mặt mũi tràn đầy lịnh nọt nụ cười anh hùng. Thế mình tuyệt đối sẽ không đem cái này bị ổi ra hỏa theo cái kia xuất quỷ nhập thần, khó chơi cùng cực không chết anh hùng liên hệ với nhau. Đồng thời, Gơ Mạn cũng cảm thấy chuyện thiên hạ thật sự là hoang đường đến cực hạn. Bảo bối lao muội đến là dùng biện pháp gì, dùng loại thủ đoạn nào, thu phục một cái không chết anh hùng đâu. Mấu chốt nhất là, đần độn lao muội nhận lấy hai vị chiến sĩ, trên thực tế đều là loại kia dữ dội đến vô biên manh nhân. Một cái Giang Tiểu Sơn, chính mình đã từng cho rằng là cái thủy hóa kỵ sĩ, nhưng là kinh lịch Thái Áo Man đại lục chi chiến, ai muốn thuyết Giang Tiểu Sơn là thủy hóa, hắn nhất định cho hắn hai cái đại tát hai. Lực áp kim mao hống, sinh đoạt nhân tộc thần cung, tiễn diệt mộ viên, từng cọc, từng kiện chiến tích, đều chứng minh, Giang Tiểu Sơn khả năng phải thế hệ này người cá thể thực lực chiến đấu tối cường chiến sĩ. Nhìn thấy Ẻn Đở Duy thời điểm, Gơ Mạn còn phát hiện một cái mười phần có ý tứ sự tình, Ẻn Đở Duy thế mà không có anh hùng khăn. Không chết anh hùng, thống lĩnh nhiều như vậy khó chơi bộ đội không chết anh hùng, hội không phải anh hùng sao? Đáp án là khẳng định, là anh hùng không thể nghi ngờ, như vậy không thấy anh hùng khăn liền đặc biệt có ý tứ. Chỉ có thể nói rõ, gia hỏa này có bản lĩnh che giấu mình anh hùng khăn. Đến lúc này, Gơ Mạn tài nhớ tới, nguyên lai kim mang trở lên anh hùng là có thể che giấu mình anh hùng khăn, khá lắm. Không chết anh hùng nguyên lai là kim mang anh hùng, khó trách lợi hại như vậy. Chỉ bất quá, nhìn lấy cách nhĩ lan sau lưng Ẻn Đở Duy, nhìn thấy Ẻn Đở Duy đối tiểu lan cùng Giang Tiểu Sơn loại kia nịnh nọt cùng cực biểu lộ, Gơ Mạn đột nhiên nhớ tới một kiện rất trọng yếu sự tình. Giang Tiểu Sơn lợi hại như thế, Ẻn Đở Duy cũng không dám cùng hắn đối diện mà chiến, như vậy có thể hay không, Giang Tiểu Sơn thế mà cũng là kim mang anh hùng đâu. Nếu thật là, đến, tiểu lan vận khí không khỏi cũng liền quá tốt. Thật đúng là người ngốc có ngốc phúc a. Không đúng, lão muội hẳn không phải là ngốc, hẳn là đơn thuần, hẳn là chỉ là giao lưu có vấn đề, nếu ai cảm thấy lão muội ngốc, ai mới là thật ngốc, không tin ngươi xem một chút hiện tại Thái Áo Man đại lục cục thế liền minh bạch. Hai cái Du Sơn Ngoạn Thủy ra hỏa, bất chi bất giác chi phối đại lục cục thế, tam tộc chính thức thành đại lục chi phối chủng tộc, chỉ bất quá, tam tộc bên trong, ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc nhân miệng cơ số một chút nhiều, đoán chừng phải đại lực cổ vũ sinh đẻ. Tài có thể chân chính lớn mạnh. Cũng không lâu lắm, Hạ Tình Vũ cùng Bạch Hà cũng xuất đội đến đây tiếp. Gơ Mạn hy vọng nhân tộc có thể đem thú nhân tộc lãnh địa đại xâm lâm toàn bộ giao cho ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc, nhưng là ai biết, ải nhân cùng bán tinh linh các lãnh tụ cũng không phải là rất nóng lòng. Hơi hơi nghe ngóng một chút, Gơ Mạn minh bạch, lượng tộc nhân khẩu là ngày thường, hiện nay, địa bàn đã nhiều đến không còn được, đoán chừng không có mấy ngàn năm phát triển, cũng sẽ là địa phổ biến thấp lưa thưa cục diện, bán tinh linh tộc nhân miệng càng ít. Sinh đẻ mức độ cũng quá sức, đến, lưỡng tộc cảm thấy, quá nhiều địa bản hội dẫn đến trong tộc chiến sĩ tinh tấn nhân vong, không phải rất nhiệt tình. Hạ Tình Vũ cùng Bạch Hà ngược lại là cũng chưa chết chụp hợp đồng, sảng khoái đồng ý, nhưng xét thấy bạn tộc khai phát không đến, cho nên cuối cùng đề nghị đem thú nhân tộc đại xâm lâm làm tam tộc hữu hảo cộng trị khu, ba đại chủng tộc giao dung, cộng đồng phát triển. Cách Nhĩ Lan hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý kiến. Gơ Mạn biểu thị đồng ý, việc này cứ như vậy định ra tới. Thái Áo Man đại lục chiến sự, trải qua mấy năm về sau, rốt cục hoàn toàn kết thúc, lần này đấu giới, Trung Hư vạn tộc đại hoạch toàn thắng, những cái kia bị thanh lý ra ngoài các tu sĩ thực tế thu hoạch cũng rất tốt, trừ bay người tộc cùng thú nhân tộc, ngược lại là cái tất cả đều vui vẻ cục diện. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất vẫn là nam nữ vu tộc cùng nhân tộc kính tượng tu sĩ, mà đạt được thực tế lợi ích lớn nhất, không thể nghi ngờ là nhân tộc. Thái áo man đại lục hình thành nhân tộc cùng nam nữ vu tộc cộng đồng chiếm lĩnh đáng mừng cục diện. Sau đó, nhân tộc cùng nam nữ vu tộc chỉ phải nghĩ biện pháp khai thông thái áo man đại lục phi thăng thông đạo, chỗ này lại chính là lưỡng tộc trọng yếu nhân tài chuẩn bị khu vực. Thiên hạ không có không rời yến hội, nhận nhân tộc mời, lần nữa tại nhân tộc thánh địa gặp nhau mấy ngày, Giang Tiểu Sơn trang trọng mà đem người tộc thần cung trả lại về sau, mọi người lưu luyến không rời địa kết thúc kính tượng hành trình, trở về Khải Nhĩ Man Long vực. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan từ kính tượng thất đi ra, nhất thời bị ngoại vừa chờ đợi đại đội ngũ dọa cho kêu to một tiếng, nữ lễ tự mình dẫn đội, tiểu lan nữ vương mẫu thân tự mình trình diện, tại kính tượng bên ngoài, chờ đợi hai người đi ra. Tiểu Lan vô cùng cao hứng địa nhào vào mẫu thân ôm ấp. Nữ lễ làm theo xuất linh hắn nữ vu, nam vu trọng yếu tu sĩ, cao giọng gieo họ, gặp qua Tiểu Sơn đại nhân. Tôn Hảo có chút ngộng, chất phác địa sờ sơ đầu, nữ lễ đại nhân, các ngươi đây là. Cách Nhĩ Lan cũng rất tò mò, mẫu thân, vì hàn mãi mãi muốn xưng hô Tiểu Sơn ca vì đại nhân đâu. Nữ vương Sở Lovenia vừa cười vừa nói, ngươi Tiểu Sơn ca chính là đại vu hình thiên huyết mạch, chính thức thượng hư vu tộc hậu nhân, xưng hô hắn một tiếng đại nhân. Đó là hẳn là. Cách Nhĩ Lan, mẫu thân, ngươi thuyết thật thâm ảo a, ta nghe không hiểu. Tôn Hào nghe rõ, chất phác địa vừa cười vừa nói, nữ lễ đại nhân, nữ vương đại nhân, các ngươi vẫn là gọi ta Tiểu Sơn đi, dạng này ta càng tự tại, ta vẫn là Tiểu Lan khế ước kỵ sĩ, là nàng mang ta lên trung hư đây. Nữ lễ mặt mày hớn hở, biết nghe lời phải tiếp thu Tôn Hào đề nghị, vậy thì tốt, chúng ta liền tiếp tục bảo ngươi Tiểu Sơn đi, ha ha ha, không nghĩ tới nhà ta Tiểu Lan người ngốc có ngốc phúc. Tùy tiện bắt cái kỵ sĩ, thế mà liền bắt được thượng hư cũng khó gặp hình thiên huyết mạch truyền nhân. Nói lên chuyện này, nữ lễ thật đúng là một trận choáng đầu. Giang Tiểu Sơn hình thiên huyết mạch, dương uy đấu giới, không ai địch nổi tình báo mấy năm trước liền truyền về Long vực. Lúc đó, một mực không có đem Giang Tiểu Sơn coi ra gì, một mực chỉ đem Giang Tiểu Sơn xem như Cách Nhĩ Lan giáo tập kỵ sĩ nữ vu tộc thượng hạ, thế nhưng là hoảng sợ kêu to một tiếng, đây chính là cự đại tình báo sai lầm, lớn như vậy cái bà bối. Chính mình thế mà coi hắn là thành rắc rưởi, có hay không làm như vậy cười sự tình. Nữ vương hạ lệnh, một lần nữa xác minh Giang Tiểu Sơn thân phận, nhất định phải cao độ coi trọng, cấp cho hắn tương ứng đại vu hậu nhân nên còn chờ gặp cùng thân phận. Dưới hư man tộc bên kia, rất nhanh truyền đến tin tức, không tệ, Giang Tiểu Sơn thật là không đầu huyết man, tại Giang lúa bộ tộc, được xưng là không đầu thánh vương, hắn là tới tham gia rất lôi, bị các ngươi nữ vu tộc chiêu quá khứ. Nữ vu tộc hỏi, trọng yếu như vậy tin tức. Làm sao không sớm một chút truyền lên đâu? Cậu thả man tộc rốt cục để nữ vu tộc kiến thức cái gì gọi là man tử, rất nhanh, man tộc tin tức truyền lên, rất trọng yếu sao? Không có ý tứ, quên. Nữ vu tộc im lặng, hỏi lại, các ngươi cảm thấy, đại vu hình thiên huyết mạch rất lợi hại phổ biến sao? Không đáng cao độ coi trọng sao? Lũ người man chuyện đương nhiên trả lời, rất ít gặp à, đơn thuần cá biệt cùng cực hiện tượng phản tổ, chẳng có gì lạ, trước đây ít năm, còn giác tỉnh qua tổ vu huyết mạch đâu. Bất quá không thành niên liền chết yểu, không muốn ngạc nhiên. Nữ vu tộc trong nháy mắt phục, theo những này cậu thả man tử quả thực là tú tài gặp quân binh, có lý không nói được, cũng không theo đạo lý nào, nếu là một cái tổ vu huyết mạch sinh ra tại nam vu tộc, vậy còn không thỏa đáng thành bảo bối cho cung cấp nuôi dưỡng đứng lên, lũ người man thế mà để hắn chết yểu. Nữ vu tộc hiểu được. Theo man tử thương lượng, chính mình chỉ cần biết hai điểm liền thành, một là Giang Tiểu Sơn thật là hình thiên huyết mạch, hai là Giang Tiểu Sơn tại hạ hư thời điểm. Thực lực bản thân liền rất mạnh, vốn là tham gia rất lôi, ai ngờ bị Tiểu Lan cho trước giờ chiêu. Chương 1745, hoàn thành nhiệm vụ. Một giây nhớ kỹ tiểu thuyết cờ. IS7. SLA, đứng đầu tiểu thuyết miễn phí duyệt. Cái này man tử cũng có ý tứ, chất phác đến có thể, chiêu lên về sau, cũng liền thanh thản ổn định địa cho Tiểu Lan khi giáo tập kỵ sĩ, nếu không phải kính tượng hạ giới, qua đầu giới bên trong đại triển thần uy, nữ vu tộc thật đúng là hội một mực khinh thị với hắn. Đó là cái chuyện gì? Tự nhận là làm rõ ràng Giang Tiểu Sơn lai lịch thân phận, nữ vu tộc lập tức liền áp dụng tương ứng biện pháp, thượng hư đại vu huyết mạch thế nhưng là tương đương thưa thớt, riêng là lấy chiến đấu lực lấy xưng hình thiên đại vu huyết mạch, này đã ít lại càng ít, tại nữ vu tộc địa vị, nhất định phải để bạn. Không phải sao, tôn hào kính tượng kết thúc, nữ lễ cùng nữ vương liền tự mình trước tới đón tiếp, miệng hô đại nhân. Gỡ màn từ kính tượng thất đi ra, nhìn thấy cũng là một màn này, không có cách, cũng chỉ có thể đi theo hàm đại nhân. Hiện tại, gỡ mạn rốt cuộc minh bạch một sự kiện, hợp lấy, chính mình sở dĩ thông quan gần chết băng xương cự long giới, căn bản cũng không phải là may mắn. Lão muội nói là thật, băng xương cự long thật đúng là bị Giang Tiểu Sơn cho chụp chết tại đỉnh núi. Không phải mình không hiểu, mà chính là Giang Tiểu Sơn quá lợi hại. Mà lại, có thái áo man đại lục kinh lịch, gợ mạn xem như minh bạch, nhìn đần độn lão muội cùng khờ dày vô cùng Giang Tiểu Sơn, thực mẹ hắn cũng là giả heo ăn thịt hổ tối dai phách đương, bất chi bất giác, đùa bỡn thiên hạ anh hùng, khoảng chừng thái áo man cục thế có hay không. Gợ mạn tin tưởng, nếu không phải nam nữ vu tộc tại thái áo man căn cơ quá kém, nói không chừng lúc này, thái áo man đại lục đã là bản tộc thiên hạ, cho dù là hiện tại, ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc cũng chiếm cứ thái áo man đại lục một nửa giang sơn, thành vì bản tộc trọng yếu chiến sĩ dự trữ cơ địa chí nhất. Tôn Hào tại nam nữ vu tộc tu sĩ chen trúc phía dưới, lấy tiệm thân phận mới, dung nhập vào khải nhĩ man long vực. Nữ vu tộc hộ pháp dùng. Địa vị cao thượng, một đời mới tu sĩ bên trong, vẹn vẹn xếp tại tiểu công chúa cách nhĩ lan phía dưới. Nam vu tộc chiến đấu dùng. Địa vị cao thượng, một đời mới tu sĩ bên trong, vẹn vẹn xếp tại gờ mạn tiểu vương tử phía dưới. Tôn Hảo cười ngây ngô lấy, thoải mái tiếp nhận hai đại nhận mệnh, lấy Giang Tiểu Sơn thân phận, chính thức nhập tịch tiến Nam Vu tộc, thực sự trở thành Nam Vu tộc bản bộ tu sĩ, đạt được rất nhiều Tôn Hảo đã từng hy vọng đạt được tư cách, tỉ như cao cấp dược tề cách điều chế, tỉ như cấm chế các loại. Nam nữ Vu tộc hành động rất nhanh, trong vòng một canh giờ, sở hữu quan lễ toàn bộ đến nơi. Quan lễ thời điểm, nam nữ Vu tộc bổ nhiệm quá trình, cũng làm cho Tôn Hảo hiểu được, chính mình sở dĩ có thể tại nam nữ Vu tộc thu hoạch được địa vị như vậy, quả thật là mọi phương diện nguyên nhân. Một tự nhiên là chính mình xuất thân thu hoạch được nam nữ vu tộc tán thành, mà lại, sau này mình rất có thể sẽ trở thành thượng hư vu tộc bản bộ đại năng tu sĩ, nam nữ vu tộc nhất định phải thận trọng đối đãi. Hai chính là mình tại đấu giới chỗ biểu diễn ra chiến đấu lực. Kinh động nữ vu tộc cao tầng, bằng không, chỉ có tiềm lực, không có thực lực, đó cũng là không chiếm được địa vị hôm nay. Ba hẳn là chính mình cùng cách Nhĩ Lan huynh muội quan hệ, riêng là cùng cách Nhĩ Lan loại kia quan hệ thân mật. Mấy trăm năm xuống tới, tại nữ vu tộc thành lập được tuyệt đối tín nhiệm, cũng bị nữ lễ cùng nữ vu vương đương thành chính mình dòng chính, bằng không, chính mình không có thể trở thành nữ vu tộc hộ pháp dùng. Phải biết, gỡ mạn hiện tại cũng không có thể đi vào đến nữ vu tộc hàng ngũ chiến đấu. Cực nhanh một lần nữa định vị Tôn Hảo thân phận và địa vị về sau, chuyện thứ hai, cũng trong nháy mắt đến, theo Tôn Hảo địa vị đề cao, Tôn Hảo tiếp tục đảm nhiệm cách Nhĩ Lan thủ hộ kỵ sĩ cũng không phải là rất thích hợp. Quan trọng hơn là, Thái áo man đại lục về sau, cách Nhĩ Lan tích lũy đạt tới áp chế không nổi trình độ, đã hoàn toàn đủ để cho nàng tấn cấp đến phân thần kỳ mà dư xài. Nói cách khác, Tôn Hảo thực đã đạt thành thủ hộ kỵ sĩ khế ước nhiệm vụ. Cho nên, tại nam nữ vu tộc tu sĩ chứng kiến lên dưới, nữ pháo hoa một khắc đồng hồ thời gian, cử hành một cái đơn giản nghi thức, hoàn thành Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan kỵ sĩ khế ước. Tượng trưng cho, Tôn Hảo hoàn toàn hoàn thành chính mình tiến vào trung hư thủ cái nhiệm vụ trọng yếu, thực sự trở thành trung hư tự do dân bản địa, trở thành nam vu tộc một viên. Cách Nhĩ Lan đối khế ước hoàn thành ngược lại là cũng không mâu thuẫn, sau khi hoàn thành, miệng bên trong chúc phúc Tôn Hảo, Tiểu Sơn ca, chúc mừng ngươi, từ nay về sau, ngươi tự do. Tôn Hảo trong lòng có nhàn nhạt vui sướng, nhưng nhìn thấy cách Nhĩ Lan, nghe được nàng chúc phúc, rất rõ ràng cảm giác được nàng giấu ở sâu trong nội tâm nghĩ một đằng nói một nẻo, cảm giác được trong nội tâm nàng này phần nồng đậm nỗi buồn. Không khỏi, kỳ quái, giờ này khắc này, Tôn Hảo thể nội vu phách lúc này truyền đến tin tức, đối xử tử tế độ ngươi tiến vào trung hư người. Tôn Hảo trong lòng hơi kinh hãi, mình bây giờ tu vi đã đạt tới phân thần trung kỳ, mà lại, mình bây giờ thần hồn cường độ có thể xưng thập phần cường đại. Nhưng là, cái kia nhắn lại cho mình đại năng, thủ đoạn thế mà khủng bố đến thế, mỗi đến thời khắc mấu chốt, chính mình vu phách liền sẽ tự động nhớ tới đoạn văn này, càng mấu chốt là, Tôn Hảo bản thể cũng có thể đầy đủ địa cảm giác đạt được, đại năng nói với chính mình câu nói này, hoàn toàn không có ác ý. Tôn Hảo có thể rõ ràng cảm giác được, đại năng nói với chính mình câu nói này, rất trọng yếu, hoàn toàn không có ác ý gì, chính mình nhất định phải một mực nhớ kỹ trọng yếu. Chính mình cảnh giới không đến, cho đến bây giờ, y nguyên không thể đoán được đại năng lời nói bên trong huyền cơ. Bất quá lúc này, Tôn Hảo cùng cách Nhĩ Lan đã có thâm hậu cảm tình. Cách Nhĩ Lan đối toàn thân mình tâm tín nhiệm cùng ý lại, còn có tâm hữu linh tê ăn ý, đã để Tôn Hảo tuyệt đối không đành lòng để nàng thương tâm, trên mặt hiện ra chất phác nụ cười. Tôn Hảo lớn tiếng nói, Tiểu Lan, hình thức thượng thủ hộ kỵ sĩ hiệp nghị là hoàn thành, nhưng là, tâm hồn thủ hộ hiệp nghị, lại là cả một đời. Tiểu Lan, ngươi chính là ta tiểu công chúa, Tiểu Sơn ca hội thủy chung thủ hộ ngươi. Cách Nhĩ Lan trước mắt không khỏi sáng lên, tại Tôn Hảo cao lớn bả vai bên cạnh bay tới bay lui, miệng bên trong cười khanh khách. Nữ lễ cùng nữ vương liếc nhau, nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vui mừng, các nàng sở dĩ đối Giang Tiểu Sơn coi trọng như thế, thực cũng chính là nhìn thấy hắn cùng Cách Nhĩ Lan ở giữa loại kia thâm hậu tình nghĩa, hiện tại xem ra, quả nhiên là như thế. Trung hư các tộc đều có đặc sắc. Từ dưới hư lên man tộc, lớn nhất đặc điểm vẫn là tác phong dã man, nhưng là dã man đồng thời, cũng liền mang ý nghĩa trọng tình trọng nghĩa, cùng giảo hoạt nhân tộc bất đồng là, man tộc chiến sĩ cho tới bây giờ cũng là nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là làm người, bây giờ, Giang Tiểu Sơn thuyết tâm hồn hội thủ hộ Tiểu Lan cả một đời, vậy liền không sai biệt bao nhiêu. Nữ lệ cùng nữ vương đều tương đương hài lòng. Bất quá lúc này, không phải nói những vật này thời điểm, nữ lệ hoàn thành nghi thức về sau, cười đối Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan nói ra, Tiểu Lan, Tiểu Sơn, lần này các ngươi phân thần dưới đầu giới, thu hoạch cự đại, các ngươi khả năng cần thời gian dài bế quan, riêng là Tiểu Lan, bế quan cấp bách, thời gian khả năng cũng sẽ rất lâu, lẫn nhau phải có chuẩn bị tâm lý. Cách Nhĩ Lan nói ra, mãi mãi, ngươi thuyết thật thâm ảo a. Tôn Hảo cười đem nữ lễ lời nói thuật lại một lần, miệng thảo luận nói, Tiểu Lan cố lên, tranh thủ bế quan tiến vào phân thần, như thế, liền có thể nghe hiểu được mọi người lời nói. Cách Nhĩ Lan hai mắt sáng lên, miệng thảo luận nói, tốt, ta nhớ kỹ, lần bế quan này nhất định phân thần. Tôn Hảo cười cười, đông nhiên nhớ tới một sự kiện, miệng bên trong còn nói thêm, đúng, Tiểu Lan, chúng ta kém chút quên NG. Cách Nhĩ Lan vô vô chính mình cái đầu nhỏ, la lớn, Tiểu An, đi ra. NG hấp tấp, không biết từ chỗ nào chui ra, miệng bên trong lớn tiếng kêu lên, ai nha nha, lao đại, tiểu công chúa, các ngươi rốt cục nhớ tới Tiểu An. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách đối mấy cái nghẹn họng nhìn chân chối dẫn đầu nữ vu vừa cười vừa nói, mãi mãi, mẫu thân, đây là ta tại Thái Áo Man Đại Lục Tân Thu anh hùng, Tiểu An, ha ha ha. Một cái tử linh tộc anh hùng, bị Cách Nhĩ Lan nhận lấy, chạy tới Khải Nhĩ Man Long Vực. Đó là cái chuyện gì? Nữ vu tộc mấy cái lo liệu việc nhà, nhãn lực đến, tự nhiên liếc thấy mặc NG thân phận, đồng thời, cũng muốn lên gỡ mạn từ hạ giới truyền về tình báo. Chỉ là không nghĩ tới là... Cách Nhĩ Lan lại có biện pháp đem không chết anh hùng cho mang về. Nữ vu nhóm cũng là say. Tôn Hào lúc này khờ mở miệng cười nói ra, các vị đại nhân, đây là ta cùng Tiểu Lan tại đấu giới nhận lấy bán tinh linh anh hùng NG, khi còn bé mặt đơ, cho nên tạo hình có điểm lạ, bất quá không sao, người khác rất tốt thẳng nghe lời. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách. Nữ lễ sờ sờ đầu, miệng thảo luận nói, ừm, hoan nghênh ngươi, bán tinh linh NG, hoan nghênh ngươi Khải Nhĩ Man Long Vực, ngươi liền thuộc Tiểu Lan thủ hạ. Tiểu Lan trong lúc bế quan, ngươi có thể nhiều theo mặn vương tử thân cận một chút. Gỡ mạn tình báo thế nhưng là nói đến hết sức rõ ràng, NG lại là kim mang cấp bậc tử linh anh hùng. Đây chính là cái bảo bối, không thể bạc đãi. NG chớ đi lối tắt, thành công tiến vào trung hư, cũng theo Tôn Hảo một câu, ở chính giữa hư lắc mình biến hóa, trở thành bán tinh linh tộc NG, leo lên trung hư rộng lớn đại vũ đài. Chương 1746, tiêu hóa tích lũy. Cựu luyện quy tiên chương 1746, tiêu hóa tích lũy tác giả, Bác Diệu. Mãnh liệt đề cử, tạo hóa chi môn hoàn mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên ký nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự sơn hà tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãng hoang kỷ ngã dục phong thiên ta tức thiên ý hàn ngu chi huân thiên tỉnh con đường vũ tôn đường vô địch dược tôn nam nữ vu tộc lớn như vậy bộ tộc, tuyệt đối có âm u mặt, ẻn duy ngoài sáng cũng là bán tinh linh anh hùng, âm thầm an bài thế nào, cần chấp hành một ít gì nhiệm vụ, tác dụng. Một đi không trở lại. Khống chế thật tốt, tương lai lại là nam nữ vu tộc cường đại nhất một vòng. Cách Nhĩ Lan huynh muội, Tôn Hảo còn có NG, trở về trung hư về sau, hạng thứ nhất lớn nhất nhiệm vụ trọng yếu cũng là bế quan tiêu hóa Thái Áo Man đại lục tu luyện đoạt được. Cái này chung, đặc biệt Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan thu hoạch lớn nhất, bế quan cần thiết thời gian không thể nghi ngờ cũng là dài nhất. Tôn Hảo mang theo chết sống muốn đi theo chính mình trở về NG trở về mình tại Long Vực Động Phủ, thu xếp tốt NG, gọi tới biên mục. Hiểu biết một chút nó tình hình gần đây, cho nó xử lý sạch không ít tai họa, lúc này mới không chút hoang mang, bắt đầu chính mình bế quan tu luyện. Cái này vừa bế quan, một dẫn động Thái Áo Man đại lục phân thần tu luyện kinh lịch, liên tục không ngừng địa thể ngộ, sông lên đầu, nước chảy thành sông, Tôn Hảo 5 điểm nguyên thần không đến 3 ngày, liền hoàn toàn hoàn thành. Biết phủ bên trong, nguyên thần chi khu lại tăng trưởng mấy phần, mà thức hải diện tích lại khuyết trương rất nhiều lần, bất chi bất giác, Tôn Hảo phân thần kỳ tu vi. Lại hướng về phía trước bước ra một bước nhỏ. Chỉ bất quá, loại này tiến bộ vừa mới bắt đầu, Tôn Hảo tại Thái Áo Man đại lục tích lũy hùng hậu, cũng mới tiêu hóa không đến một phần vạn. Thái Áo Man trong đại lục, Tôn Hảo tu hành chủ yếu là mấy cái đại bộ phận, vừa mới tiêu hóa, cũng là nhỏ nhất, cũng là kính tượng hạ giới lớn nhất thường quy thu hoạch, cảm ngộ thu hoạch, mà cái này thường thường cũng là hắn tu sĩ hạ giới lớn nhất truy cầu lớn lao. Tôn Hảo tại Thái Áo Man đại lục trực tiếp giết tới sau cùng, kiên trì thời gian dài. Kinh lịch chiến dịch nhiều, riêng là trấn áp Hiên Viên Càn Khôn Cung cùng xạ thủ Kim Mao Hống các loại chiến đấu, cho Tôn Hảo cường đại thể ngộ, cho nên tu hành tiêu hóa, hiệu quả cũng xác thực là không tệ, trực tiếp đem Tôn Hảo đã phân hóa ngũ đại phách hoàn toàn ngưng thực thành chính mình 5 điểm nguyên thần. Nhưng cái này chỉ là Tôn Hảo đông đảo thu hoạch bên trong một. Lần này phân thần hạ giới, Tôn Hảo lớn nhất đại thu hoạch thực vẫn là chiếm lấy Mị Nổ A phù hộ mộ bia về sau, tu luyện âm dương hóa hợp cùng ngũ hành âm dương chuyển về sau, sở được đến thu hoạch khổng lồ. Loại thu hoạch này, trước sau hết thể có 3 lần, một lần càng so một lần mạnh, một lần càng so một lần đẳng cấp cao. Vừa mới thu được mộ bia về sau, vô ý ở giữa, Tôn Hảo cầm Mị Nổ A phù hộ thần hồn song tu, hấp thụ đối phương rồi rào thuần âm thần hồn, này là lần đầu tiên thu hoạch khổng lồ. Hiện tại, cần tiến một bước tại bản thể bên trong tiêu hóa, hình thành tự thân tu vi cùng thần hồn tiến bộ. Về sau, Tôn Hảo chui vào quỷ đạo, đốt diệt ẻn đờ duy trăm cây nghìn đắng ngưng luyện đứng lên vạn thiên tử thần, thu hoạch được đại lượng tinh thuần thần hồn nguồn năng lượng, lúc ấy còn ra hiện trạng thái bão hòa, không thể không đem đại lượng thần hồn nguồn năng lượng hấp thu vào nhất phẩm tử kim mang bên trong chữ tổn. Cái này nhưng là chân chính, có thể để bạt bản thể tu vi, riêng là thần hồn tu vi thần hồn mạnh mẽ chi lực, nhất phẩm tử kim mang bên trong chứa đựng lượng cũng khá nhiều, tiêu hóa đứng lên cũng không phải một ngày hai ngày sự tình. Sau cùng, U Linh Long xông vào quỷ đạo bên trong, lại bị Tôn Hảo xử lý, hấp thu hết kỳ lạ, Tôn Hảo chưa bao giờ cảm nhận được âm hàn thuộc tính linh hồn chi lực, đẳng cấp rất cao long có thể. Những vật này, kính tượng chi thể cũng chỉ là thô sơ giản lược địa ăn tươi nuốt sống, muốn hoàn toàn tiêu hóa, Tôn Hảo có thể nhất định phải năm rộng tháng dài địa chậm rãi mài nước. Tu luyện cần tiến hành theo chất lượng. Tôn Hảo từ tiêu hóa Mị Nổ A phù hộ thần hồn song tu bắt đầu, chìm vào bế quan bên trong. Xa xôi địa cung bên trong, Mị Nổ A phù hộ đỏ bừng cả khuôn mặt, tại chính mình vân sàng thượng uốn éo, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra kinh tâm động phách tiếng thở gấp. Tôn Hảo hiện tại khu động mộ địa, tiêu hóa tích lũy năng lượng, này nhưng là chân chính bản thể tại tu hành, theo kính tượng song tu hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, Mị Nổ A phù hộ đâu? Ninh không chịu nổi đó là nhất định. Mộ bia cũng bị Tôn Hảo nhiếp lấy ra, toàn thân hóa thân quỷ phách, liên tục không ngừng địa hấp thụ chung năng lượng, phụ trợ tự thân tu hành. Bản thể tu hành theo kính tượng tu hành cảm giác cũng có được từng tia khác biệt, Tôn Hảo kỳ quái cảm giác được, mộ bia khí linh cho mình bản thể tinh thần vui vẻ cảm giác, thế mà gấp trăm ngàn lần tại kính tượng, chung tư vị, thế mà theo Tử Yên cùng một chỗ phiên vân phúc vũ thời điểm không kém bao nhiêu. Tốt ta, cái này mộ bia khí linh thật sự là đặc biệt. Đợt tu luyện này, Tôn Hảo nhất cổ tác khí, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, chỉnh một chút tháng 3. Mị Nổ A phù hộ cũng là phục, thật sâu bội phục này nhân tộc tiểu tử sức chịu đựng đến, hào hứng đắt đỏ, tốt à, nàng cũng bắt đầu trong trầm mê, bắt đầu hưởng thụ. Sau 3 tháng, Mị Nổ A phù hộ coi là Tôn Hảo hẳn là yên tĩnh, bởi vì một vòng này tu luyện xong toàn đạt tới hiệu quả tốt nhất, nhưng người nào biết rõ, hạnh phúc mới vừa tiến vào kích tình bộ phận. Sau đó, Tôn Hảo bắt đầu tiêu hóa tử thần thần hồn đoạt được. Nhiều như vậy tử thần, bị Tôn Hảo ngọn lửa nhỏ nung khô thành tinh thuần năng lượng, không chỉ là kính tượng tiêu hóa không tốt, mà lại, nhất phẩm tử kim mang bên trong còn có đại lượng tích lũy, đây cũng không phải là một ngày hai ngày có thể hoàn thành. Bàng bạc năng lượng từ khi Tôn Hảo trong thần hồn tuân ra lộ ra, thông qua mộ địa, thông qua âm dương hóa hợp cùng ngũ hành âm dương chuyển, cân đối địa hóa thành Tôn Hảo luyện khí, luyện thần cùng luyện hồn tu vi. Tôn Hảo phát hiện, giờ này khắc này, theo chính mình âm dương hóa hợp cùng ngũ hành âm dương chuyển tu được, thể nội xuất hiện 10 phần thần kỳ biến hóa. Trước kia ngũ hành luân linh quyết trong lúc đó, Tôn Hảo năm thuộc tính chân nguyên có thể lẫn nhau luân chuyển, tề đầu tịnh tiến. Mà bây giờ, âm dương hóa hợp cùng ngũ hành âm dương chuyển về sau, Tôn Hảo đã có thể làm đến luyện khí, luyện hồn cùng luyện thần tam đại hệ thống lẫn nhau luân chuyển, âm dương lẫn nhau hóa, vô cùng thần kỳ, cũng chính là Tôn Hảo tam đại tu luyện hệ thống, lúc này đạt thành kỳ diệu tề đầu tịnh tiến hiệu quả. Thức hải đang khuyết đại, khí hải đang khuyết đại, ba hồn bảy vía cũng càng ngày càng sáng. Luyện hóa tử thần đoạt được tinh thuần năng lượng, để Tôn Hảo năm thuộc tính chân nguyên, luyện thần, luyện hồn tu vi đồng thời hướng về phía trước càng tiến một bước dài. Chúng rõ ràng nhất biến hóa thể hiện tại nguyên thần chi khu bên trên. Khi Tôn Hảo hoa chỉnh một chút 10 năm, hoàn toàn tiêu hóa hấp thu sở hữu tử thần năng lượng về sau, nguyên thần chi khu chấn động mạnh một cái, tự động bay ra biết phủ, tại thức hải trên không ngửa đầu thét dài. Tôn Hảo nội thị phía dưới, thông suốt phát hiện, chính mình nguyên thần phần lưng, thông suốt xuất hiện một cái ba đầu sáu tay hình xăm đồ án, ba con sinh động như thật, lục tí cường tráng hữu lực. Tôn Hảo trong lòng hơi động một chút, chính mình bản thể quả nhiên là sinh ra thần thông pháp tướng, quả nhiên là có thể ở chính giữa hư vận dụng uy lực này cự đại chiêu thức. Chính mình, nhiều một hạng trong đối kháng hư hợp thể đại năng cường đại thần thông. Để Tôn Hảo không nghĩ tới là, nguyên thần chi khu biến hóa còn chưa hoàn thành, tiếng thét dài trùng, nguyên thần tại thức hải trên không thông suốt rỗi ra tay phải. Trên tay, xuất hiện một cái cực lớn lôi võng, đồng thời, còn ra hiện một cái đỏ bừng kê đạn xác. Nguyên thần ra sức, liên tục không ngừng địa hấp thu tử thần năng lượng, tay phải chậm rãi nắm chặt, không ngừng mà nắm chặt, lôi võng cùng kê đạn xác chăm chú nắm ở lòng bàn tay. Sau cùng, ngửa mặt lên trời quát to một tiếng, tay phải lôi võng cùng kê đạn xác biến mất, Tôn Hào nhanh chóng nội thị, tại nguyên thần lòng bàn tay phải, phát hiện một cái đỏ bừng lôi võng kê đạn xác đồ án. Tôn Hào có chút minh bạch, nguyên thần trên tay phải lôi võng kê đạn xác, hẳn là chính là dung hợp bán kính 8 nghiên cứu lôi kích thuật cùng liệt hỏa thần thuẫn về sau, hình thành hoàn toàn mới bản mệnh thần thông, hẳn là một loại hợp lại hình thần thông đến có gì uy năng, còn cần mình tại sau này trong thực chiến dần dần tìm tòi. Tay phải hoàn thành. Tay trái bắt đầu, nguyên thần tay trái xuất hiện một cái thủy lam sắc trận bóng, đồng thời cũng xuất hiện một đoạn cánh khô, trận bóng kiện hàng cánh khô, cũng bị tay trái cho cường thế địa bóp nhập vào qua trong nguyên thần. Lòng bàn tay trái thêm một cái có ý tứ đồ án, một gốc dưới cây già ngồi xổm một con thỏ trắng nhỏ. Đây cũng là âm thỏ Hàn Ngọc Kình cùng khô mục thần rũ tổ hợp về sau, tại nguyên thần chi khu thượng sinh ra hoàn toàn mới bản mệnh thần thông. Cũng không biết chữa trị năng lực siêu cường thủy thuộc tính âm thỏ tăng thêm sinh sôi thuộc tính cường hãn mục thuộc tính khô mục thần rũ đem kết hợp, chỗ cấu thành hoàn toàn mới bản mệnh thần thông lại sẽ có hạng gì thân thể công hiệu. Tiêu hóa hết tử thần năng lượng cường đại, Tôn Hào luyện khí, luyện thần cùng luyện hồn tu vì cùng nhau hướng về phía trước bước vào một bước dài, năm thuộc tính chân nguyên không chỉ có cùng nhau dạo bước tiến lên phân thần trung kỳ, cũng cùng nhau từ phân thần trung kỳ mới vào vọt tới phân thần trung kỳ tiểu thành. Như nếu không phải loại cơ duyên này, hắn phân thần tu sĩ muốn hoàn thành một bước này, dù là chỉ là đan thuộc tính chân nguyên, thời gian tu luyện sợ đều muốn đến ngàn năm mà tính toán. Phi thăng chi hậu, Tôn Hào vì làm chắc chính mình căn cơ, tu luyện vô song đại tích, liền độ 12 đại kiếp, hình thành tích lũy hùng hậu, cuối cùng bằng vào chính mình vô song kiếm cốt, thực lực có 102 giới hư, dũng đoạt nhất phẩm tử kim mang. Bởi vì cái gọi là một bước mạnh, từng bước mạnh, đến trung hư, Tôn Hào kiên cố căn cơ bắt đầu phát huy, một số hắn tu sĩ không sở hữu bản lĩnh. Thôi động Tôn Hào tại tu luyện trên đại đạo càng chạy càng nhanh, càng chạy càng cao. Tiêu hóa cũng không hề hoàn toàn hoàn thành, sau cùng còn có U Linh Long Thần Kỳ âm thuộc tính linh hồn chi lực chờ đợi tiêu hóa. 2K tiểu thuyết duyệt Internet. Chương 1747, tiêu hóa tích lũy, 2. Cựu luyện quy tiên chương 1747, tiêu hóa tích lũy, 2. Tác giả, Bác Diệu. Mãnh liệt đề cử. Tạo hóa chi môn hoàn mỹ thế giới vô lượng chân tiên ma thiên ký nho đạo chí thánh đại tống trí tuệ đế ngự sơn hà tam giới huyết ca cực phẩm tu chân cường thiếu đại chúa tể duy ta thần tôn mãng hoang kỷ ngã dục phong thiên ta tức thiên ý hàn ngu chi huân thiên tỉnh con đường vũ tôn đường vô địch dược tôn vô luận là tại hạ giới vẫn là hư giới, cự long đều là cường đại nhất chủng tộc một trong. Đương nhiên, cự long toàn thân là bà bối, cũng là thường xuyên tao ngộ cướp bóc chủng tộc, liền xem như trưởng thành, thực lực cường hãn cự long cũng sẽ thường xuyên tao ngộ đủ loại ám toán. Có loại tộc tu sĩ vì tự thân tiến bộ, thậm chí là không tiếp kéo lên toàn bộ chủng tộc chôn cùng, cũng phải liệp sát cự long để bạt chính mình tu vi. U Linh Long, nói trắng ra, cũng là bất hạnh bị chết tại tử linh tộc đại năng tu sĩ trong tay, bị tử linh tộc đại năng dùng bí thuật cho xây dựng ra đến cường đại không chết. Dưới tình huống bình thường, cùng loại thái áo man đại lục như thế hạ giới, U Linh Long hẳn là vô địch tồn tại. Ai ngờ gặp phải Tôn Hào, bị Tôn Hào cho đánh tan. Dưới tình huống bình thường, U Linh Long âm hàn linh hồn liền là một loại cường đại cùng cực linh hồn độc dược, phổ thông tu sĩ tránh cũng không kịp, nhưng là Tôn Hào lại suy nghĩ khác người, đem U Linh Long linh hồn chi lực giữ lại đại bộ phận, xem như chính mình tu luyện dự trữ. Thái áo man đại lục tu luyện, quý giá nhất tài phú, đặt ở sau cùng tiêu hóa. Hạnh tốt chính mình thu được bất tử tộc mộ bia, nắm giữ một cái kỳ diệu mộ bia khí linh, bằng không, đơn thuần bằng vào chính mình quỷ phách chi lực, muốn tiêu hóa U Linh Long linh hồn chi lực, chỉ sợ không biết cần muốn bao lâu thời gian. Chỉ sợ thật cần ngày rộng lúc lâu. Dù là có khí linh tương trợ, Tôn Hào cũng cảm thấy 10 phần gian nan. Bản thể tiêu hóa U Linh Long, theo kính tượng phân thần so sánh, có cự khác nhiều, tiêu hóa độ khó khăn trăm gia tăng gấp bội, đương nhiên, tiêu hóa về sau thực tế đoạt được, cũng đồng dạng gấp trăm lần mở rộng. Âm dương hóa hợp cùng ngũ hành âm dương chuyển toàn diện khu động, một chút xíu, U Linh Long cường hãn linh hồn chi lực bị ma diệt, trở thành Tôn Hào tu luyện chất dinh dưỡng. Dưới hư vạn tuyệt cổ mộ trong đất, Tôn Hào tu luyện man hoang hình thiên kình, tích lũy hùng hậu cùng cực dương khí, kính tượng phân thần hạ giới, đã có thể biến trở về bản thể. Hiện tại, chậm rãi tiêu hóa U Linh Long quá trình bên trong, Tôn Hào trong thân thể tránh thức tích lũy trí cương dương cương đến bạo lệ khí tức dần dần bình phục lại, Tôn Hào ngồi xếp bằng thân thể theo loại này tu hành từ từ biến thấp, biến cân xứng. Trọn vẹn 3 năm, Tôn Hào lúc này mới hoàn thành U Linh Long linh hồn chi lực luyện hóa. Bề ngoài biến hóa cũng là hình thể hoàn toàn khôi phục bình thường. Tôn Hào lại lần nữa biến trở về nho nhã thiếu niên nhanh nhẹn bộ dáng, khoanh chân ngồi tại trong động phủ của mình. Chỉ bất quá, Tôn Hào nhập định hoàn thành thời khắc, nhẹ nhàng chấn động thân thể, trong nháy mắt lại khôi phục thành man tộc trạng thái. Lần tu luyện này, Tôn Hào ngoài ý muốn đạt được một cái phụ gia hiệu quả, cái kia chính là, chính mình hình thể đã có thể tâm tùy ý động, tại man tộc cùng nhân tộc hình thái bên trong chuyển hóa. Mà lại, tu luyện về sau, Tôn Hào còn được đến một cái minh ngộ, cái kia chính là, chính mình thật là giác tỉnh hình thiên đại vu huyết mạch, loại này huyết mạch nơi phát ra là vạn tuyệt cổ mộ trong đất, chính mình mấy ngàn năm ngâm hoang thú máu tươi kết quả, mà lại, chúng tựa như còn có một chút bí ẩn liên hệ là, hình thiên đại vu chi huyết theo nhân tộc huyết mạch cũng không bài xích, tựa như là hình thiên đại vu theo viễn cổ nhân tộc có như không liên hệ, để mình có thể tự do chuyển đổi. Đương nhiên, đây chỉ là Tôn Hào phỏng đoán, đến sự thật như thế nào, lịch sử bao phủ tại trong thời gian, không ai nói rõ được, mà lại, vạn tuyệt cổ mộ địa chi bên trong vì sao có hình thiên chi huyết, Tôn Hào cũng không được biết. Nếu như chính mình không có tu luyện man hoang hình thiên kình, có thể hay không giác tỉnh hình thiên huyết mạch, cũng rất khó nói, đi qua suy nghĩ, Tôn Hào có chút minh bạch, thần kỳ hội quên man hoang hình thiên kình thực hẳn là hình thiên truyền thừa công pháp, khả năng đây cũng là chính mình giác tỉnh hình thiên huyết mạch chân thực một trong những nguyên nhân. Hoàn thành ngũ linh long linh hồn chi lực luyện hóa về sau, Tôn Hào phát hiện, mình bây giờ thân phận chân thật, nói đúng ra đã biến thành nhân tộc cùng vu tộc song trọng. Nói cách khác, nếu như mình nguyện ý, chính mình hoàn toàn có thể dùng vu tộc hình thiên huyết mạch truyền người thân phận, tại nam nữ vu tộc bên trong phát triển, sau đó thuận lý thành chương dựa vào vu tộc thông đạo, tiến vào thượng hư. Tin tưởng, nếu như mình quyết định đi con đường này lời nói, quá trình nhất định so thông qua chính mình bản tộc cũng chính là nhân tộc đường muốn thoải mái nhiều, hoàn toàn có thể làm được vô thanh vô tức. Cũng hoàn toàn có thể ẩn nhẫn đến ngày sau thực lực cường hãn, trực tiếp giết đến tận bay người tộc tìm tiểu sáng báo một tiễn mối thủ. Đây là tiêu hóa ưu linh long linh hồn chi lực cái thứ nhất thu hoạch. Đương nhiên, đến về sau chính mình đường làm như thế nào đi, Tôn Hào hiện đang quyết định còn hơi sớm, phương pháp tốt nhất, vẫn là căn cứ tình huống thực tế lại đến quyết định. Cái này thu hoạch, để Tôn Hào nhiều một con đường lựa chọn, Tôn Hào nếu như không muốn bại lộ chính mình, đoán chừng liền xem như kiểu sáng ở trước mặt, cũng rất khó nhận ra mình. Thể ngộ một chút ngoại hình biến hóa về sau, Tôn Hào tiếp tục cảm ngộ tự thân tu luyện đoạt được. Nhất làm cho Tôn Hào vui mừng là, tiêu hóa hết ưu linh long linh hồn chi lực, chính mình tu vi lại lần nữa toại nguyện hướng về phía trước phóng ra một bước nhỏ, nam thuộc tính chân nguyên, luyện thần tu vi cùng nhau bước vào đến phân thần trung kỳ đại thành. Không chỉ có như thế, bởi vì ưu linh long chính là thuần nát linh hồn lực lượng chỗ cấu thành, Tôn Hào tại luyện hóa về sau, đối với mình hồn phách đoán luyện hiệu quả phải lớn nhất cự đại. Ba hồn bảy vía bên trong, ngũ phách đã hóa, treo ở trên không, thể hiện ra bất đồng hình thái, quỷ phách cùng băng phách thực lực, đạt được tăng cường, đoán chừng hóa thân về sau uy năng cũng hội được tăng lên nhiều. Mà còn lại, còn không có hóa phách hai cái phân phách, lúc này treo ở Tôn Hào thức hải trên không, đều là tỏa sáng chói lọi, cho thấy, Tôn Hào hiện tại, có thể nghĩ biện pháp hóa hồn. Cơ sở đã đánh tốt, chỉ cần tìm được phù hợp hồn ngọn nguồn, Tôn Hào liền có thể lập tức hoàn thành còn lại hai phách hồn hóa. Đại biểu Tôn Hào hai đại phó hồn chấm nhỏ, cũng tại bắt đầu thắp sáng, đồng thời độ sáng không kém gì Tôn Hào thất phách, nhưng là, khoảng cách có thể hóa hồn, còn có không ít chênh lệch. Một đầu ưu linh long linh hồn chi lực, có thể thắp sáng hai đại phó hồn đã là vui mừng ngoài ý muốn. Thắp sáng về sau, chỉ cần Tôn Hào không ngừng tích lũy linh hồn lực lượng, cuối cùng sẽ có một ngày, liền sẽ tích lũy đầy đủ, đi hoàn thành phó hồn hồn hóa. Phó hồn tại Tôn Hào trong thần hồn, đẳng cấp cao hơn thất đại phân phách, lấy Tôn Hào hiện tại đã có phân phách qua phân tích, Tôn Hào hai đại phó hồn chỉ sợ cũng không dễ tìm. Thái cổ lôi thú, hình thiên tàn phách, trầm hương kiếm đều là cường đại cùng cực, Tôn Hào hai đại phó hồn nếu có thể đối bọn hắn hình thành thống ngự khoảng trường, hội tương đương gian nan, Tôn Hào thật đúng là không nhất định có thể hoàn thành 9 điểm nguyên thần tiến giai hợp thể. Trên lý luận, Tôn Hào hiện tại đã 5 điểm nguyên thần, mà lại tu luyện tới phân thần trung kỳ đại thành, chỉ cần tiếp tục tu luyện, 5 điểm nguyên thần trạng thái tiến vào phân thần hậu kỳ không khó, thậm chí là trùng kích hợp thể đều sẽ có không ít thời cơ. Nhưng là đối với một mực truy cầu hùng hậu căn cơ Tôn Hào tới nói, lại là tương đương không hài lòng. Chí ít cũng phải 7 phần nguyên thần, nếu có thời cơ, dù là tu luyện chậm một chút, Tôn Hào cũng phải cố gắng hoàn thành 9 điểm nguyên thần, đến nên lựa chọn cái gì tu luyện chi lộ, đó cũng là bước kế tiếp Tôn Hào nỗ lực trọng điểm. Cái này cái thu hoạch khổng lồ, để Tôn Hào mặt mày hớn hở, không hổ mình tại Thái Áo Man Đại Lục một phen nỗ lực, hiện tại, rốt cục đạt được cự đại hồi báo. Ú Linh Long linh hồn năng lượng luyện hóa sau khi hoàn thành, Tôn Hào còn thu đến một cái diễn sinh công pháp hiệu quả, theo thể nội dương cương thuộc tính cùng âm hàn thuộc tính dần dần tại âm dương hóa hợp điều tiết phía dưới đạt thành thăng bằng, Tôn Hào cũng liền hoàn toàn địa cường hóa thể bên trong mấy cái cực khắc vật. Mộc đan, tức nhưỡng cùng ngọn lửa nhỏ âm dương tương tể, sinh ra một số kỳ diệu biến hóa. Mà thủy lập phương cùng từ nguyên kim phổi rốt cục tại sinh ra rất rất lâu về sau, tại U Linh Long linh hồn lực lượng trung hòa đạt tới âm dương bình hành về sau, bắt đầu thắp sáng, bắt đầu sinh ra hiệu quả. Tôn Hào trước mắt, chỉ có thể mơ hồ biết bọn họ đại khái công dụng, tình huống cụ thể như thế nào, còn cần chiến trường kiểm nghiệm. Lần này đi Thái Áo Man Đại Lục gắn liền với thời gian không ngắn, nhưng là, Tôn Hào sở được đến thu hoạch, lại vượt xa bản thân mình ở chính giữa hư tu luyện đoạt được. Bởi vậy có thể thấy được, kính tượng hạ giới đối trung hư tu sĩ tu hành có 10 phần trọng trợ giúp lớn. Riêng là đối Tôn Hào, đối có được nhất phẩm tử kim mang Tôn Hào, loại tác dụng này cùng giá trị càng là phát huy đến lớn nhất. Một khi Tôn Hào hoàn thành còn lại 2 phách hóa hồn hoặc là hoàn thành còn lại 2 đại phó hồn hóa hồn, như vậy đối Tôn Hào tới nói, hoàn thành cuối cùng nguyên thần phân hóa không khó lắm đi, đến lúc đó, tìm thêm mấy cái hạ giới qua dạo chơi đến, đương nhiên, tình huống thực tế liệu sẽ như thế, thật khó nói. Tôn Hào hoàn thành bế quan, lại củng cố một phen chính mình tu vi, rồi mới từ trong động phủ của mình đi ra ngoài. Đưa tới biên mục, thoáng tìm hiểu một số tình báo, lại phát hiện, Tiểu Lan cùng Ender Duy còn có gỡ màn bọn người y nguyên đang bế quan, cho tới bây giờ, vẫn không có bất luận cái gì xuất quan dấu hiệu. Tôn Hào cảm thán một tiếng chính mình thu được mộ bia thần kỳ về sau, chuyển biến chú ý lực, bắt đầu lấy chính mình toàn thân phận mới, xuất nhập nam nữ vu tộc các cái trọng yếu tràng sở, riêng là điển tàng tràng sở tìm đọc tư liệu, bắt đầu vì chính mình tiếp xuống tu luyện làm chuẩn bị. Lại bận bịu nửa năm sau, Hạ Tình Vũ người đại biểu tộc không xa vạn lý địa đến đây Khải Nhĩ Man Long Vực, trao đổi Thái Áo Man Đại Lục quản lý chi tiết, cũng thương lượng tại Thái Áo Man thiết trí phi thăng thai, chính thức đem Thái Áo Man Đại Lục hóa thành lưỡng tộc nhân tài dự trữ khu vực. 2K tiểu thuyết duyệt Internet. Chương 1748, phân thần hợp thể. Thái Áo Man Đại Lục kề vai chiến đấu chiến hưu, chỉ có Giang Tiểu Sơn hoàn thành tu vi củng cố. Hạ Tình Vũ tự nhiên mà vậy, chuyên bái phòng Giang Tiểu Sơn, về phần hai người thuyết một ít gì, nữ vu tộc không ai nhàm chán như vậy đi tìm hiểu. Có lẽ hai người tại Thái Áo Man Đại Lục giao tình không tệ, đơn độc ở chung thời gian tương đối hơi dài, nhân tộc theo đội mà đến đại biểu cũng hơi có vẻ kinh ngạc. Phải biết, khăn lụa che mặt Hạ Tình Vũ thế nhưng là nổi danh lạnh lùng như băng, lại có thể theo cái cao lớn như là Tiểu Sơn Man tử đơn độc ở chung 2 ngày thời gian, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn vạn phần. Trên thực tế, nếu không phải sợ người hoài nghi, Hạ Tình Vũ cũng chỉ muốn ở tại Tôn Hào trong ngực không nổi, ngàn năm tương tư khổ, chỉ muốn tướng mạo thủ. Nhưng là, vô luận là trước mắt nhân tộc cũng tốt, vẫn là trước mắt Tôn Hào cũng tốt, đều cần thời gian đến ẩn nhận không phát, xúc tích thực lực, hai tình trường gắn bó. Hạ tại sớm sớm chiều chiều. Từ Tôn Hào động phủ đi ra, Hạ Tình Vũ khôi phục lại bình tĩnh cùng tự nhiên, trở về đội ngũ cũ về sau, bắt đầu chính thức cùng nam nữ vu tộc bàn bạc như thế nào xây dựng Thái Áo Man Đại Lục phi thăng thông đạo, để Thái Áo Man Đại Lục thực sự trở thành lưỡng tộc trọng yếu khu vực. Đối với những này cụ thể sự tình, Tôn Hào cũng không tham dự, chỉ biết là lưỡng tộc cuối cùng tất cả đều vui vẻ địa đạt thành hiệp nghị. Trong hiệp nghị dung ở vào giữ bí mật trạng thái, đương nhiên, Tôn Hào nếu như muốn nhìn ngược lại là có quyền lợi triệu tập tư liệu, nhưng là Tôn Hào đối với cái này cũng không biểu hiện ra cái gì quá mưu cầu danh lợi trạng thái, vẹn vẹn chỉ là tại Hạ Tình Vũ xuất đội rời đi thời điểm, Tôn Hào tài lễ tiết tính địa xuất để đưa tiễn. Nhân tộc đội ngũ rời đi, Hạ Tình Vũ sau cùng, xa xa nhìn một chút Tôn Hào, bước vào truyền tống trận bên trong. Nhân tộc này đến cũng không an toàn, Khải Nhĩ Man Long Vực cũng không trực tiếp đến nhân tộc đại vực xa khoảng cách truyền tống trận, Hạ Tình Vũ cần chẳng chọc không ít đại vực về sau tài năng cuối cùng về quy nhân tộc. Các nàng trở về lộ tuyến hết sức phức tạp, nghiêm ngặt giữ bí mật, liền Tôn Hào đều chưa từng có hỏi. Tôn Hào chỉ hy vọng Hạ Tình Vũ có thể bình an trở về, sau đó nỗ lực tu luyện, nhanh chóng trưởng thành, ngày sau, một khi chính mình có năng lực đối kháng bay người tộc về sau, có thể trở thành chính mình trợ cánh tay một trong. Cẩn thận nữ vu tộc tu sĩ không ai nhìn ra Tôn Hào cùng nhân tộc tu sĩ liên quan. Hạ Tình Vũ sau khi đi, Tôn Hào cấp tốc khôi phục bình thường. Chạy đi gặp kiến nữ lễ. Hỏi một chút cách Nhĩ Lan tình huống, biết được cách Nhĩ Lan bế quan thời gian chí ít vẫn phải 100 năm trở lên, cảm thán một tiếng về sau, cáo từ mà xuất, chạy tới nam nữ vu tộc điện tàng thánh bắt đầu vì chính mình tiếp xuống tu luyện tiến hành chi thức dự trữ. Tôn Hào hiện tại, đã 5 điểm nguyên thần, tu vi cũng đạt tới phân thần trung kỳ đại thành, loại tu luyện này tốc độ, truyền trở về nhân tộc, tuyệt đối lại phải kinh động không ít người. Tôn Hào cũng hoàn toàn có thể dùng 5 điểm nguyên thần vì dựa vào, trực tiếp tu hành, cưỡng ép tấn cấp hợp thể kỳ. Nhưng là Tôn Hào mục tiêu, chí ít cũng là 7 phần nguyên thần thậm chí là cao hơn 9 điểm nguyên thần. Tiến vào trung hư về sau, bởi vì địa vị cùng thân thể phần quan hệ. Quá khứ Tôn Hào cũng không tiếp xúc đến nam nữ vu tộc quá đa hoạch tâm truyền thừa. Trừ theo cách Nhĩ Lan cùng một chỗ đạt được trận đạo truyền thừa cùng nữ vu tộc lo liệu việc nhà công pháp Âm Thỏ Hàn Ngọc Kình bên ngoài, hắn tu luyện chi pháp, thực đều là hàng thông thường, rất nhiều tu luyện chi pháp, vẫn là Tôn Hào cầm độ cống hiến từ nữ vu tộc phụ thuộc chủng tộc bên trong đai tới. Hiện tại, Tôn Hào hình thiên huyết mạch đạt được nữ vu tộc tán thành, thân phận địa vị không thể so sánh nổi, tự nhiên là thời điểm đi học tập nam nữ vu tộc quan trọng nhất truyền thừa chi thuật. Hoa chỉnh một chút thời gian 3 năm, Tôn Hào tại điện tàng thánh địa duyệt đại lượng tư liệu về sau, so sánh tự thân tình huống, dần dần hình thành một bộ tu luyện lý luận, cũng lâm vào thật sâu suy nghĩ bên trong. Phân thần hòa hợp thể, chính là hai cái 10 phần trọng yếu tu luyện giai đoạn, cho dù là nam nữ vu tộc, có thể tu luyện tới phân thần tu sĩ đều cũng không phải là rất nhiều, mà có thể đi vào hợp thể kỳ đại năng, cũng bất quá 10 ngón số lượng. Có thể nói, phân thần kỳ, thực tế ở chính giữa hư cũng thuộc về lão quái trung lão quái, mà hợp thể kỳ, kia liền càng là nhất tộc chấn tộc trí bảo. Phân thần đặc điểm, cũng là lớn mạnh nguyên thần, để nguyên thần xuất hiện 1 điểm đến 9 điểm chi lực, có chút đặc thù chủng tộc, xác thực có khả năng hội thực hiện 12 phần nguyên thần. Đăng nhập. Nhưng nhân tộc cực hạn cũng là 9 điểm nguyên thần. Mà nữ vu tộc cực hạn cũng là 9 điểm nguyên thần. Đây chính là phân thần kỳ. Trên lý luận, phân thần kỳ lúc, đại viên mãn phân thần hẳn là 9 điểm nguyên thần, dạng này căn cơ, mới thật sự là tuyệt thế chi cơ. Nhưng là, tại thực tế trong tu luyện, nữ vu tộc điện tịch cho ra phân thần tối cao tỷ lệ lại là 7 phần nguyên thần, cũng không chủ trương nguyên thần 9 điểm. Mà nữ vu tộc trong điện tịch, phân thần tốt nhất tỷ lệ lại là 5 hoặc là 6 điểm nguyên thần, thậm chí không đề nghị 7 phần trở lên. Vừa mới nhìn thấy loại này điện tịch thời điểm, Tôn Hào là có chút không hiểu, căn cơ không phải càng kiên cố càng tốt sao? Vì sao nữ vu tộc sẽ cho rằng 5 điểm tốt nhất đâu? Nếu thật là dạng này, như vậy là không phải mang ý nghĩa Tôn Hào hiện tại liền có thể nghĩ biện pháp trực tiếp hướng hợp thể kỳ phát động trùng kích, mà không cần tiếp tục qua hóa phép đâu. Tôn Hào tại phân thần trong điện tịch, phát hiện một đoạn như vậy lời nói, 5 điểm tốt nhất, nguyên thần dễ hợp, hàng quá hóa dở. Sau đó kéo dài duyệt bên trong, Tôn Hào tiếp xúc đến nữ vu tộc liên quan tới hợp thể kỳ tu luyện lý luận về sau, đối đoạn văn này có 10 phân rõ ràng lý giải. Chỉ riêng phân thần kỳ chính là, không hề nghi ngờ, 9 điểm nguyên thần mới thật sự là đại viên mãn. Mới thật sự là thỉnh thoảng căn cơ, phải tu sĩ hẳn là truy cầu mục tiêu cuối cùng. Nhưng là, phân thần về sau, tu sĩ hội tiến vào hợp thể kỳ. Cái gọi là hợp thể, nói đơn giản một chút, cũng là khí cùng thể hợp, thần cùng thể hợp, hồn cùng thể hợp. Tu sĩ đột phá phân thần về sau, muốn tránh thức tiến vào hợp thể sơ kỳ, làm theo nhất định phải làm đến khí cùng thể hợp, mà muốn đi vào hợp thể trung kỳ. Như vậy tu sĩ liền phải lựa chọn thần cùng thể hợp hoặc là hồn cùng thể hợp, theo thứ tự suy ra. Toàn bộ hợp thể kỳ. Nói đúng ra, cũng là tu sĩ thân thể cùng thần hồn khí các loại độ cao dung hợp, như là lò luyện, đoán tạo thành vì một cái chỉnh thể quá trình. Như vậy vấn đề tới. Nếu như tu sĩ tại phân thần kỳ phân hóa nguyên thần quá mạnh, chân chính đạt tới 9 điểm nguyên thần cấp độ lời nói, như vậy thì có khả năng rất lớn, tu sĩ hội cả một đời kẹt tại hợp thể sơ kỳ mà kết thúc không thành thần cùng thể hợp. Đây chính là một cái bất luận. Phân thần kỳ muốn đại viên mãn, 9 điểm nguyên thần là vì lớn nhất. Mà hợp thể kỳ muốn tiến giai trung kỳ, nguyên thần quá mạnh sẽ trực tiếp dẫn đến hợp thể độ khó khăn quá lớn, tạo thành tu sĩ khó có tiến thêm. Nam nữ vu tộc tu sĩ ước vạn năm kinh nghiệm tu luyện chứng thực, tốt nhất nguyên thần cũng là 5 điểm hoặc là 6 điểm nguyên thần, dạng này đẳng cấp nguyên thần có thể làm cho tu sĩ bảo trì khá mạnh nguyên thần chi lực đồng thời, còn có thể có càng kỳ trà cao hơn dẫn đầu hoàn thành thần cùng thể hợp. Tổng hợp hai loại lý luận về sau, Tôn Hào lâm vào trầm tư. Mình tới nên lựa chọn thế nào đâu? Trực tiếp 5 điểm nguyên thần sông hợp thể, hoặc là 7 phần nguyên thần sông hợp thể, còn là bất chấp tất cả, 9 điểm nguyên thần lại nói đâu. Loại vấn đề này, đoán chừng không ai về cho Tôn Hào đáp án. Mấy loại tu luyện chi pháp ưu khuyết đều rõ ràng bày ở Tôn Hào trước mặt, mà lại, hợp thể đại năng thực tế đã là nữ vu tộc chấn tộc đại năng. Rất nhiều nữ vu tộc tu sĩ cảm thấy, hai loại đều có thể a, chẳng lẽ ngươi còn muốn trở thành giới này chính thức đỉnh phong lão tổ, đại thừa tu sĩ hay sao? Nữ vu tộc trong điện tịch. Liên quan tới đại thừa ghi chép tương đương thưa thớt, ngẫu nhiên trong điện tịch, đại thừa cũng là hư vô mở mịt một ý hệt, nghe nói ở trên hư, cũng phần lớn là hợp thể đại tu sĩ, cũng chính là hợp thể đại viên mãn tu vi là chấn tộc đại năng, mà đại thừa tu sĩ, bình thường đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Trong truyền thuyết, đến hợp thể hậu kỳ, thỏa mãn nhất định điều kiện, liền có cơ hội tiến vào thượng hư. Nhưng loại điều kiện này, tương đương hà khắc, trước mắt Tôn Hào, còn không có tư cách tiếp xúc đến cao cấp như vậy cấp tư liệu. Bất quá, Tôn Hào có thể tưởng tượng được đi ra, liền kiều sáng lợi hại như vậy nhân vật đều không có thể đi vào nhập thượng hư, chỉ sợ đối trung hư tu sĩ mà nói, tiến vào thượng hư cũng sẽ không rất dễ dàng. Tiêu Sáng còn không thể nào vào được thượng hư. Chính đang tự hỏi chính mình hẳn là mấy phần nguyên thần Tôn Hảo, nhớ tới dạng này một cái từ mấu chốt lúc, trong lòng không khỏi bỗng nhiên giật mình, môn tự vấn lòng, chính mình cần muốn làm thế nào mới có thể tiến nhập thượng hư? Chính mình cần muốn làm thế nào, tài năng cuối cùng trổ hết tài năng, tu luyện tới giới này đỉnh điểm, trở thành đại thừa lao tổ đâu? Không ai có thể cho Tôn Hảo đáp án. Nhưng là Tôn Hảo chính mình, lại mơ hồ đoán được đáp án. Hợp thể kỳ, yêu cầu cái gì? Thân hồn khí cùng thể tương hợp, như vậy, Tôn Hảo không cần nghĩ cũng biết, chính thức đại viên mãn hợp thể kỳ, thực rất có thể chính là, khí thể thần hồn tâm, năm lô hợp nhất, thành làm một thể, chính thức đem tu sĩ dung luyện thành làm một thể, phải đại viên mãn. Mà loại này đại viên mãn điều kiện cơ bản, thực hẳn là khí thể thần hồn tâm mỗi một dạng đều đạt tới đăng phong tạo cực trạng thái, mỗi một hạng đều là cường đại cùng cực trạng thái, tài năng xưng là đại viên mãn hợp thể, bằng không, coi như đến hợp thể hậu kỳ, đoán chừng cũng vĩnh viễn đạt không đến đại viên mãn trạng thái. Chương 1749, chủ tính phân thần. Dòng chơi nam nữ vu tộc điển tàng thánh địa, tăng thêm chính mình xâm nhập suy nghĩ, Tôn Hảo ra kết luận. Nếu như mình hạ thấp yêu cầu, chỉ cầu về sau trở thành hợp thể hậu kỳ đại năng lời nói, như vậy chính mình xác thực có thể 5 điểm nguyên thần trùng kích hợp thể, tương lai tiến giai về sau, có thể được hưởng đã lâu thọ nguyên, thành vì nhân tộc ở chính giữa hư dương cột, cho nhân tộc đặt vững hơn 10 vạn cuối năm cơ. Cái này thực cũng là một cái 10 phần lựa chọn tốt. Nhưng là, nói trở lại, nếu như mình muốn leo tu sĩ đại đạo, muốn tu luyện đến hợp trên hạ thể, tấn cấp đại thừa, chân chính đứng ở giới này lời nói. Như vậy rất có thể, chính mình nhất định phải nguyên thần 9 điểm. Sau đó, tại hợp thể kỳ lúc, đem 9 điểm nguyên thần hoàn toàn theo thân thể dung hợp, như vậy mới có thể để cho mình tu đạo chi lộ đi được càng xa. Đương nhiên, loại tu luyện này chi pháp độ khó khăn có thể nhỏ không, rất có thể sẽ xuất hiện loại kia trực tiếp bị kẹt tại hợp thể sơ kỳ khó mà tiến thêm, cuối cùng thọ nguyên hao hết cục diện khó xử. Nếu thật là như thế, Tôn Hảo có thể bỗng thiếu đại bộ phận thọ nguyên. Nên lựa chọn như thế nào? Tu sĩ khác nhau tuyệt đối có khác biệt đề nghị. Tôn Hảo tại điển tàng Thánh Sơn ngồi xếp bằng, suy nghĩ sau một hồi lâu, cười ha ha, ngược lại nghiên cứu nam nữ vu tộc hắn điển tịch. Nam nữ vu tộc truyền thừa ước vào năm, có thể dựng lên to lớn khải nhĩ man long vực, các loại truyền thừa phong phú, một cái tu sĩ, cho dù là nghèo trăm năm, khả năng cũng học không đến thứ gì. Tôn Hảo học tập trọng điểm, chỉ có một hạng, dược tề thuật. Nam nữ vu tộc mạnh nhất truyền thừa một trong. Đã từng, Tôn Hảo cũng học qua 1-6 cấp dược tề thuật, lúc ấy, Tôn Hảo tổng thể cảm giác cũng là dược tề thuật truyền thừa tuy nhiên lợi hại, nhưng là so sánh luyện đan thuật, kém một chút, luôn luôn cảm thấy trạng thái dịch dược tề thuật chỉ là một loại chưa hoàn thành luyện đan thuật, dược tề năng lượng cũng kém xa tít tắp linh đan hiệu quả. Cho nên, Tôn Hảo cũng một mực đem dược tề thuật xem như chính mình luyện đan thuật bổ sung mà tại học tập. Nhưng là, chính thức tiến vào nam nữ vu tộc hạch tâm điện tàng khu vực, tiếp xúc đến cường đại mà hoàn chỉnh dược tề thuật truyền thừa về sau, Tôn Hảo lại cảm giác mình nhận biết sợ là có chút phiến diện. Trước kia Tôn Hảo cảm thấy dược tề thuật không đổi kịp luyện đan thuật, đó là bởi vì một cái rất đơn giản nguyên nhân, Tôn Hảo học tập dược tề thuật riêng là dược tề cách điều chế, đều không có thể liên quan đến hoạch tâm cơ mật, cho nên, Tôn Hảo cảm giác dược tề thuật so với nhân tộc luyện đan thuật kém không chỉ một bậc. Nhưng là hiện tại chính thức có tư cách tu hành dược tề thuật về sau, Tôn Hảo lại ra kết luận, nói theo một ý nghĩa nào đó, dược tề thuật theo luyện đan thuật đồng dạng có cường đại dược hiệu, rất nhiều nơi còn có luyện đan thuật không thể có ưu thế, rất nhiều nơi cả hai thực không thể làm so sánh, bởi vì riêng phần mình thiên về bất đồng mà thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, cả hai địa vị, hẳn là khó phân trên dưới. Muốn là nhân tộc luyện đan thuật không được đầy đủ lời nói không chừng còn so ra kém nam nữ vu tộc dược tề thuật. Điện tàng thánh địa hạch tâm khu vực ghi chép trong tư liệu, xuất hiện rất nhiều Tôn Hảo trước kia chưa từng tiếp xúc qua tin tức, chung, Tôn Hảo cảm thấy hứng thú nhất, cảm thấy đối với mình tu luyện khả năng lớn nhất trợ giúp, cũng là hai đại danh sách dược tề. Nhất viết định thần tề. Nhị viết tan thể tề. Tôn Hảo cho rằng đây là hai đại thần tề, tác dụng chính là vì tu sĩ phân thần kỳ định thần, hợp thể kỳ tan thể chuẩn bị, mà lại, nữ vu tộc trong điển tịch, như có như không, tự hào biểu thị, đơn thuần phân thần cùng hợp thể kỳ, hai loại dược tề hiệu quả là độc nhất vô nhị, hắn bất kỳ chủng tộc nào linh đan hoặc là dược dịch, chỉ sợ cũng khó khăn có dược tề hiệu quả. Tôn Hảo nghiêm túc phân tích điển tịch ghi chép, so sánh dược tề đặc thù tính, ngược lại là thật cảm giác rất có thể hai loại dược tề hiệu quả thật không là linh đan có thể làm đến. Bởi vì linh đan dược lực bình thường đều so sánh dữ dội, tại tầm bổ hiệu quả bên trên, xác thực là không bằng dược tề, nam nữ vu tộc có lẽ có chỗ khuyết đại chính mình thần tề hiệu quả, nhưng bản thân dược hiệu cũng tuyệt đối không kém. Hai loại thần tề, nói đúng ra chính là hai loại danh sách thần tề. Tuy nhiên không thấy được cách điều chế, nhưng là Tôn Hảo từ trong điện tịch, lại có thể lờ mờ hiểu được, hai loại thần tề thực đều theo chiếu dược hiệu từ thấp đến cao nhất cái danh sách, dược tề dược hiệu tốt xấu, căn cứ phối dược các loại linh dược cấp cao thấp mà có rõ rệt khác nhau. Nói thí dụ như, Tôn Hảo muốn tu luyện 9 điểm nguyên thần, cũng chính là Thánh Anh, như vậy Tôn Hảo liền có thể luyện chế trong điện tịch đề cập tới một lần, cực kỳ hiếm thấy, có thể cưỡng chế tính để 9 điểm thần hồn dần dần một chút xíu dung nhập trong nguyên thần trung cực định thần tề. Đương nhiên, đoán chừng dược tề này độ khó luyện chế tiểu không, dược tề đẳng cấp đoán chừng cũng sẽ vượt qua thất cấp, Tôn Hảo muốn thành công phối trí, đoán chừng gặp phải ba đạo nan quan, một là cách điều chế đoán chừng không phải dễ chiếm được như thế, hai là linh dược đoán chừng không phải dễ tìm như thế đến, ba là luyện chế cũng đoán chừng không phải dễ dàng như vậy thành công. Tu luyện tới hiện tại, Tôn Hảo dĩ nhiên minh bạch, bất luận cái gì nghịch thiên đồ, vật, độ khó khăn đều sẽ nghịch thiên lớn, thiên hạ tuyệt đối không có ăn không bữa trưa. Bất quá, định thần tề dược hiệu, để Tôn Hảo nhìn thấy chính mình hoàn thành 9 điểm nguyên thần hy vọng, mà tan thể tề xuất hiện, cũng làm cho Tôn Hảo quyết định cuối cùng tu luyện 9 điểm nguyên thần, đến lúc đó, tại hợp thể kỳ thời điểm, suy nghĩ tiếp biện pháp, đem chính mình 9 điểm thánh anh cùng thể tương hợp. Đã có tan thể tề xuất hiện, như vậy, nói không chừng nhân tộc còn có tan thể đan, đến lúc đó, chính mình nhiều mặt chủ tính chính là, nếu như không dạng này, Tôn Hảo có thể khẳng định chính mình cuối cùng con đường tu luyện liền sẽ tại hợp thể hậu kỳ đánh chỉ. Nếu như đối với mình không hung ác, nếu như không thể làm đến một con đường đi đến đen, trên con đường tu đạo chỉ cần thoáng chênh chết, cuối cùng liền sẽ kẹt tại một nơi nào đó, không được tiến thêm. Tôn Hảo sau khi ổn định tâm thần, minh xác phương hướng, tiếp tục vì chính mình như thế nào phân thần chủ tính. Đại phương hướng định ra đến, cụ thể áp dụng còn cần nghiêm túc cân nhắc, cấp bách nhất chính là, Tôn Hảo cần muốn làm sao phân thần, hóa cái dạng gì hồn. Trước mắt, Tôn Hảo đã hoàn thành ngũ phách hồn hóa, đồng thời, kính tượng hạ giới về sau. Ngũ phách biến thành chi hồn đã theo nguyên thần tương hợp, lớn mạnh bản thể nguyên thần, hoàn thành nguyên thần 5 điểm. Như vậy tiếp đó, Tôn Hảo lập tức sẽ tu luyện, cũng là thất phách bên trong còn lại 2 phách. Ngũ phách đã hóa, phân biệt là lôi phách, kiếm phách, quỷ phách, băng phách cùng vũ phách. Hình tượng làm theo phân biệt là thái cổ lôi thú, trầm hương kiếm, âm quỷ chi thân, vạn niên băng tảm, hình thiên thân thể. Như vậy tiếp đó, Tôn Hảo muốn lựa chọn cái dạng gì phân phách hồn hóa đâu? Mặc dù nói tu sĩ cơ duyên rất khó hoàn toàn nắm giữ được ở, nhưng là, có đôi khi, tu sĩ lại là có thể cho mình tu hành định ra một cái so sánh đại phương hướng. Tại điển tàng trong thánh địa, Tôn Hảo có ý thức nhắm vào mình sắp hóa hồn hai phách tiến hành suy nghĩ cùng tra tìm. Cuối cùng, cũng khóa chặt hai cái nỗ lực phương hướng. Tôn Hảo tưởng tượng chính là, còn lại hai phách, một hóa phong, hai hóa đầu. Nhân tộc tu sĩ tu hành, bình thường trạng thái dưới, chính là ngũ đại thuộc tính năm đại linh căn, nhưng là ở đây trên cơ sở. Nhân tộc tu sĩ còn có lôi, phong, băng, độc các loại tứ đại hợp lại thuộc tính, chung, lôi băng hai thuộc tính Tôn Hảo đã hóa, mà còn lại cũng là phong hòa độc. Chọn lựa đầu tiên là phong, phong, đại biểu cho tốc độ, nhân tộc điển tịch, nữ vu tộc điển tịch ghi chép tốc độ nhanh nhất đều là phong thuộc tính linh thú. Trong truyền thuyết, phong long, phong vượng hoàng, côn bằng chờ một chút phong thuộc tính linh thú đều là dương cánh nghìn vạn giảm, tốc độ nhanh vô cùng. Hóa hồn là gió, nói không chừng về sau thật gặp phải đánh không lại đối thủ. Chính mình cũng có thể chạy qua. Mà lại, có đôi khi, cần phải nhanh chóng đi đường thời điểm, cũng dùng rất tốt. Thất phách bên trong, phân phách tất hóa. Độc phách, liền không nhất định không phải hóa không thể, độc thuộc tính cũng là một loại tương đương hiếm thấy thuộc tính, nhưng đại đa số người tộc tu sĩ cũng không phải là rất lợi hại tán thành độc thuộc tính, cũng không đem đơn độc liệt làm một loại linh căn thuộc tính, mà thường thường đem xem là một thuộc tính biến dị mà thôi. Lại thêm độc thuộc tính xác thực thật không tốt nắm giữ, tu luyện về sau cũng sẽ đối cảnh vật chung quanh tạo thành ảnh hưởng to lớn, cho nên, nhân tộc trong điện tịch, đối độc thuộc tính nghiên cứu cũng không phải là rất nhiều. Nhưng là có ý tứ là, tại nam nữ vu tộc, nhưng lại có một cái 10 phần quỷ dị dược tề thuật chi nhánh, cái kia chính là chất độc hóa học, không thiếu nam nữ vu tu chuyên tinh chất độc hóa học tu luyện, trở thành để cho người ta nghe ngóng táng đảm tên xấu chiêu lấy vu bà vu công, thường xuyên vì nam nữ vu tộc chấp hành một số không ra gì nhiệm vụ. Nam nữ vu tộc chỗ này, đối độc thuộc tính nghiên cứu lại là xa xa dẫn trước nhân tộc, Tôn Hảo muốn hóa độc phách, lại là có thể có được so với nhân tộc bên kia càng thêm tỉ mỉ xác thực điển tịch cùng tư liệu. Tạm thời khóa chặt hai đại phân phách phương hướng về sau, Tôn Hảo lại bắt đầu tại nữ vu tộc điện nút bên trong tìm kiếm có thể tìm tới hồn ngọn nguồn chỗ. Về phần hai đại phó hồn, Tôn Hảo tạm thời còn không có nghĩ nhiều như vậy, lấy chính mình thất đại phách độ cao cùng khởi điểm, đoán chừng hai đại phó hồn hồn hóa độ khó khăn khá cao. Trước tiên đem còn lại song phách hóa lại nói. Một phen tra tìm, Tôn Hảo thứ nhất khẳng định một sự kiện, lấy chính mình trước mắt tu vi trình độ, hạ giới qua tìm hồn ngọn nguồn khả năng không thích hợp, chính mình hồn ngọn nguồn, khả năng vẫn phải ở chính giữa hư nhất chút đặc thù đại vực bên trong tìm kiếm càng thêm phù hợp. Chương 1750, ẩn thân Long Thành. Tôn Hảo từ điển tàng thánh địa đi ra, đã chỉnh một chút quá khứ 3 năm, tăng thêm Tôn Hảo tiêu hóa hạ giới đoạt được dùng qua thời gian, bất chi bất giác, rất nhiều năm đã qua, Khải Nhĩ Man Long vực bên trong, mới điểm nóng, mới sự vật đã mọc lên như nấm mà bốc lên, mà điệu thấp Tôn Hảo, cũng dần dần phai nhạt ra khỏi mọi người ánh mắt. Bất quá, đã nhiều năm như vậy, Tôn Hảo mang đến ảnh hưởng vẫn còn, trung điển hình nhất ảnh hưởng cũng là man tộc chiến sĩ tại Khải Nhĩ Man tỷ trọng tăng lớn, địa vị đầy bạt. Dưới hư man tộc, viễn cổ man thành ngàn năm mở một lần, mới có cơ hội tiến vào trung hư. Nhưng là, trung hư bản thân là có man tộc, cũng là những ước vạn đó năm qua thông qua các loại đường tắt tiến vào trung hư về sau man tộc định cư lại sinh hạ hậu nhân, bọn họ bám vào nam nữ vu tộc đại vực, khai mở không ít rất vực, phồn diễn sinh sống, cũng là nam nữ vu tộc trọng yếu nhất tạo thành bộ phận. Cùng dưới hư bất đồng là, trung hư man bộ mỗi trăm năm liền có thể cho nam nữ vu tộc chuyển vận một số tương đối cường đại bản bộ chiến sĩ. Những này chiến sĩ đến đây nam nữ vu tộc phục dịch đồng thời, cũng có thể thu hoạch được càng nhiều tấn cấp tư nguyên. Mà hoàn toàn bởi vì Tôn Hảo kính tượng hạ giới bạo cường biểu hiện, để man tộc chiến sĩ thành nam nữ vu tộc tu sĩ tranh nhau chiêu mộ bánh trái thơm ngon, cho nên, những năm gần đây, man tộc chiến sĩ tại Khải Nhĩ Man Long vực cấp tốc tăng nhiều, địa vị cũng đang nhìn tăng, mà liền tại Tôn Hảo cũng không biết tình huống dưới, Khải Nhĩ Man Long vực trao tặng Tôn Hảo cao thượng vinh diệu địa vị, được xưng là hình thiên thần rất. Mỗi một cái man tộc trong lòng chiến sĩ thần tượng. Tôn Hảo cảm thụ sâu nhất là, chính mình đi đến Khải Nhĩ Man Long vực trên đường cái, gặp phải tu sĩ thái độ đều tương đối tốt, riêng là, chỉ cần mình tiến cửa hàng cái gì qua đi dạo, lao bản thái độ gọi là một cái nhiệt tình, làm nửa ngày, Tôn Hảo sẽ phát hiện, mình bị xem như hoan đại đầu, xem như phá giá giả bị lao bản chính hốt du đây. Bên ngoài đi dạo mấy cái vòng mấy lúc sau, Tôn Hảo dở khóc dở cười, chạy về động phủ mình. Man tộc chiến sĩ số lượng biến nhiều. Không ai nhận ra Tôn Hảo, để Tôn Hảo có thể tại Long vực điệu thấp tham gia. Man tộc chiến sĩ tính cách cảnh trực hào sảng, bị đông đảo thương gia trung ái, đến, thành Khải Nhĩ Man Long vực bên trong đáng yêu nhất một đám ngôi hoàng đế bà bối. Tiêu hóa kính tượng hạ giới đoạt được, tu vi bỗng nhiên nhảy lên đến phân thần trung kỳ đại thành, dạng này tiến bộ, cần củng cố thời gian thế nhưng là không nhỏ. Tôn Hảo an an tĩnh tĩnh mấy năm sách, tâm tính đều không có thể hoàn toàn bình thản, còn đến thời gian chậm rãi rèn luyện. Vừa vận Khải Nhĩ Man Long vực bên trong hoàn cảnh tương đối tốt, Tôn Hảo vừa lúc ở khẩn trương mà bận rộn tu luyện về sau, vung lỏng một chút tâm tình, lấy một loại so sánh thành thơi tâm tính, đi xuất động phủ mình, bắt đầu tiếp xúc Khải Nhĩ Man Long vực, đương nhiên, chúng cũng tại không chút hoang mang, tìm kiếm mình mục tiêu. Long vực rộng lớn vô cùng, từ nam nữ vu tộc hạch tâm cư trụ khu vực đi ra, theo cầu vồng thông đạo, đầu nhập Long vực bên trong tòa Long Thành, Tôn Hảo liền như là một giọt nước biển tụ hợp vào đại hải, vô thanh vô tức. Long Thành quay chung quanh Khải Nhĩ Man núi xây lên, càng là có thân phận có địa vị có thực lực tu sĩ, cư trụ khu vực càng đến gần Khải Nhĩ Man núi, tầng tầng kiến trúc cao lớn như cùng một cái vòng tròn, hướng ra phía ngoài khuyết tán mà đi. Tôn Hảo tiến vào trung hư về sau, đại đa số thời gian là tại Khải Nhĩ Man trên núi hoạt động, đối địa vị mình cùng tu vi cảm thụ cũng không phải là rất sâu. Từ trên núi xuống tới, vung xuống tại Long Thành về sau, Tôn Hảo thông suốt có loại tiên nhân hàng thế cảm giác, thông suốt phát hiện, bất chi bất giác. Chính mình thật thành rất nhiều tu sĩ phàm trong mắt người, cao cao tại thượng tiên nhân. Có được mấy vạn năm đã lâu thọ nguyên, sẽ không xảy ra bệnh, thần thông quảng đại, lực lớn vô cùng, phi thiên độn địa tránh thức đắc đạo thần tiên sống. Đi tới, khi Tôn Hảo đi đến Long Thành 12 hoàn trung đệ tứ hoàn, bắt đầu nhìn thấy hạ cấp tu sĩ cùng phàm nhân xuất hiện lúc, trong lòng có một loại mãnh liệt phảng phất giống như cách một thế hệ cảm giác. Từng bước một tu luyện, từng bước một leo, phi thăng chi hậu. Tôn Hảo mỗi một bước đều đi đến cẩn thận từng ly từng tí, nơm nớp lo sợ, thế nhưng là hôm nay, Tôn Hảo thông suốt phát hiện, mình tại ương ngạnh nỗ lực về sau, đã từng bước đi đến rất thật cao độ. Phân thần lão quái, phân thần lão quỷ, phân thần đại năng, phân thần lão tổ. Đây chính là Khải Nhĩ Man Long Thành đối với mình trước mắt đẳng cấp chuẩn xác xưng hô. Vô cùng náo nhiệt, hối hả, phồn hoa tự cẩm Long Thành, đột nhiên để Tôn Hảo hiểu được, vì sao nữ vu tộc hội đem 6 điểm nguyên thần liệt là tốt nhất tu luyện lựa chọn. Đó là bởi vì đối rất nhiều ước vạn chúng sinh mà nói, một người phân thần đã đứng tại đỉnh chuỗi thực vật, mà một cái có thể tu luyện tới hợp thể, sinh mệnh đã lâu đến 10 vạn năm nhớ đại năng tu sĩ, còn có cái gì không hài lòng đâu. Nhìn xem ước vạn chúng sinh, thực phân thần đã rất lợi hại. Trung hư dân bản địa tu luyện hội nhanh hơn dưới hư, tu luyện hoàn cảnh hội tốt ở dưới hư, nhưng là ở chính giữa hư y nguyên có đại lượng phàm nhân. Trung hư trong vạn tộc, tranh thức xuất sinh liền có thực lực bất phàm chủng tộc, chỉ có long tộc các loại cực ít chủng tộc. mà đại bộ phận chủng tộc gấu sinh kỳ cũng phải cần cước đạp thực địa từng bước một trên việc tu luyện qua. Đến tứ hoàn về sau, Long Thành bên trong xuất hiện càng nhiều loại hơn tộc tu sĩ tại hoạt động, Tôn Hào phát hiện không xuống hơn 100 cái chủng tộc tu sĩ tại bên trong tòa Long Thành xuất hiện. Mà Long Thành phong cách cũng bắt đầu xuất hiện đa dạng tính biến hóa, đủ loại kiểu dáng kiến trúc, đủ loại kiểu dáng đặc sản, đủ loại kiểu dáng phong tục, để Tôn Hào mở rộng tầm mắt, khó trách biên mục tên kia thường xuyên chạy không thấy bóng dáng, nguyên lai, bên trong tòa Long Thành còn có nhiều như vậy có ý tứ đồ, vật. Từ bên trong tòa Long Thành đi dạo một vòng, Tôn Hào lại tiêu xài đại thời gian nửa năm, Long Thành quá lớn, rất nhiều nơi còn không có đi dạo đến đây. Nửa năm xuống dưới, Tôn Hào tâm tình càng thêm trầm ổn xuống tới. Nửa năm qua này, Tôn Hào so sánh chúng sinh, xem kỹ tự thân, có khác một phen không đồng cảm thụ, lại nghiêm túc suy nghĩ một chút chính mình phi thăng chi hậu kinh lịch, Tôn Hào phát hiện, chính mình tâm tính có chút táo bạo, chính mình tu luyện có chút nóng lòng cầu thành. Đoạn đường này xuống tới, chính mình cũng là tiến bộ dũng mãnh, căng cứng tinh thần, thời khắc không ngừng mà khổ tu, tập trung tinh thần chỉ muốn sớm một chút leo đại đạo, siêu việt kiều sáng, báo thù rửa hận. Xuất hiện loại tình huống này nguyên nhân là mọi phương diện, nhân tộc thế nhỏ, ngoại địch cường đại chờ một chút, đều để cho mình cảm thấy áp lực, đều để cho mình không thể không lấy dũng khí, giữ vững tinh thần, sải bước tiến lên, anh dũng xông về trước. Nghiêm túc hồi tưởng, nếu như có thể lựa chọn, đứng tại khác biệt thời kỳ, Tôn Hào tại lúc ấy dưới điều kiện, tại lúc ấy hoàn cảnh dưới, cũng như cũ hội làm như vậy. Bất quá bây giờ, Tôn Hào cảm thấy mình khả năng nhất định phải lắng đọng một đoạn thời gian. Từ Thái Áo Man Đại Lục sau khi trở về, cách Nhĩ Lan cùng Gờ Mãn đều bị yêu cầu bế quan tinh tu, mà lại, vừa đi cũng là nhiều năm như vậy, hỏi đến lúc nào có thể đi ra, đáp án y nguyên không xác định, như vậy hiện tại, Tôn Hào ngược lại là minh bạch, nam nữ vu tộc các từ tu luyện hệ thống bên trong, nhìn gương giống chỗ phải cần tiêu hóa đến mức nào, hẳn là có 10 phân rõ ràng phán đoán tiêu chuẩn. Những vật này, nam nữ vu tộc không sẽ chủ động dạy cho mình, nhưng nếu như chính mình lĩnh ngộ, nếu như cần phương diện này tư liệu, bọn họ hẳn là cũng sẽ không ngăn cản, liền theo nam nữ vu tộc một số đặc thù tu luyện chẳng sở, Tôn Hào nếu như không đi vào, không ai hàm Tôn Hào tiến đi tu luyện, nhưng là Tôn Hào nếu như muốn đi vào, như vậy chỉ cần tương ứng độ cống hiến liền có thể thông suốt. Tôn Hào tại nam nữ vu tộc địa vị rất cao, nhưng là dù sao không phải dòng chính, nếu như Tôn Hào không hỏi, rất nhiều thứ người ta liền sẽ giả bộ hồ đồ. Tôn Hào chậm rãi trở lại Khải Nhĩ Man núi ba vòng bên trong lúc, trong lòng dần dần sáng rỡ, nếu như mình thật sự là một cái đầu không được tốt lắm đại ma tử, vậy liền nói không chừng thật rất khó chiếm được nam nữ vu tộc hạch tâm cơ mật truyền thừa. Nhưng là mình chính là nhân tộc, đường đường lấy trí tuệ lấy xương nhân tộc, như vậy, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Không có trở về Khải Nhĩ Man núi động phủ mình, Tôn Hào tại nhị hoàn khu vực bên trong, bàn dưới một cái to lớn viện tử, bận rộn mấy ngày, gian tiểu sơn tạp hóa trải, tượng trưng điệu thả mấy cái pháo nổ, khai trương buôn bán. Chủ yếu nghiệp vụ hai đại hạng, bán ra tạp hóa, thu mua cảm thấy hứng thú tạp hóa. Lấy Tôn Hào trước mắt cao lớn hình thể, tiểu sơn tạp hóa quy mô so sánh nữ vu tộc coi như không nhỏ. Kỳ hoa là, lớn như vậy cửa hàng, cũng là chủ nhân không có tiểu nhị, bên trên hàng hóa, cũng bày so sánh lộn xộn, thượng vàng hạ cám, lớn nhỏ không đều, cái gì cũng có. Tôn Hào bệ vệ, tại tiệm tạp hóa bên trong ngồi xuống, phía trước quầy hàng có nam nữ vu tộc ngực cao, mà Tôn Hào ngồi đều phải xoay người, phía sau, cũng là một giải loạn thất bát tao tạp hóa kệ hàng, đầy đủ thể hiện man tử cậu thả ca tính, bày đặt đến không có quy luật chút nào có thể nói, tiết giá cũng rất lợi hại tùy ý tùy hứng. Một đoạn thời gian rất dài, tiệm tạp hóa ít người hỏi thăm. Nửa năm trôi qua, một mặt chất phác nụ cười, xưa nay không có kẻ mặc cả Tôn Hào, ngược lại là theo xung quanh hàng xóm láng giềng trộn lẫn cái quen mặt. Ẩn thân Long Thành, rèn luyện tự thân tu vi đồng thời, bán người bán hàng dòng Tôn Hào thực cũng không có nhàn rỗi. Chương 1751, Tiểu Sơn tạp hóa. Cảm ngộ nhân sinh, rèn luyện tu vi. Nhưng tu hành đại phương hướng, kiên định không thay đổi, cái kia chính là thủy chung vì chính mình bảy phần nguyên thần làm chuẩn bị. Chẳng qua là trong khoảng thời gian này tu hành phương thức tương đối đặc biệt mà thôi. Muốn nguyên thần 7 phần thậm chí là 8 điểm 9 điểm, tốt nhất hồn ngọn nguồn là một cái phương diện, hóa hồn về sau hồn cùng nguyên thần hợp, lại là một cái nhân tố trọng yếu, đến lúc đó, phân thần hạ giới là một loại biện pháp, mà định thần tề cũng là một loại khác biện pháp. Tôn Hào hiện tại khai tiệm tạp hóa, chính mình tọa chấn thu mua tạp hóa, thực cũng chính là hy vọng mình có thể thu mua đến một số đối trong cơ thể mình dị vật có trợ giúp, thu mua đến một số định thần tề linh dược. Định thần tề dược dịch cách điều chế tuy nhiên không thể tại điển nút bên trong tra được, nhưng là, trung bộ phân linh dược, lại là tại điển nút bên trong xuất hiện qua, Tôn Hào có thể lợi dụng khai tiệm tạp hóa thời cơ, bất động thanh sắc thu mua một số. Thu mua linh dược đồng thời, Tôn Hào tay phải giữa ngón tay, thủy chung có một thanh tiểu xảo, so Tôn Hào tráng kiện ngón tay còn muốn nhỏ tiểu phi đao đang không ngừng xoay tròn phi vũ, Tôn Hào 10 cái tráng kiện ngón tay, 10 phần linh hoạt, càng không ngừng khuấy động lấy tiểu đao, để tiểu đao mỗi lần đều chỉ thấy nhàn nhạt hư ảnh. Định thần tề đẳng cấp nhất định rất cao rất cao, lấy Tôn Hào hiện tại dược tề thuật trình độ, đoán chừng liền xem như cầm tới định thần tề cách điều chế, cũng chỉ có thể không biết làm gì. Phải biết, Tôn Hào tuy nhiên luyện đan thuật đến, nhưng là nhận dưới hư đẳng cấp hạn chế, cấp 6 linh đan không sai biệt lắm cũng đã là Tôn Hào tiếp xúc đến tối cao đẳng cấp linh đan, nói cách khác, thất cấp trở lên linh đan, Tôn Hào thực cũng rất lợi hại lạ lẫm. Tiến vào trung hư về sau, nữ vu tộc bên này chủ công dược tề thuật, Tôn Hào ngược lại là học, mà lại cũng vọt tới cấp 6, phía trước là bởi vì thân phân địa vị quan hệ, Tôn Hào không thể tiếp xúc đến đẳng cấp cao hơn dược tề cách điều chế, không thể tiếp tục đi lên phía trước. Mà bây giờ, Tôn Hào thân phân địa vị là với, nhưng là Tôn Hào đến Long Thành đi dạo một vòng mấy lúc sau, có cái 10 phân rõ ràng cảm giác, cái kia chính là, bởi vì chính mình phía trước đối dược tề thuật nhận biết trình độ không đúng chỗ. Lại thêm có chút nóng lòng cầu thành táo bạo tâm lý, cho nên chính mình dược tề thuật cơ sở y nguyên còn có tăng lên rất nhiều không gian. Riêng là đối dược tề phối trí lực tay luyện tập, thủ pháp luyện tập, chính mình còn cần tiến một bước nện vững chắc căn cơ. Chính vì vậy, Tôn Hào lúc này mới lựa chọn tại Long Thành mở tiệm tử đồng thời, nghiêm túc địa đem tay mình chỉ linh hoạt độ thao luyện. Loại này thao luyện chi pháp, cũng không phải là nam nữ vu tộc thông dụng luyện tập thủ đoạn, mà chính là Tôn Hào tham khảo hạ giới thời điểm, từng theo chính mình cùng một chỗ sông sáo táng thiên hư, sau cùng tiếc nuối đổ vào cổ ma lạc sĩ cột hẹn chung cùng thế hệ kim đan nguyệt đại dung thuật đao tu luyện chi pháp, kết hợp nam nữ vu tộc luyện tập thủ pháp hình thành một loại đặc thù huấn luyện chi pháp. Năm đó táng thiên hư, đại dũng phi đao, lệ vô hư phát, cho Tôn Hào khắc sâu ấn tượng, cũng chính là nguyệt đại dũng, lúc sắp chết, vẫn cho Tôn Hào vạch lạc hai liền là hung thủ. Nhớ kỹ táng thiên hư bên trong, Tôn Hào đã từng hỏi Nguyệt Đại Dung thuật đao vì sao có thể linh hoạt như thế, lúc ấy, Nguyệt Đại Dung đáp án cũng là, luyện ra, quen tay hay việc người, thực ta cái này thuật đao hoàn toàn là luyện đan thuật cùng chữa bệnh tu luyện chỉ lực ngoài ý muốn sản phẩm. Thuật đao chi thuật, Nguyệt Đại Dung sau khi ngã xuống, Tôn Hào thu hoạch hắn túi chữ vật, cũng qua loa xem qua, chỉ bất quá cảm thấy mình không cần thiết, cũng liền chưa bao giờ luyện tập, nhưng bây giờ, Tôn Hào phát hiện, dược tê thuật đối thủ chỉ linh hoạt độ, đối thủ chỉ lực lượng đều có kỳ lạ yêu cầu. Riêng là đối mình bây giờ loại này hình thể mà nói, tăng cường ngón tay huấn luyện, bắt buộc phải làm. Một bên ban bách hóa, một bên chơi tiểu đao, đây chính là Tôn Hào ban ngày trạng thái. Mỗi ngày đóng cửa về sau, Tôn Hào liền chạy đi học tập nam vu tộc trận đạo lớp học ban đêm. Tôn Hào đi theo cách Nhi Lan cùng một chỗ, vượt qua nữ vu tộc trận đạo truyền thừa chi địa, một mực giết tới cấm trận truyền thừa bên cạnh, lĩnh ngộ đại lượng trận đạo công thức. Đây là nữ vu tộc hạch tâm truyền thừa một trong, ấn đạo lý. Tôn Hào là có thể tiếp tục qua sông cấm trận. Nhưng là, Tôn Hào đi qua Long Thành về sau, phát hiện hai cái không thể tiến đến lĩnh hội cấm trận lý do. Một là vô cớ xuất binh, Tôn Hào hiện tại, vẫn là một cái man tử, cho dù là địa vị cao, nhưng là mạo muội qua lĩnh hội cấm trận, tất nhiên sẽ để nữ vu tộc sinh nghi, một cái không có học tập trận đạo man tử, làm sao lại trùng kích cấm trận đâu. Hai cũng là Tôn Hào còn phát hiện, chính mình trận đạo chi thức thực vẫn tồn tại cốt cường thịt yếu kỳ lạ hiện tượng. Nếu như đem nữ vu trận đạo ví von thành một cái hoàn chỉnh linh thú, như vậy không hề nghi ngờ trận đạo công thức cũng là khung xương, mà đại lượng các loại trận pháp cũng là trận đạo cốt nhục. Dưới tình huống bình thường, nam nữ vu tộc tu sĩ đều là trước tu cốt nhục, lại sáng tạo truyền thừa, tu thành khung xương. Nhưng là Tôn Hào lại hoàn toàn tương phản. Tôn Hào trước đi theo cách Nhi Lan cùng một chỗ lĩnh ngộ trận đạo công thức, nhưng đôi nam nữ vu tộc phổ thông trận pháp chi thức ngược lại nắm giữ được không tốt, cái này lại cần Tôn Hào kiên nhẫn học tập. Nam nữ vu tộc đối Long vực hậu bối tu hành 10 phần coi trọng, mỗi một hoàn đều có rất nhiều truyền thừa tu hành cơ cấu. Nam nữ vu tộc bản tộc tu sĩ tiến vào chung, điều kiện rộng rãi, thành tích người ưu tú thậm chí còn không cần bất luận cái gì phí dụ. Mà bám vào nam nữ vu tộc phụ thuộc chủng tộc tu sĩ, ngược lại là cũng có thể học tập, chỉ bất quá cần giao nạp không ít phí dụ, độ cống hiến cũng nhất định phải đạt tới độ cao nhất định mới được. Tôn Hào chính là phân thần lão quái, phí dùng cái gì, độ cống hiến cái gì, hoàn toàn không tại một cái cấp độ. Tuy nhiên Tôn Hào cũng không tận lực truy cầu những này, nhưng là những năm qua này, trong tay vẫn là góp nhặt không ít, lấy trò chơi tâm tính, thượng cái cấp thấp chớ học tập ban, học tập cơ sở tính trận đạo truyền thừa, tiêu hao thật đúng là chín châu mất sợi lông. Tôn Hào quy luật địa làm việc và nghỉ ngơi, tốt đẹp cách đối nhân xử thế thái độ, để hắn vẹn vẹn thời gian nửa năm, liền theo hàng xóm láng giềng đánh thành một đoàn, tất cả mọi người thân thiết xưng hô hắn là người cao to, tiểu sơn chờ một chút mọi việc như thế. Tôn Hào bề ngoài cũng không phải là nhị hoàn đường phố chính, nơi này ở lại tu sĩ đẳng cấp cũng không phải là rất cao, hơn nữa còn có không ít phàm nhân ở lại. Đương nhiên, nhị hoàn bản thân cũng coi là Long Thành hạch tâm khu vực, phàm nhân muốn vào ở đến, trừ phi hắn là nam nữ vu tộc. Gần sát Tôn Hào bề ngoài bên trái, liền ở kèn kẹt lão hùng cha một nhà, một cái cười tủm tỉm kim đan kỳ trung niên tu sĩ, đạo lữ là kèn kẹt lão hùng mẹ, có một trai một gái, ca ca kèn kẹt tiểu hổ, muội muội kèn kẹt tiểu ngọc, đều là vị thành niên nam nữ tiểu vu, vẫn là Tôn Hào tại trận đạo lớp học ban đêm đồng học. Tôn Hào bề ngoài bên phải thì là một cái đại trạch viện, người người thân phận rất cao, rất ít lộ diện, nghe nói là hóa thần kỳ đại năng, tại một vòng bên trong đảm nhiệm chức vụ, địa vị. Đại trạch viện bên trong cũng có hai cái vị thành niên nam nữ tiểu vu, nam hải ngăn chứa bay, nữ hải ngăn chứa hà, niên cấp bỉ ủa lệ nghiên cứu tiểu ngọc đều muốn nhỏ, nhưng là đặc biệt kiêu ngạo, tu hành tốc độ cũng rất nhanh, theo Tôn Hào cùng thời kỳ học tập trung. Tôn Hào đối diện có cái dược tề trải, chủ cửa hàng chính là một cái chu nho tộc người nhỏ bé, theo Tôn Hào đại tiệm tạp hóa, có 10 phần so sánh rõ ràng. Có thể đem cửa hàng, riêng là dược tề trải rộng ra đến 3 vòng bên trong, người lùn thực lực cùng hậu trường đều không yếu, hóa thần sơ kỳ, bám vào Khải Nhĩ Man núi một đại gia tộc danh nghĩa. So sánh Tôn Hào tiệm tạp hóa, chu nho nảy dược tề trải sinh ý muốn hưng thịnh được nhiều, hắn mỗi ngày đều cười đến không ngậm miệng được. Mà kèn kẹt lão hùng cha tử lâu, liền thành nịu thường xuyên qua pha trộn địa phương. Hàng xóm láng giềng bên trong, đối Tôn Hào thân nhất, vẫn là kèn kẹt tiểu hổ cùng kèn kẹt tiểu ngọc huynh muội, ba người thường xuyên cùng xuất trận đường lớp học ban đêm. Vừa mới bắt đầu thời điểm, kèn kẹt tiểu hổ còn sung phong nhận việc địa giúp người cao to học bổ túc trận đạo tri thức. Kèn kẹt tiểu ngọc ưa thích Tôn Hào nguyên nhân làm theo là bởi vì Tôn Hào rộng lớn phần lưng, thật sự là đặc biệt dễ chịu, mỗi lần tan học, Tôn Hào vung tay lên, liền đem nàng ném tới trên lưng, một đường thư thư phục phục thì đến nhà. Tôn Hào như là phổ thông man tử, chất phác mà ngay thẳng, đối với người một mặt cười, thái độ thành khẩn, không có có tâm cơ, riêng là lớn như vậy man tử còn học giỏi như vậy tập, thật là làm cho người chung quanh đối với hắn ấn tượng không tệ. Riêng là kèn kẹt lão hùng cha, liền thường xuyên gọi Tôn Hào đến hắn trong tiểu lâu một bên tiểu ngồi một hồi, có đôi khi, cũng sẽ cố ý tìm đến man tộc chiến sĩ thích ăn khối lớn linh thú thịt khao Tôn Hào, đương nhiên, chất phác man tử cho tới bây giờ liền sẽ không ít người tiền thưởng. Kèn kẹt lão hùng cha ngược lại là một cái rất có lương tâm lắng giềng, làm Tôn Hào sinh ý từ trước tới giờ không hắc lương tâm, tiền nào đồ nấy, để Tôn Hào cảm thấy tràn đầy thiện ý. Ngược lại là đối diện này, kinh thường tính chơi đùa một số không có ích lợi gì dược tề tại Tôn Hào trước mặt lắc lư, ý đồ tán gẫu có cháu Hào mắc lửa bị lửa. Có một lần, Tôn Hào biết nghe lời phải, chuẩn bị mắc lửa, kèn kẹt lão hùng mẹ lao ra chửi ầm lên, tiểu hải tử, ngươi nếu là dám lửa gạt tiểu sơn, cẩn thận chúng ta hàng xóm láng giềng cùng nhau hoanh ngươi ra ngoài. Nơi lúc này cười làm lành, lão hùng mẹ, làm sao lại như vậy? Ta làm sao lại lừa gạt tiểu sơn đâu? Ta chẳng qua là đang thao luyện tiểu sơn cự mục nát phòng lừa gạt năng lực mà thôi. Tới tới tới, tiểu sơn, bình này cường đại không đói bụng dược tề, coi như ta tặng không. Chương 1752, tiểu sơn tặng hóa, 2, cảm tạ bá tộc khen thưởng. Tôn Hào chất phác địa đối lão hùng mẹ cười cười, nói tiếng. E giờ an vận e. N9. Sau đó tiếp nhận nảy không đói bụng dược tề, hơi ngửa đầu rót vào trong miệng, đập đi hai lần về sau, vừa cười vừa nói, tiểu nảy, ngươi cái đồ chơi này lượng quá nhỏ, ta làm sao càng uống càng đói. Cái gọi là không đói bụng dược tề, hiệu quả cùng loại nhân tộc kích cốc đan, chỉ bất quá hiệu quả muốn yếu rất nhiều mà thôi. Nảy ủ rũ, quên ngươi là đại man tử, đồng dạng dược tề, ngươi đến 10 người phân lượng tài đủ. Tôn Hào cũng không so đo nảy, ngược lại là kèn kẹt tiểu hổ cùng kèn kẹt tiểu ngọc. Biết được nấy lại muốn lừa gạt tiểu sơn ca lúc, lòng đầy căm phẫn, hai cái tiểu gia hỏa cố ý quấy rối, quấy nhiễu nấy mấy cái lên sinh ý, hơn nữa còn cố ý tại nấy uống ít rượu bên trong vẩy một số bột tiêu cay, khiến cho nấy dở khóc dở cười. Chính là tại loại này không khí bên trong, Tôn Hào dung nhập nhị hoàn bên trong, chỉ bất quá, hắn tiệm tạp hóa, có thể vẫn không có bao nhiêu khách hàng quang lâm, kèn kẹt lao hùng cha đối tiểu sơn tiệm tạp hóa sinh ý hiện trạng thâm biểu lo lắng. Tôn Hào chất phác địa vừa cười vừa nói, lao hùng cha, ta tới chỗ này chủ yếu mục đích thực cũng là học tập trận đạo truyền thừa, thuận tiện thu chút chính mình cảm thấy hứng thú đồ chơi nhỏ, không có trông cậy vào tiệm tạp hóa kiếm tiền, yên tâm đi, tiểu sơn tích lũy hùng hậu, không có vấn đề. Cùng loại Tôn Hào loại này man tộc, thường thường đều là tại Long Thành bên trong phục dịch về sau, đến đây cường hóa tự thân chiến sĩ, tu vi chiến lược tuy nhiên không có khả năng quá cao, nhưng hẳn là cũng không phải là quá yếu, có chút tích lũy, cũng là bình thường. Tôn Hào đã nói như vậy, lão hùng cha liền hoàn toàn yên lòng. Bàn giao kèn kẹt tiểu hổ huynh muội tận lực giúp trợ Tôn Hào học tập trận đạo. Lúc mới bắt đầu đợi, Tôn Hào xác thực đôi nam nữ vu tộc trận đạo tri thức học tập cũng không phải là rất lợi hại thói quen, học tập nhìn liền so sánh cố hết sức. Nam nữ vu tộc học tập trận đạo cực kỳ trọng thị thực tế bố trận, học tập chỗ, thường xuyên có trận đạo đối chiến, nguyên bản lấy Tôn Hào trình độ, khi dễ mấy cái vị thành niên cấp 3 phía dưới trận đạo sư hẳn là dễ như trở bàn tay sự tình, nhưng là hảo chết không chết, trận đạo đối kháng thất là lấy nam nữ vu tộc hình thể thiết trí, Tôn Hào cái này hình thể đi vào, liền 10 phần bị động, hình thể quá lớn, ngón tay quá lớn, tại cũng không phải là rất rộng trận đạo đối kháng trong phòng vẽ trận. Ma chiến, thật sự là có chút làm khó Tôn Hào. Tôn Hào lần thứ nhất xuất chiến kèn kẹt tiểu hổ, bị ngược đến thương tích đầy mình, dở khóc dở cười. Nhưng cùng lúc, Tôn Hào ngạc nhiên phát hiện một kiện 10 phần thú vị sự tình, chính mình hình thể to lớn hóa về sau, tại phạm vi nhỏ bên trong bố trận, cực kỳ đoán luyện chính mình bố trận thủ pháp cùng bố trận tốc độ, cũng cực kỳ đoán luyện chính mình bố trận góc độ lựa chọn, trong lúc vô hình, càng có thể huấn luyện tự thân trận đạo trình độ. Có phát hiện này, Tôn Hào dứt khoát bình tĩnh lại, không động thủ đoạn, không cầu thắng thua. Đơn thuần chỉ dựa vào bản thân Tôn này cao lớn thân thể ngón tay, tham dự vào trận đạo đối kháng bên trong, mỗi lần học tập đều sẽ tìm người tranh đấu mấy bản. Tuy nhiên bởi vì vụng về y nguyên thường xuyên thất bại, nhưng là mình bố trận mức độ, đang không ngừng tiến bộ, riêng là loại này thô cùng trạng thái phía dưới, chính mình giao đấu đường góc độ huấn luyện, cũng là càng ngày càng minh duệ. Đại bán năm thời gian trôi qua rất nhanh, Tôn Hào dần dần thích ứng trận đạo đối kháng, cao lớn thân thể linh hoạt đứng lên, tráng kiện ngón tay tinh tế đứng lên. Tôn Hào bắt đầu ở đối kháng bên trong lấy được thắng lợi. Đại thời gian nửa năm, Tôn Hào tiệm tạp hóa sinh ý vẫn không có mảy may khởi sắc, Tôn Hào cũng không nóng nảy. Hơn nửa năm về sau, Tôn Hào chờ cơ hội, rốt cục tới. Ken kẹt tiểu hổ nói cho Tôn Hào, hắn cùng muội muội muốn đi qua man bờ sông thí luyện, khả năng vừa đi cần hơn 2 tháng. Ken kẹt tiểu ngọc cũng có chút lưu luyến không rời. Tôn Hào đưa tới cho đất biên mục, để biên mục cùng bọn hắn cùng đi thí luyện, đồng thời, vừa cười vừa nói. Qua man dòng sông có một loại thần kỳ dạ quang thảo, ta ngưỡng mộ đã lâu, tiểu hổ, tiểu ngọc, nếu như nhìn thấy loài cỏ này, các ngươi có thể giúp ta mang về một số đi, càng nhiều càng tốt, ta về sau lại dùng lấy. Tiểu hổ cùng tiểu ngọc sảng khoái đáp ứng Tôn Hào thỉnh cầu. Nam nữ vu tộc lại ở con cháu trưởng thành không đồng thời kỳ, để bọn hắn tham dự bất đồng tràng cảnh thí luyện, căn cứ thành tích phát hiện nhân tài, giao phó tư nguyên. Tôn Hào nghiêm túc tìm đọc tư liệu, dạ quang thảo, ngay tại qua man bờ sông. Nam nữ vu tộc đệ tử thí luyện khu sản xuất. Dạ quang qua loa thân có thể gạt ra chút ít chất lỏng, tinh luyện về sau, chính là luyện chế định thần tề dung môi một trong. Nhưng bây giờ, dạ quang thảo tại nam nữ vu tộc bên trong giá trị cũng không cao, có lẽ, rất nhiều nam nữ vu tộc tu sĩ đều quên nó tác dụng, bởi vì điển tịch ghi chép, loại này dung môi, chỉ có tại luyện chế trung cực định thần tề thời điểm, tài có thể cần dùng đến. Trung cực định thần tề, đã là truyền thuyết, khải nhĩ man long vực có rất ít người có thể luyện chế. Càng mấu chốt là, cũng không biết có bao nhiêu năm, Khải Nhĩ Man Long vực căn bản liền không có xuất hiện qua 7 phần nguyên thần trở lên phân thần đại năng, trung cực định thần tề, căn bản cũng không có xuất thế tất yếu. Một tới hai đi, dạ quang thảo giá trị, cũng liền thật bị rất nhiều người cấp quên mất. Đương nhiên, có lẽ đối chính thức nữ vu tộc thượng tầng tới nói, nắm trong tay tốt hơn dạ quang thảo làm ra cũng không nhất định. Tôn Hào lựa chọn đem tiệm tạp hóa khai tại nhị hoàn, học tập trận đạo, luyện tập dược tề thuật đồng thời, cũng đang đợi thu mua dạ quang thảo. Vì thu mua dạ quang thảo, Tôn Hào thậm chí là đem biên mục cũng gọi trở về đến, để nó phối hợp tiểu hổ tiểu ngọc cùng một chỗ hành động. Có thể nói chuyện tiểu thổ cẩu, để tiểu hổ cùng tiểu ngọc hết sức kinh ngạc, hiếu kỳ có phải hay không, vô cùng cao hứng mang theo biên mục đi thử luyện. 2 tháng sau, tiểu hổ cùng tiểu ngọc mang theo biên mục trở về, mang đến 4-5 gốc dạ quang thảo, Tôn Hào vô cùng cao hứng địa đáp tạ bọn họ, cũng nhiệt tình nói ra, tiểu hổ, tiểu ngọc, các ngươi giúp ta đại ân, ta cái này tiệm tạp hóa bên trong. Các ngươi coi trọng cái gì, cứ lấy. Tiểu hổ cùng tiểu ngọc không hăng hái lắm, miễn cưỡng làm ra vẻ mặt vui cười, cảm ơn Tôn Hào hảo ý về sau, ủ rũ túi đầu trở về chính mình từ lâu. Chờ tiểu hổ cùng tiểu ngọc đi xa, Tôn Hào thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra? Biên mục trên mặt đất dốc hết ra nhích người, cười hắc hắc đứng lên, thí luyện thành tích không lý tưởng thôi, hai cái tiểu gia hỏa rất đơn thuần, lại không có gì hậu trường, thành tích có thể đủ tốt đến mới là lạ. Tôn Hào gật gật đầu, sờ sờ biên mục đầu. Miệng thảo luận nói, biên mục, ngươi có thể tự do đi chơi một đoạn thời gian, chú ý thu thập ta để ngươi hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Những năm này, biên mục tại Long Thành lẫn vào phong sinh thủy khởi, kết bạn rất nhiều bằng hữu, ngược lại là có một ít thượng vàng hạ cám đường đi. Tôn Hào sau khi nói xong, biên mục một cái lộn ngược ra sau, vô cùng cao hứng địa chạy xa, miệng bên trong gâu gâu kêu to, được được, ta biết, bất quá lao đại, ngươi những bảo bối này, ta có thể hay không để cho người ta đến đổi. Tôn Hào tiệm tạp hóa. Đồ tốt còn thật không ít, biên mục mắt chó kim tỉnh, tự nhiên không sai. Tôn Hào cười cười nói, được, bằng hữu của ngươi chỉ cần có thể tìm tới những cái kia để ta hai mắt tỏa sáng đồ vật, ta tự nhiên sẽ để cho bọn họ tới đổi. Biên mục gâu gâu kêu lên, gâu gâu, vậy liền nói xong, gâu gâu, hai cái tiểu buồn hữu thế mà từ bỏ chọn lựa bảo bối thời cơ, ta cũng là say. Nói xong, gia hỏa này vui chơi, chạy không thấy bóng dáng, chính mình qua đùa nghịch. Biên mục rất là kỳ lạ, lai lịch Tôn Hào đều quên, tuy nhiên nhìn không hiểu cái gì tu vi, nhưng là giết không chết nấu bất loạn, hai họa di ngàn năm, Tôn Hào cũng không vì nó lo lắng, chỉ là ngẫu nhiên, nó thực sự chơi quá mức, Tôn Hào mới có thể đứng ra, giúp nó giải quyết tốt hậu quả. Lần này, biên mục sau khi ra ngoài, Tôn Hào tiệm tạp hóa 10 phần tự nhiên, dòng người dần dần nhiều lên. Khi một cái man tộc chiến sĩ rất lợi hại tùy ý điệu từ Tôn Hào tiệm tạp hóa bên trong, tuyển đi một kiện mạnh mẽ man khí, đồng thời phát huy ra cường đại chiến đấu lực về sau, Tôn Hào tiệm tạp hóa tại man tộc chiến sĩ bầy trong cơ thể lan truyền nhanh chóng. Trên con đường này, từ đó nhiều rất nhiều đến đào bảo người cao to. Người cao to nhóm thanh âm hùng lượng, sải bước, không thế nào mặc cả, coi trọng cái gì, làm mọi thứ có thể để cũng phải đổi đi. Có đôi khi, tâm tình cao hứng, còn hô bằng gọi hữu. Qua lão hùng cha trong tiểu lâu một bên uống chút ít tiểu, cả con đường trở nên náo nhiệt rất nhiều. Chậm rãi, có hắn chủng tộc tu sĩ cũng bắt đầu vào xem tiểu sơn tạp hóa, thông suốt phát hiện, trong này thật là có một số có thể là đến từ hạ giới ly kỳ cổ quái đồ chơi, nhất thời, hứng thú tăng nhiều, đào bảo tính tích cực tăng vọt. Riêng là, khi một cái ải nhân tộc chiến sĩ cầm một gốc chính mình cũng không biết rõ công dụng linh thảo đổi được một kiện tiểu lưỡi búa to chi tâm, luyện ra bản thân đặc thù chủng tộc chiến kỹ về sau, tiểu sơn tạp hóa đại danh bắt đầu hướng ra phía ngoài lưu truyền. Lại có người hiểu chuyện lộ ra tin tức nói, man tử tiểu sơn thích nhất thu mua chính hắn cũng phân không ra tốt xấu tạp vật, nếu ai có xem không hiểu đồ, vật, cầm tới tiểu sơn nơi đó đi đổi, chuẩn có thu hoạch. Bất chi bất giác, tiểu sơn tạp hóa tranh thức náo nhiệt lên. Tại biên mục trong lúc lơ đãng thôi động phía dưới, Tôn Hào bắt đầu thu thập được các loại ly kỳ cổ quái đồ chơi, bên trong có một phần nhỏ khả năng thật không có ích lợi gì, đại đa số thu mua phẩm, cứ việc nhận không ra lịch, nhưng là thể nội có phản ứng, tuyệt đối giá trị phi phàm. Chương 1753, Tiểu Sơn tạp hóa, 3, cảm tạ bá tộc khen thưởng. 12 càng đúng chỗ, bất chi bất giác, lại xông tới thứ nhất, đây là muốn bước lên đại chiến tiết tấu. Thời gian tại Tiểu Sơn tạp hóa dần dần hỏa nhiệt quá trình bên trong thoáng một cái đã qua. Phượng Hoàng tiểu thuyết võng đổi mới nhanh không bổ tụt mời FH nhỏ S hoặc có M. Đi qua một năm học tập, Tôn Hào hoàn thành cấp 3 phía dưới trận pháp học tập, bắt đầu tiến vào trung cấp trận pháp ban. Theo Tôn Hào bất đồng là, Tiểu Hổ Tiểu Ngọc lúc này, lại nhất định phải kẹt tại lớp sơ cấp tiếp tục tu luyện trận pháp, cũng bắt đầu vì chính mình trưởng thành, vì chính mình trận hoàn làm chuẩn bị. Mỗi năm một lần thí luyện lại lần nữa tiến đến. Tiểu Hổ cùng Tiểu Ngọc phân chấn tinh thần, tràn đầy phấn khởi, tràn ngập hy vọng, lần nữa mang theo biên mục đi thử luyện 2 tháng. Sau khi trở về, vẫn cho Tôn Hào mang về không ít dạ quang thảo, chỉ là đuổi kịp lần một dạng, hai cái tiểu gia hỏa hy vọng biến thất vọng, lại lần nữa ủ rũ. Tôn Hào để bọn hắn cầm ít đồ trở về dùng, mặc dù biết Tôn Hào tiệm tạp hóa có thể có chút đồ tốt, nhưng là hai cái tiểu gia hỏa y nguyên lấy không thể cầm bằng hữu đồ, vật, chính mình là nghĩa vụ hỗ trợ làm lý do, cự tuyệt Tôn Hào hảo ý. Tôn Hào cũng không có cứng rắn tắc, mỉm cười cổ vũ bọn họ vài câu, đem hai cái không hăng hái lắm tiểu gia hỏa đưa trở về. Năm thứ 3, Tôn Hào tiểu đao bắt đầu ở hai tay ở giữa cực nhanh du tẩu, 10 cái ngón tay đã có thể linh hoạt vô cùng gậy tiểu đao. Trận đạo học tập cũng một đường hát vang tiến mạnh, xông vào cấp 5 trận đạo học tập bên trong. Nam nữ vu tộc thiết lập tại nhị hoàn truyền thụ trận đạo cơ cấu đối Tôn Hào học tập năng lực nhìn mà than thở, chỉ bất quá, lại không cảm thấy Tôn Hào có thể lớn bao nhiêu phát triển tiền đồ. Bởi vì lúc này, Tiểu Hổ Tiểu Ngọc bọn họ tuy nhiên y nguyên còn tại sơ cấp khu vực học tập, nhưng đã bắt đầu tiếp xúc trận đạo công thức. Mà đại man tử Tiểu Sơn, lại là loại kia không có bất kỳ cái gì trận đạo công thức, toàn bằng học bằng cách nhớ vọt tới cấp 5 trận pháp giai đoạn, loại học tập này phương thức, chỉ cần người chăm chỉ chịu luyện, không thêm lý giải, ăn tươi nuốt sống, tốc độ ngược lại là xác thực có thể càng nhanh. Bất quá một cái man tử có thể có loại này tốc độ tiến bộ, cũng vẫn là để cho người ta sợ hãi thán phục. Lúc này, lại đến một năm thí luyện kỳ. Tiểu Hổ cùng Tiểu Ngọc trải qua 2 năm thất bại, thành thục rất nhiều, nội liễm rất nhiều, đến đây mang đi biên mục thời điểm. Xưa nay không biết rõ ưu sầu Tiểu Hổ lần đầu tiên thở dài một hơi, Tiểu Sơn ca, lần này thí luyện nếu như Tiểu Hổ vẫn không thể lấy được thành tích tốt lời nói, sau khi trở về cũng chỉ có thể đi tham gia cầu nguyện lễ thành nhân, về sau, muốn nhúng tay vào tốt lao cha từ lâu, chúng ta vẫn là tốt hàng xóm. Tôn Hào chất phác cười cười, Tiểu Hổ, quản tốt tiểu lâu thực rất không tệ. Ken kẹt Tiểu Hổ phấn chấn tinh thần, vừa cười vừa nói, vậy cũng đúng, chí ít, ta trưởng thành, tuy nhiên tối cao khả năng cũng chỉ có thể tu hành đến già cha cao như vậy độ, nhưng là, cũng có thể tại nhị hoàn đặt chân, đi, biên mục, đây là một lần cuối cùng thí luyện, chúng ta cố gắng một chút, cho tiểu sơn ca tìm thêm điểm dạ quang thảo trở về. Hai tháng sau, ken kẹt tiểu hổ trở về, mang cho Tôn Hảo trọn vẹn hơn 30 gốc dạ quang thảo, nhưng là tinh thần lại là hề vài suy sụp, cô đơn vô cùng. Ken kẹt tiểu ngọc sắc mặt cũng rất khó coi. Lần này, Tôn Hảo không có để bọn hắn chọn lựa hàng, ngược lại tự mình đem hai tiểu đưa đến tử lâu, để lão cha đưa tới loại rượu, bày một bàn đáp tạ yến, cho hai tiểu mời rượu, cho bọn họ ăn ủi. Uống mấy ly rượu nhỏ về sau, ken kẹt tiểu hổ thở dài một hơi, tự dễ ước, xem ra, không lâu về sau, ta liền có thể trở thành tử lâu lão bản, lấy vợ sinh con, cũng coi là đi đến bình thường nam vu nhân sinh, tiểu sơn ca, tiếp qua 300 năm, ngươi liền có thể cho ta lão hổ. Tôn Hảo cười cười, không nói gì. Ken kẹt tiểu ngọc tại bên cạnh, nhịn không được có chút oán giận nói, ca, ta liền không hiểu, ngăn chứa bay tu luyện ngộ tính, tư chất tu luyện, từ nhỏ đến lớn cũng không bằng ngươi, vì sao hắn mỗi lần thí luyện thành tích đều so ngươi có quan hệ tốt, vì sao hắn lần này có thể có được phía trên trận hoàn khen thưởng, mà ngươi, lại chỉ có thể tiếp nhận cầu nguyện trưởng thành. Tôn Hảo chén rượu nâng tại bên miệng, đón đến, mỉm cười lắc đầu, uống một hơi cạn sạch. Ken kẹt tiểu hổ sờ sờ muội muội đầu, cười khổ nói, tiểu ngọc, đừng không phục, ca thực cũng nghĩ rõ ràng. Ngươi thuyết ta mạnh hơn tiểu phi, thực ta tự mình biết, cường cũng mạnh đến mức hữu hạn, nếu là ta thật sự là loại kiêu kỳ tài ngút trời lời nói, lần này trận hoàn buông xuống khẳng định có ta một cái. Ken kẹt tiểu ngọc hai mắt hiện ra lệ quang, miệng thảo luận câu, thế nhưng là ca, ngươi không phải lập chí trở thành phi thiên độn địa nam vu đại tu sĩ sao? Nếu thật là cầu nguyện trưởng thành, vậy liền hết thể đều thành nói xuông. Ken kẹt tiểu hổ uống một hớp rượu. Ken kẹt lao hùng cha ở bên cạnh, chất phác cười cười, tiểu ngọc. Thực lao cha năm đó cũng có mộng tưởng, về sau mộng tưởng sụp đổ, cưới mẫu thân ngươi, cảm giác thực cũng không tệ. Ken kẹt tiểu hổ thở dài một hơi. Tôn Hảo cầm lão hùng cha cho mình đặc chế đại chén lớn rượu, đột nhiên nói ra, ta nghe nói, nam vu tộc tốt nhất trưởng thành phương thức, chính là từ trận hoàn. Ken kẹt lão hùng cha cười, tiểu sơn huynh đệ, ngươi thuyết đó là khải nhĩ man núi tránh thức quý tộc trở lên tu sĩ tài năng nắm giữ thủ đoạn, đối với chúng ta nhị hoàn tới nói, có thể có được một cái trận hoàn, đặt vững tiên cơ. Bước vào trưởng thành, đó mới là bước vào thông thiên đại đạo. HTTP. Nét Tôn Hảo cười lắc đầu, miệng thảo luận nói, ta nhìn tiểu hổ tu vi tích lũy thực hẳn là có thể nếm thử từ trận, không thử một chút làm sao biết chính mình không thành đâu. Ken kẹt tiểu hổ do dự một chút, hai mắt dần dần bắt đầu phát sáng. Ken kẹt lão hùng cha tức giận, một bàn tay đập vào tiểu hổ trên bờ vai, vừa cười vừa nói, được tiểu hổ, ngươi tươi mát điểm, trận hoàn đô rất khó được, muốn từ trận hoàn, trong truyền thuyết. Nhất định phải phục dụng bí chế dược tề, không phải vậy chân nguyên làm sao cũng sẽ không đủ, thần hồn cũng gánh vác không nổi, mình vẫn là an tâm điểm, thành thành thật thật cầu nguyện trưởng thành đi thôi. Ken kẹt tiểu hổ vừa mới bị Tôn Hảo kích thích một chút hùng tâm nhất thời lại bị vô tình cuốn đi. Tôn Hảo cười cười, cũng đưa tay tại ken kẹt tiểu hổ trên bờ vai vỗ một cái, miệng thảo luận nói, tiểu hổ, ta cảm thấy ngươi có thể thành, chúng ta man tộc có câu tục ngữ, không thử một chút, làm sao biết mình không thể khi man vương. Ngươi có lẽ hẳn là dũng cảm thử một chút. Ken kẹt lao hùng cha nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo chất phác cười cười, lao cha, hài tử mộng tưởng, nếu như chúng ta không thể đạt thành, nhưng cổ vũ một chút, tóm lại là đúng. Còn có, những năm gần đây, Tiểu Sơn Tiểu Ngọc giúp ta ngắt lấy không ít dạ quang thảo, làm vì bọn họ bằng hữu, ta một mực đang nghĩ nên như thế nào mới có thể đến giúp các ngươi. Tiểu Hổ hiện tại tình huống, để cho ta nhớ tới một kiện rất xa xưa sự tình. Ken kẹt Tiểu Hổ vừa cười vừa nói, Tiểu Sơn ca. Ngươi khách khí, ta cũng không phải nảy tên gian thương kia. Tôn Hảo rôi ra đại thủ, sờ sờ đầu hắn, vừa cười vừa nói, ngươi có ngươi một phen tâm, ta có ta một phen ý. Trước mấy ngày, ta lật qua ta tiệm tạp hóa, tìm tới ba bình không biết tên dược tề, cũng không biết là cái nào niên đại cho chứa đựng xuống tới, suy nghĩ khả năng đối ngươi có trợ giúp, liền mang cho ngươi tới. Cổ tay hơi rung, ba cái tiểu tiểu bình dược tề bày ở trên bàn rượu. Lão hùng cha bật cười lắc đầu, chuẩn bị nói đùa lúc, nhớ tới Tôn Hảo vừa mới nói chuyện. Không khỏi miệng thảo luận nói, ừm, mặc kệ có được hay không, tiểu hổ ngươi lớn mật thử một chút đi, dù sao cũng sẽ không tổn thất cái gì, thử qua không được lời nói, vậy liền thành thành thật thật làm người bình thường, thành thành thật thật giúp ta quản lý tiểu lâu đi. Ba bình dược tề không có nhãn hiệu, nhìn tuyệt không tinh mỹ, cái bình cũng lộ ra rất là cấp thấp, so đối diện nảy những cái kia cấp thấp dược tề bao trang đều không kém biết rõ gấp bao nhiêu lần. Ken kẹt tiểu hổ đang chờ nói khéo từ chối, nhưng nhìn nhìn Tôn Hảo chất phác nụ cười. Miệng bên trong thở dài một hơi, thu hồi ba bình dược tề, tốt à, cảm ơn tiểu sơn ca, vô luận được hay không được, ta đều sẽ hết sức thử một lần. Đang ôm thùng rượu hô hô rót rượu, sau khi đi vào liền theo mỹ thực tại phân đấu biên mục, phun ra tiểu khí đích nói thầm một câu, đần độn, thật sự là người đần không thuốc cứu. Tiểu Ngọc một tay xách ở nó lỗ thai, chó hoang, ngươi nói người nào. Biên mục thế mà nhìn lén nàng tiểu mỹ nữ tắm rửa, không phải chó hoang là cái gì. Biên mục nghiêng đầu qua, miệng bên trong phun ra cẩu đầu lưỡi, gâu gâu kêu lên, ai ô ô, ta bà cô nhỏ, ta nói là ngươi tiểu sơn ca đần, tùy tiện xuất ra dược tề, cũng không biết có thể hay không hại chết người. Tôn Hào hung hăng tại nó trên nót gõ nhất kích, khờ vừa cười vừa nói, tiểu hổ ngươi yên tâm, tiểu sơn ca dược tề coi như vô hiệu, cũng tuyệt đối không độc, tiểu sơn tạp hóa, thường xuyên sẽ xuất hiện không tưởng được ngoài ý muốn, nhưng là, kết quả cảm thấy là địa phương tốt hướng, đi, chó hoang. Ngươi nếu là dám can đảm lại nhìn lén tiểu cô nương tắm rửa, ta móc xuống ngươi một đôi mắt chó, không chút lưu tình. Tôn Hào rời đi, đêm đó, ý nguyên làm từng bước, tiến đến học tập trận pháp. Học tập bên trong, một đoạn thời khắc, trên mặt hắn lộ ra rực rỡ nụ cười. Kèn kẹt lao hùng cha trên tiểu lâu khoảng không, xuất hiện một cái kỳ lạ tiểu trận, tựa như có thể tự hành vận chuyển, hấp thu khoảng không trong linh khí. Kèn kẹt lao hùng lắc đầu than nhẹ, hai tử quả nhiên được ăn cả ngã về không, bắt đầu từ trận. Theo chính mình năm đó một dạng A, không thử một lần sẽ không hết hy vọng, chắc hẳn, hài tử trận pháp này chống đỡ không nổi bao lâu, liền sẽ tán loạn trên không trung qua. Chương 1754, Man tử ba điều, cảm tạ BZSEZK mình khen thưởng. Kèn kẹt tiểu hổ. Thế mà thành công điệu từ trận, kết thành trận hoàn. Nhị hoàn bên trong, nhắc lên một trận cảm thán thanh âm, phải biết, cho dù là một vòng bên trong Nam Vu, nếu như gia tộc thực lực không mạnh, vậy cũng rất khó luyện thành trận hoàn. Kèn kẹt tiểu hổ. Nhưng chân chính thành nhị hoàn bên trong nhân vật thiên tài, danh tiếng nhất thời có 102. Kèn kẹt lao hùng cha hoàn toàn động, đứa nhỏ này, thật mạnh kiên quyết, tốt đại cơ duyên, tiểu sơn cho hắn dược tề, hẳn là rất cường đại đi, bằng không, hai tử làm sao có thể từ trận. Kèn kẹt tiểu hổ từ trận về sau, chuyện thứ nhất cũng là sôi động chạy tới Tôn Hào tiệm tạp hóa, vào cửa liền kêu to, tiểu sơn ca, ta tự luyện trận hoàn, hoa hoa hoa, ta rốt cục không cần cầu nguyện trưởng thành, cảm ơn ngươi, tiểu sơn ca. Một bên thuyết, một bên mặc dù nhảy lên, thân thể nho nhỏ mười phần tự nhiên, nhảy lên Tôn Hào bả vai, như là khi còn bé một dạng, ôm Tôn Hào tráng kiện cổ, trong hai mắt có nước mắt, cảm ơn tiểu sơn ca. Tôn Hào hai mắt lộ ra thưởng thức ánh mắt, sờ lấy đầu hắn, tiểu hổ kiên quyết xuất chúng, căn cơ cũng rất lợi hại kiên cố, có thể từ trận, chủ yếu vẫn là chính ngươi nỗ lực, về sau tu hành, muốn đối với mình tràn ngập lòng tin. Ken kẹt tiểu hổ tại Tôn Hào trên vai nhảy mấy lần, miệng bên trong nói nhanh. Nếu không phải tiểu sơn ca trường kình, còn có ngươi dược tề, ta nhưng không cách nào hoàn thành từ trận. Cho tiểu sơn ca, ngươi dược tề ta dùng qua một bình, thứ này quá chân quý, còn lại hai bình ngươi thả cửa hàng bên trong, có thể bán ra tặc giá cao. Tôn Hào đại thủ sờ sờ tiểu hồ đầu, vừa cười vừa nói, đừng quên, trợ giúp tiểu sơn ca thu thập dạ quang thảo nhưng cũng có tiểu ngọc nhi một phần công lao, hai bình này dược tề, ngươi liền giữ lại cho tiểu ngọc đi. Tiểu hồ lẽ lưới, vậy ta coi như thu à. Kém chút quên muội muội cũng sắp thành năm đâu, cảm ơn ngươi, tiểu sơn ca, về sau, tiểu hổ tu luyện có thành tựu, tuyệt đối sẽ không quên ngươi đại ân đại đức, đến lúc đó, nếu như ta có thể vào Khải Nhĩ Man núi, liền nhất định trở về mang ngươi cùng đi tu hành. Long thành bên trong, cùng loại man tộc hứa đa chủng tộc chiến sĩ sở dĩ ngưng lại không đi, căn bản mục đích, thực cũng là hy vọng mình có thể bị Khải Nhĩ Man trên núi tu sĩ nhìn chúng, mang lên qua tu hành, kèn kẹt tiểu hổ niên cấp tuy nhiên không lớn. Nhưng cũng nghe người ta nói qua, là cố hữu này nói chuyện. Tôn Hào cởi mở địa cười rộ lên, sơ sơ kèn kẹt tiểu hổ cái đầu nhỏ, lớn tiếng nói, ta bấm ngón tay tính toán, tiểu hổ ngươi chỉ phải gìn giữ bản tâm, an tâm tu hành, cuối cùng sẽ có một ngày, ngươi có thể tiến vào Khải Nhĩ Man núi, đến lúc đó, ta coi như đến nắm ngươi phúc. Từ trận trưởng thành, vô luận kèn kẹt tiểu hổ là làm sao làm được, tóm lại, hắn tại nhị hoàn bên trong địa vị trong nháy mắt tăng, vẹn vẹn ngày thứ hai. Một vòng liền đến Nam Vu đạo sư, vung xuống tại kèn kẹt lão hùng cha tự lâu, một phen khảo sát về sau, nhận lấy kèn kẹt tiểu hổ, mang đến một vòng bên trong tu hành. Kèn kẹt tiểu ngọc tính cách so tiểu hổ tương đối dịu dàng. Kèn kẹt tiểu hổ sau khi đi, Tôn Hào sinh hoạt bình tĩnh một chút, bất quá, biên mục gia hỏa này nhìn trộm tiểu cô nương tắm rửa thành thói quen, một người một chó thường xuyên tại Tôn Hào tiệm tạp hóa bên trong truy truy sát sát, ồn ào, ngược lại là cũng cho tiệm tạp hóa nhiều thêm mấy phần sinh cơ. Năm thứ hai. Biên mục cùng kèn kẹt tiểu ngọc một lần cuối cùng tiến vào thí luyện. Lần này, kèn kẹt tiểu ngọc tập trung tinh thần chỉ cấp Tôn Hào tìm kiếm dạ quang thảo, hắn nhiệm vụ đều để qua một bên, hiệu quả rất tốt, chỉ một chút cho Tôn Hào mang về hơn 30 gốc. Không lâu sau, kèn kẹt tiểu ngọc cũng theo tiểu hồ mở dạng, từ trận thành công, bị tuyển nhận tiến vào một vòng bên trong tiếp tục tu hành qua. Kèn kẹt tiểu hổ cùng kèn kẹt tiểu ngọc đối Tôn Hảo sự tình tương đương đệ bụng, mang về Tôn Hảo cũng không nghĩ tới thủ hộ. Những năm qua này, Tôn Hảo tại nhị hoàn vượt mức hoàn thành dạ quang thảo thu thập nhiệm vụ, hắn nhất phẩm tử kim mang bên trong, đã có 13 cái tiểu bình ngọc dạ quang thảo dịch, đủ nhiều lần luyện chế cần thiết. Đến đây nhị hoàn cái thứ nhất mục đích, hoàn toàn đạt thành, quá trình bên trong, Tôn Hảo còn nhận biết hai trời sinh thuần pháp tiểu vu, đạt được hai cái tiểu bằng hữu, cũng coi là một cái thu hoạch ngoài ý muốn. Chỉ là hy vọng, bọn họ đạp vào tu hành chi đạo về sau, có thể từ đầu tới cuối duy trì phần này sơ tâm mà không đến mức tại gian nguy tu sĩ thế giới bên trong dần dần châm luân. Thiếu hai cái tiểu gia hỏa, Biên Mục cũng làm ầm ĩ không nổi, kinh thường tính tại Tôn Hảo bên chân ngủ gật, tiệm tạp hóa tương đối bình tĩnh trở lại. Mà lúc này, Tôn Hảo trên hai tay, đều tùy thời tùy khắc có tiểu đao đang bay múa xoay quanh. Tiểu Ngọc sau khi đi, Tôn Hảo hai ngón luyện tập có mới biến hóa, ngón tay tựa như đang không ngừng biến hóa, nhất thời thô nhất thời mảnh, mà tiểu đao, nhưng cũng tại loại này phẩm chất không đều đều giữa ngón tay, linh hoạt độ cực cao địa đổi tới đổi lui, Tôn Hảo bản thể, hiện tại chính là nhân tộc cùng vu tộc song trọng, tu luyện ngón tay linh hoạt độ, tốt nhất vẫn là liền nhân tộc hình thể cũng cho luyện. Mà lại, nhân tộc hình thể theo nam nữ vu tộc không kém nhiều, rất nhiều dược tề, tốt nhất luyện chế hình thể còn là nhân tộc chi thân, Tôn Hảo đương nhiên sẽ không quên trọng yếu như vậy luyện tập. Phẩm chất biến hóa bên trong, thuật đao linh hoạt độ biến hóa 10 phần không dễ, Tôn Hảo trọn vẹn luyện 2 năm, cái này mới chính thức địa thích hướng xuống tới. Mà theo thời gian trôi qua, Tôn Hảo hiện tại đã đem nhị hoàn bên trong có thể học tập đến sở hữu trụ cột trận pháp toàn bộ học tập xong tất, hoàn toàn đền bù thượng chính mình trận đạo cơ sở khiếm khuyết. Bây giờ nhị hoàn học viên bên trong, đã không người nào nguyện ý theo người cao to Tiểu Sơn đối chiến trận đạo, bởi vì cái này người cao to quá lợi hại, cũng không biết ngón tay hắn làm sao lại linh hoạt như vậy, bố trận tốc độ nhanh vô cùng, đã có thể ngang dọc học viện. Chỉ bất quá, cũng không có tiểu vu hâm mộ Tôn Hảo, thậm chí cũng không thấy có cháu Hảo tránh thức có bao nhiêu lợi hại, bởi vì bọn hắn biết, người cao to trận pháp đều là học bằng cách nhớ, người cao to không có học trận đạo công thức, trời sinh so với bọn hắn kém không chỉ một bậc. 3 năm về sau, Tôn Hảo bắt đầu dùng trong tay thuật đao đi hoàn thành mục tiêu ký định. Đây cũng là năm đó Nguyệt Đại Dũng thuật đao luyện tập chi pháp. Nguyệt Đại Dũng tu luyện tâm đắc ghi chép, năm đó, hắn thuật đao có thể tại một hơi công phu bên trong, đem một khối gỗ mục điêu khắc thành một cái sinh động như thật nhân vật điêu khắc. Mà Nguyệt Đại Dũng tu luyện tâm đắc bên trong, ngón tay linh hoạt độ cùng ngón tay đều dùng lực luyện tập, trên lý luận, có thể siêu việt điêu mục phạm chủ, sau này hẳn là có thể điêu thạch, dùng phổ thông tiểu đao, không cần bất luận cái gì nội lực chân nguyên, đơn thuần dùng đơn thuần tốc độ cùng kỹ xảo, đem cự thạch cũng điêu trưởng thành vật hoặc là hắn. Nguyệt Đại Dũng năm đó lực lượng không đủ, vẹn vẹn chỉ hoàn thành điêu mục liên hệ, sau đó liền tiến vào Táng Thiên Khư, tiếc nuối vẫn lạc. Tôn Hảo liên hệ điêu mục, một luyện lại là chỉnh một chút 3 năm. 3 năm trôi qua, Tôn Hảo hai tay tề động về sau, trước mắt một khối, có thể tại một hơi bên trong bị hoàn thành điêu khắc. Mỗi khi điêu mục thời khắc, Tôn Hảo toàn thân cũng giống như chìm vào một loại kỳ lạ vận luật tiết tấu bên trong, thời gian tựa như đều có chút trở nên chậm cảm giác. Đã càng ngày càng già nua kèn kẹt lão hùng cha về sau say mê nhìn Tôn Hảo điêu mục, kinh thường tính theo Biên Mục cùng một chỗ ngồi tại Tôn Hảo bên người, đứng ngoài quan sát Tôn Hảo điêu khắc. 6, 7 năm trôi qua, kèn kẹt tiểu hổ cùng kèn kẹt tiểu ngọc hàng năm đều sẽ về nhà một chuyến, ở lại 2-3 ngày. Theo tuổi tác tăng trưởng, hai cái tiểu gia hỏa dần dần thành thục rất nhiều, để Tôn Hảo vui mừng là, hai cái tiểu gia hỏa y nguyên có một phần xích tử chi tâm, tuy nhiên làm rõ sai trái năng lực đạt được cực lớn tăng cường, nhưng cũng có thể làm đến nội tâm một phần thủ vững, chí ít, bọn họ đối Tôn Hảo liền như là thường ngày một dạng tôn kính, mà không phải theo đại đa số nam nữ vu tộc, mặt ngoài khách khí, nội tâm xem thường man tử. Điêu mục đạt đến đỉnh điểm, Tôn Hảo ngược lại bắt đầu điêu thạch. Điêu thạch quy tích, theo điêu mục hoàn toàn cùng loại, cần, bất quá là càng đại lực hơn lượng còn có đối càng đại lực hơn lượng trường khống, Tôn Hảo điêu thạch chi lúc, vô ý ở giữa có cái tương đối ngoài ý muốn phát hiện, này chính là như vậy điêu khác. Thế mà đối toàn thân mình lực lượng khổng lồ có trưởng khống lấy không gì sánh kịp đoán luyện tác dụng. Tôn Hảo một thân lực lượng, riêng là man hoang hình thiên kình, đủ để hủy thiên diệt địa, cùng bạo trực tiếp, cương mãnh không đúc, nhưng luận đến tinh tế khống chế, thật đúng là có lấy rất lợi hại không lớn bằng. Bắt đầu điêu thạch chi về sau, Tôn Hảo phát hiện, chính mình cần phải không ngừng địa điều động bắp thịt chi lực, cũng nghiêm ngặt khống chế bắp thịt lực đạo, cái này thế mà cũng là một loại 10 phần hữu dụng tu hành. Liên theo chính mình chân nguyên cần thời gian rèn luyện, thực chính mình lực lượng cũng có cần phải rèn luyện 1-2. Điêu thạch, lại là chỉnh một chút 3 năm. Đến lúc này, Tôn Hảo không chỉ là siêu việt Nguyệt Đại Dũng năm đó trình độ, mà lại, còn hoàn thành Nguyệt Đại Dũng cũng chưa từng hoàn thành dự đoán, điêu thạch. Chỉ bất quá, Tôn Hảo cũng không như vậy dừng lại, chân nguyên rèn luyện còn phải cần một khoảng thời gian, lực lượng rèn luyện cũng còn có tiến bộ không gian. Đã điêu thạch không có bao nhiêu đoán luyện hiệu quả, vậy dễ làm, ta điêu sắt. Phổ thông tiểu đao đến điêu sắt, độ khó khăn cũng không nhỏ, cho dù là nắm giữ thuần thục kỹ thuật điêu khắc, cho dù là Tôn Hảo đối lực lượng khống chế càng ngày càng tinh tế, cũng chỉnh một chút tu luyện 4-5 năm, cái này mới chính thức, dần dần hướng tới đại thành. Chương 1755, đại hổ gặp rắc rối, cảm tạ thư hưu bè giờ mình khen thưởng. Đảo mắt mười mấy năm qua đi, kèn kẹt tiểu hổ rốt cục tại trước đó không lâu, thu hoạch được đổi tên tư cách, từ nhỏ hổ vinh dự trở thành kèn kẹt đại hổ. E giờ, A, N vạn, N13. Cái này cũng liền mang ý nghĩa, đi qua những năm này tu luyện, kèn kẹt đại hổ tu luyện đẳng cấp đã siêu việt kèn kẹt lao hùng cha, tại kim đan kỳ cảnh giới bên trong, hướng về phía trước rào bước tiến lên một bước dài. Kèn kẹt đại hổ từ trận, đánh xuống kiên cố tu luyện căn cơ, lại thêm hắn tu luyện rất lợi hại nỗ lực, rất lợi hại khắc khổ, tiến bộ rất nhanh, từ từ, hắn cũng liền trở thành cùng tuổi nam nữ tiểu vu bên trong tiểu thiên tài, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Một năm này, đổi tên đại hổ về sau, hắn dương dương đắc ý một lần trở về. Ý gì nguyên như là thường ngày một dạng, vô cùng cao hứng thăm hỏi Tôn Hảo, hăng hái, lớn tiếng nói, tiểu sơn ca. Khải Nhĩ Man núi lập tức liền muốn tuyển nhận một nhóm đệ tử ưu tú tiến đi tu luyện, ta tại một vòng cái này một nhóm trong hàng đệ tử bài vị 10 vị trí đầu, có rất lớn thời cơ đi vào, chúc phúc ta đi, khoảng cách mang ngươi tiến vào mục tiêu lại gần một bước dài. Tôn Hảo cũng như là thường ngày, khờ vừa cười vừa nói, tốt, ta tin tưởng ngươi có thể thành. Trong lúc nói chuyện, tiểu đao trong tay vung đẩy, trước mặt một đống sắt vụn, không lâu sau đó, liền biến thành kèn kẹt đại hổ bộ dáng. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, tiểu hổ. Cho, cầu chúc ngươi thành công hoàn thành thí luyện, tôn này sát điêu, đại biểu ta chúc phúc. Kèn kẹt đại hổ cầm chính mình sát điêu, vô cùng cao hứng về đi tham gia Khải Nhĩ Man núi tuyển nhận thí luyện. Tiệm tạp hóa bên trong, Tôn Hảo đầu to nhẹ nhàng lay động, trên mặt hiện ra như có như không ý cười, kèn kẹt tiểu hổ cho dù là trở thành đại hổ, nhưng là y nguyên kinh nghiệm sống chưa nhiều, y nguyên có một khóa xích tử chi tâm, lần này thí luyện, sợ là lại sẽ cùng lúc trước một dạng, hăng hái mà đi, ủ rũ mà quay về. So sánh nhị hoàn tiến một vòng, Khải Nhĩ Man núi tuyển nhận đệ tử ưu tú tầm quan trọng không biết cao gấp bao nhiêu lần, đôi nam nữ tiểu vu mà nói, không thua gì một bước lên trời, trọng yếu như vậy cơ duyên, một cái có chút thực lực nhưng không có hậu trường đệ tử muốn tiến vào, chỉ sợ là suy nghĩ nhiều. Năm thứ hai, kèn kẹt đại hổ trở về, thành thục rất nhiều. Nhìn thấy Tôn Hảo, có chút xấu hổ địa nói một tiếng, thật xin lỗi, tiểu sơn ca, năm ngoái thí luyện thất bại, không có thể đi vào nhập 10 vị trí đầu, bất quá. Năm nay hẳn là có thể, thực lực của ta đã hoàn toàn có thể xếp vào 3 vị trí đầu, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, hết thể âm mưu quỷ kế đều là hoa trong gương, trăng trong nước. Tôn Hảo cười an ủi vài câu. Kèn kẹt đại hổ lòng tin tràn đầy địa rời đi về sau, Tôn Hảo chuyên tâm điêu khắc, lắc đầu than nhẹ. Sau đó một năm, Tôn Hảo chân nguyên dần dần mượt mà đứng lên, mà man hoang hình thiền kình khống chế cũng dần dần hướng tới hoàn mỹ, tiệm tạp hóa cũng đã sớm thu mua đầy đủ Tôn Hảo mục tiêu trung linh thuốc, nhị hoàn thời gian đã tiến vào đếm ngược. Một năm này, kèn kẹt đại hổ chưa có trở về, kèn kẹt tiểu ngọc trở về, mang về ca ca tin tức, tiểu sơn ca. Anh ta hắn hiện tại, thực lực bài vị top 3, tuyệt đối mạnh mẽ, đây cũng là hắn một lần cuối cùng tiến vào Khải Nhĩ Man núi thời cơ, cho nên, hắn toàn lực ứng phó, chuẩn bị chiến đấu thí luyện, chuẩn bị thí luyện qua đi, trở lại. Sau 3 tháng, một cái buổi chiều, Tôn Hảo đang mở rộng tiệm tạp hóa bên trong chậm rãi điêu khắc khối sắt, phía trước rộng rãi trong đường phố. Một cái màu xanh da trời bóng dáng như bay mà đến, như là nhũ hiến, đầu nhập kèn kẹt lao hùng cha trong tiểu lâu. Tôn Hảo lỗ thai nhẹ nhàng động động, nghe được kèn kẹt đại hổ thanh âm, cha, mẹ, hài nhi bất hiếu, gặp rắc rối, hôm nay lên, liền muốn lưu lạc thiên ngay qua, xin nhận hài nhi cúi đầu. Kèn kẹt lao hùng cha cùng lao hùng mẹ một tràng thốt lên, liền hỏi vì cái gì, kèn kẹt đại hổ thấp giọng nói ra, không có thời gian giải thích, truy binh lập tức tới ngay, ta đi, cha mẹ, các ngươi bảo trọng. Lam quang lóe lên, kèn kẹt đại hổ thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trên đường cái, hướng về phía trước tung bay một đoạn, quay người lại, bay vào Tôn Hảo tiệm tạp hóa, ngã đầu quỳ gối, tiểu sơn ca, thật xin lỗi, để ngươi thất vọng, bây giờ ta tự thân khó đảm bảo, khả năng không có cách nào dẫn ngươi đi Khải Nhĩ Man núi. Tôn Hảo thả ra trong tay tiểu đao, trên mặt có nụ cười nhàn nhạt, miệng thảo luận nói, tiểu hổ, ta thủy chung tin tưởng vững chắc, ngươi nhất định có thể đi vào Khải Nhĩ Man núi. Kèn kẹt đại hổ trên mặt lộ ra cười khổ. Đa tạ tiểu sơn ca tín nhiệm, ta muốn đi, nếu ngươi không đi liền sẽ liên lụy ngươi cùng cha mẹ. Nói xong, thân thể nhoáng một cái, hóa thành một đạo khói xanh, cấp tốc hướng Nhị Hoàn như là mạng nhện đồng dạng trong đường phố bỏ trốn mà đi. Không đến nửa canh giờ, Nhị Hoàn bên trong náo nhiệt lên. Một cái tuổi trẻ nam vu tộc tu sĩ mang theo hắn chiến sĩ xuất hiện tại Lão Hùng Cha tiểu lâu trước đó, không nói hai lời, xông đi lên, đem Lão Hùng Cha cùng Lão Hùng Mẹ cho lấy xuống. Nam vu trong tay, có một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, phía trên, có Nhị Hoàn vùng này kỹ càng kính tượng, nhưng là tiếc nuối là, không có phát hiện kèn kẹt đại hổ bất kỳ tung tích nào, mặt trầm như nước, nam vu rằng giặc nói ra, ta là nghiên cứu phu gia tộc trưởng tử, kèn kẹt phu ốc. Nhà các ngươi hải tử kèn kẹt đại hổ trộm cắp ta gia tộc bảo vật lẩn trốn bên ngoài, hy vọng các ngươi phối hợp, đem hắn bắt quy án, cho ta một cái công đạo. Hắn chiến sĩ trong đội ngũ, kèn kẹt tiểu ngọc la lớn, nói láo, ngươi nói láo, rõ ràng là anh ta thí luyện bên trong, chính mình tìm tới bảo vật, ngươi không biết xấu hổ. Kèn kẹt phu ốc cười lạnh nói, ta chí ít có 4 cái trở lên quý tộc tử đệ chứng nhân chứng minh là ca ca ngươi trộm ta bảo vật, không giao đúng không? Tốt như vậy, ta hội để cho các ngươi một nhà sống không bằng chết. Kèn kẹt tiểu ngọc quật cường la lớn, bộ tộc quy củ, tội không kịp người nhà, ngươi muốn làm hư quy củ hay sao? Kèn kẹt phu ốc ngửa mặt lên trời một cái ha ha, ta làm sao lại làm hư quy củ, chỉ bất quá, kèn kẹt tiểu ngọc đúng không? Ta nhớ được ngươi đã trưởng thành, cũng đến có thể lấy chồng thời điểm đúng không? Đơn giản như vậy, dựa theo ta bộ tộc quy củ, thân là nữ vu, ngươi không thể cự tuyệt một cái quý tộc nam vu cầu hôn, ha ha ha, ta hoàn toàn có thể đem ngươi cưới trở về, ngày đêm trà đạp, để ngươi sống không bằng chết. Ha ha ha, kèn kẹt đại hổ, ta đếm 3 tiếng, ngươi không còn ra, ta liền thật. Cầu hôn. Nói đến đây, còn chưa bắt đầu đếm xem, ngăn chứa bay thấp giọng tại bên thai hắn nói mấy câu. Kèn kẹt phu ốc không khỏi trước mắt vì bừng sáng, nhìn về phía Tôn Hảo cửa hàng, giống to, man tử, ngươi đi ra cho ta, bản thiếu gia có chuyện hỏi ngươi. Tôn Hảo bên chân, biên mục đích nói thầm một câu, muốn chết. Tôn Hảo trên mặt nụ cười, sờ sờ biên mục đầu, đứng ngồi dậy, từ tiệm tạp hóa bên trong đi tới. Giống như núi nhỏ, đứng tại Nhị Hoàn trên đường cái. Kèn kẹt phu ốc tay đối Tôn Hào nhất chỉ, miệng bên trong lại lớn tiếng nói, kèn kẹt đại hổ, ta biết ngươi liền tại phụ cận, ngươi nghe, cái này man tử, hẳn là năm đó cho ngươi cơ duyên, để ngươi tiến vào một vòng đại ân nhân, nếu như nói, đối phó ngươi phụ mẫu, ta còn cần quanh co lòng vòng, như vậy, đối phó cái này man tử, ta liền lập tức có thể cho các chiến sĩ lấy hắn mạng chó. Nói còn chưa dứt lời, Tôn Hào bên người, theo sát lấy đi ra biên mục gâu gâu kêu to lên, ngươi là mạng chó, cả nhà ngươi đều là mạng chó, thế mà vũ nhục cậu, cả nhà ngươi không bằng heo chó. Kèn kẹt phu ốc nhướng mày, không để ý tới cái này con chó vườn, đại sự quan trọng, miệng bên trong giống to, kèn kẹt đại hổ, ta đếm 3 tiếng, ngươi nếu là không đi ra, cái này man tử, tại chỗ giết chết bất luận tội. 1. Kèn kẹt lao hùng cha phòng ốc trên mái ngói, kèn kẹt đại hổ thân ảnh dần dần lộ ra, trên mặt có một mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Trong tay cũng lộ ra quả cầu ánh sáng màu xanh lam, miệng bên trong nghiêm nghị nói ra, kèn kẹt phu ốc, các ngươi quá mức, cái này đồng thời, là ta sau cùng thời cơ, các ngươi còn muốn tức đoạn, hiện tại, ta đi ra, có gan ngươi cùng ta đơn đả độc đấu, ngươi nếu là thắng, Ngọc Liên về ngươi, như thế nào? Kèn kẹt phu ốc ngay mắt, phía sau hắn các chiến sĩ cấp tốc tản ra, đem Lão Hùng Cha tiểu lâu cho tầng tầng vây quanh. Ném ném trong tay quang cầu, kèn kẹt phu ốc lúc này mới chậm rãi nói ra, ta mặc kệ người khác thế nào. Tóm lại một câu, Ngọc Liên quy ta, ngươi không thể tước đoạt thuộc về ta cơ duyên, ngoan ngoãn giao ra, ta chỉ truy cứu ngươi trộm cắp chi tội, bằng không, hắc hắc, cái này người cao to cùng muội muội của ngươi, đều phải cùng ngươi trốn cùng. Kèn kẹt đại hổ tức giận đến toàn thân phát run. Kèn kẹt tiểu ngọc mắng to bị ổi, như là như phát điên địa la lớn, ca, ngươi đi giao Ngọc Liên, đi lên Khải Nhĩ Man núi, về sau cùng ta báo thủ. Kèn kẹt phu ốc cười ha ha, hắn có thể giao được ra ngoài, đã sớm giao. Kèn kẹt đại hổ, ta thừa nhận ngươi lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa, cũng phải thức thời, sau cùng thuyết một lần, giao ra Ngọc Liên, tha cho ngươi khỏi chết. Kèn kẹt đại hổ sắc mặt tái nhợt, nhìn hai bên một chút vây quanh càng ngày càng gấp các chiến sĩ, miệng bên trong thở dài một tiếng, toàn thân khí thế hơi hơi một tiết, cổ tay hơi rung, xuất hiện một gốc Ngọc Liên. Kèn kẹt phu ốc hai mắt tỏa sáng. Biên mục gâu gâu kêu to lên, lao đại, lao đại, cái này giống như bồng tử liên hoa đây. Kèn kẹt đại hổ nhìn về phía kèn kẹt phu ốc, trầm giọng nói ra, thả tiểu ngọc, Ngọc Liên sẽ cho ngươi. Kèn kẹt phu ốc nói một tiếng, tốt, thả người, bất quá, ngươi cần phải hiểu là, cho dù là thả, chỉ cần ta nguyện ý, cũng tùy thời có thể lấy đưa nàng lại bắt lại, hy vọng ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Chiến sĩ tay đẩy, kèn kẹt tiểu ngọc đẩy hướng Lao Hùng Cha. Chương 1756, Tiểu Sơn phát huy. Kèn kẹt đại hổ không thôi nhìn xem trong tay Ngọc Liên, miệng thảo luận câu, thôi, thôi. Giơ tay quăng ra, Ngọc Liên rời khỏi tay. Hỏa nhiên. Đồng 6. Ken Kẹt Phu Ốc hai mắt sáng lên, vây tay, hướng Ngọc Liên nhấc qua. Chỉ là, không đợi Ngọc Liên tới tay, đồng nhiên chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, một đạo hoàng sắc bóng dáng từ không trung nhất phi mà qua, nửa đường cướp đi Ngọc Liên. Cẩn thận ổn định tâm thần, nghiêm túc xem xét, Ken Kẹt Phu Ốc giận tím mặt phát hiện, man tử đầu kia thổ bất lạp kỳ đại cầu, thế mà đầy miệng điêu đi chính mình sắp tới tay Ngọc Liên. Sầm mắt lại, Ken Kẹt Phu Ốc một tiếng bạo hống, muốn chết. Ken Kẹt đại hổ ngốc ngẩn ngơ, miệng bên trong gọi vào, Biên Mục, ngươi. Tôn Hào trên mặt nụ cười, từ Biên Mục miệng bên trong cầm lấy Ngọc Liên, cổ tay chấn động, thu lại, miệng thảo luận nói, Biên Mục, cảm ơn ngươi tìm về ta mất đi nhiều năm bà bối. Biên Mục dương dương đắc ý, xông Ken Kẹt Phu Ốc lớn tiếng gọi vào, lão đại nhà ta nhiều năm trước mất đi bảo bối một kiện, không nghĩ tới lại là các ngươi nghiên cứu nhà chồng tộc cho trộm đi, hôm nay cái này gọi vật quy nguyên chủ. Ken Kẹt Phu Ốc nổi giận bên trong lại có chút mặt người, cái này chó hoang thế mà lấy chính mình lý do đáp lễ chính mình, không biết cưỡng từ đoạt lý cần thực lực à. Trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam bỗng nhiên phun tỏa hào quang, Ken Kẹt Phu Ốc nghiêm nghị quát, sát hắn, giết cho ta hắn. Nam nữ vu tộc không thể tùy tiện chặt, nhưng là bám vào bộ tộc phía dưới hắn chủng tộc làm theo hoàn toàn trước tiên có thể chặt, lại tìm cái hợp lý do liền thành, cái này man tử dám can đảm trêu chọc chính mình, chết chắc. Ken Kẹt Phu Ốc xuất lĩnh các chiến sĩ, trên thân cùng nhau toát ra các loại quan mang, cầm trong tay các loại vũ khí, cùng nhau hướng Tôn Hào giết tới. Ken Kẹt đại hổ thân thể nhoáng một cái, cũng xông lại, miệng bên trong gọi vào, "Tiểu Sơn ca, cẩn thận." Biên Mục khoảng không bên trong một cái xoay người, phi không mà đi, chuẩn xác vô cùng, từ chiến sĩ trong vòng vây xông ra, đâm vào Ken Kẹt đại hổ trên thân, bắt hắn cho đụng về Ken Kẹt lão hùng cha bên cạnh. Ken Kẹt đại hổ sững sờ, đang chờ lại lần nữa xông giết ra ngoài. Lại hết sức ngoài ý muốn phát hiện, những cái kia phóng tới Tiểu Sơn ca các chiến sĩ đã phốc phốc phốc, liên tiếp địa đổ vào Tiểu Sơn ca chung quanh, dưới thân xuất hiện từng bãi máu tươi, trong nháy mắt chết đến mức không thể chết thêm. Trận bóng chiếu dọi phía dưới, Ken Kẹt đại hổ thông suốt phát hiện, Ken Kẹt Phu Ốc những cái kia so thực lực mình còn cường đại hơn gia tộc chiến sĩ đều không ngoại lệ địa bị cắt đứt vị trí hiểm yếu, đánh giết tại chỗ. Tôn Hào đứng vững tại trên đường cái, y nguyên như vô sự, chơi đùa trong tay tiểu phi đao, trên mặt y nguyên có nụ cười nhàn nhạt. Ken Kẹt Phu Ốc trên mặt biến thành một mảnh tái nhợt sắc, nhìn xem bên người còn có không ít chiến sĩ, dũng khí nhất thời lại là một lớn mạnh, ngươi lại dám cùng ta nghiên cứu nhà chồng tộc động thủ, ngươi chết chắc, ngươi chết chắc. Tôn Hào từ tốn nói, ngươi lại dám trộm ta đồ vật, ngươi phải chết chắc, nghiên cứu nhà chồng tộc đúng không? Hôm nay nếu như không cho ta một cái hài lòng thuyết pháp, vậy liền nổ tận gốc, tiểu tử, ngươi trước cho ta trả một chút lợi tức đi. Không chung một tia sáng hiện lên. Ken Kẹt Phu Ốc chỉ cảm thấy trên tay đầy ánh sáng, trận mắt há hốc mồm mà, thông suốt phát hiện, chính mình tu luyện căn cơ, trong tay mình làm sắc trận bóng, thế mà bị người trực tiếp cho phá mất, miệng bên trong không tự chủ được, một tiếng kinh hô, không, trên tay chấn động, ý đồ khôi phục chính mình trận bóng, thế nhưng là bóp mấy lần, thông suốt phát hiện, trận bóng đã phân mảnh, hoàn toàn không khôi phục lại được. Trận bóng bị hủy, đối Nam Vu tộc tới nói, theo nhân tộc tu sĩ đan điền bị đánh tan là một cái ý tứ. Ken Kẹt Phu Ốc khỏe miệng lộ ra từng tia vết máu, tâm tang mà chết, miệng bên trong càng không ngừng nói ra, ngươi chết chắc, ta theo ngươi không chết không thôi. Ken Kẹt đại hổ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy Tôn Hào, trong lòng không dám tin, Tiểu Sơn ca thế mà lợi hại như vậy sao? Tiểu Sơn ca chơi đùa tiểu phi đao, cư nhiên như thế khủng bố. Không chỉ có thể diệt đi chiến sĩ, hơn nữa còn có thể cắt chém Nam Vu tộc trận bóng, Tiểu Sơn ca là làm sao làm được đâu? Tôn Hào đầu ngón tay tiểu đao xoay tròn, tráng kiện trong ngón tay, nắm một cái không có đầu ngón tay một nửa lớn nhỏ tiểu đao, đối Ken Kẹt Phu Ốc bên người nhất chỉ, từ tốn nói, các người, xuất cái thông minh, cơ linh một chút, trở về cho nghiên cứu nhà chồng tộc truyền một lời, các ngươi trộm ta bảo vật sự việc đã bại lộ, nếu như không thể để cho ta hài lòng, ta hội giết đến nghiên cứu nhà chồng chó gà không tha. Khải Nhĩ Man Long Thành bên trong, lại có man tử cầm trong tay tiểu đao uy hiếp nam nữ vu tộc, thuyết muốn sát cái chó gà không tha. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, người người đều cảm thấy cái này căn bản liền không có khả năng. Ken Kẹt Phu Ốc trong mắt lóe lên âm hàn cùng cực quan mang, giống to, ngăn chứa bay, người đi cho ta cha truyền tin, nói thật, liền nói có người muốn diệt ta toàn tộc. Ngăn chứa chạy như bay qua báo tin. Hiện trường ngắn ngủi địa bình tĩnh trở lại, các hàng xóm láng giềng chậm rãi kịp phản ứng, nhìn lấy ngồi ngay ngắn đường cái, chuyển động tiểu đao Tôn Hào, không dám tin, đây chính là bình thường cái kia chất phát man tử, thoạt nhìn không có tu vi gì. Người vô hại và vật vô hại đại man tử. Qua nhiều năm như thế, nhị hoàng người đều đối Tôn Hào hình thành cố định ấn tượng, cảm thấy Tôn Hào cũng là ngay thẳng chất phác đại danh tử, nhưng là hiện tại, mọi người thông suốt phát hiện, cái này nhận biết sợ là có chút sai lầm. Ken kẹt Tiểu Ngọc đạp một chân ca ca bên người biên mục, thấp giọng hỏi, chó hoang, Tiểu Sơn ca có phải hay không rất lợi hại? Biên mục gâu gâu gọi vào, vậy dĩ nhiên là rất lợi hại, Tiểu Hổ Tiểu Ngọc, các ngươi không cần lo lắng, trung thực xem kịch liền tốt, chuyện này, Lao Đại xuất mã, liền hết thể dễ nói, đúng, nói cho ngươi đi, không riêng gì Lao Đại lợi hại, thực biên mục ta, cũng là khai thiên tích địa, cường đại nhất cầu cầu một trong, trừ ta đại ca, không có cầu cầu mạnh hơn ta. Ken kẹt Tiểu Ngọc đá nó một chân, liền ngươi, cũng đừng thổi a. Biên mục làm ra khóc không ra nước mắt biểu lộ, Tiểu Ngọc à, làm sao ta thuyết câu nói thật, ngươi liền hoàn toàn không tin đâu. Ken kẹt Tiểu Ngọc cười rộ lên, lại đá nó một chân, ca ngươi là ai a? Biên mục ăn ngay nói thật, Hao Thiên Khuyển. Ken kẹt Tiểu Ngọc cao hứng vô cùng nói ra, không nghĩ tới một ngày kia ta đạp Hao Thiên Khuyển đệ đệ như là đạp bóng ra, thật sự là chơi vui cực, ta đạp, ta đạp. Biên mục. Cũng không lâu lắm, một cái cường đại một vòng tu sĩ cầm trong tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam, miệng bên trong hô to, đáng chết man tử, muốn chết. Sau đó, tu sĩ này đổ vào Tôn Hào trước mặt, không rõ sống chết. Cũng không lâu lắm, lại một cái cường đại tu sĩ xuất hiện, bất quá lần này, khách khí rất nhiều, xa xa tung bay trên không trung, lớn tiếng nói, xin hỏi, ngươi là vị nào đại nhân, nghiên cứu nhà chồng tộc có thể có chỗ đắc tội. Tôn Hào khoanh chân ngồi tại trên đường cái, con mắt như là nhìn tình nhân đồng dạng mà nhìn xem trong hai tay không ngừng xoay tròn tiểu đao, miệng bên trong từ tôn nói, bổn tọa Giang Tiểu Sơn, các ngươi nghiên cứu nhà chồng tộc trộm đi bổn tọa chân tàng nhiều năm bảo vật, bây giờ chỉ truy hồi một kiện, hạ làm các ngươi trong vòng 3 ngày, toàn bộ trả lại, để cho ta hài lòng, bằng không, giết không tha. Đối diện nam vù ngớ ngác, trong lòng tự nhủ man tử khẩu khí thật là lớn. Trong lòng nghiêm túc ngẫm lại, rất tiếc nuối phát hiện, bên trong tòa Long Thành, thế mà cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua Giang Tiểu Sơn như thế cái đại man tử. Nên không phải một cái không biết nặng nhẹ, chỉ biết là làm bừa ra hỏa đi. Nếu thật là dạng này, cũng coi là nghiên cứu nhà chồng tộc không may, gặp phải cái thực lực cao cường không thèm nói đạo lý ra hỏa, đối phó loại này man tử, biện pháp duy nhất cũng là trên thực lực ngăn chặn, bằng không, nghiên cứu nhà chồng tộc thật đúng là sẽ bị nháo lật trời. Tiếc nuối là, nghiên cứu nhà chồng tộc thực lực tu sĩ mạnh nhất, bây giờ đã nằm sấp ở trước mặt đối phương, không rõ sống chết. Nghiên cứu nhà chồng tộc tộc trưởng khẽ cắn môi, lớn tiếng nói, đại nhân bất giận, ta cái này liền trở về nghĩ biện pháp. Sự tình ngọn nguồn đã hiểu rõ, nghiên cứu nhà chồng tộc căn bản chính là bị vu oan, sao có thể nuốt xuống một hơi này. Sau khi trở về, nghiên cứu phu tộc trưởng cấp tốc chạy tới Khải Nhĩ Man núi, hướng bản tộc tu sĩ khóc lóc kể lể, thỉnh cầu cường đại bản tộc tu sĩ xuống tới hàng yêu trừ rớt. Cũng không lâu lắm, bản gia phái ra một cái cường đại phân thần kỳ tu sĩ, giết tới. Sau đó, cùng phía trước gia tộc kia tu sĩ một dạng, cũng vô thanh vô tức, thế nhào vào Tôn Hào trước mặt, không rõ sống chết. Một vòng nghiên cứu nhà chồng tộc tộc trưởng đốc, hoàn toàn động. Khải Nhĩ Man núi nghiên cứu phu bản gia cũng hoảng sợ kêu to một tiếng, có thể tùy tiện cầm xuống phân thần đại năng man tử, này thật đúng là không thấy nhiều, tranh thủ thời gian, nghiêm túc điều tra thêm cái này đại man tử là ai. Không tra không biết, tra một cái giật mình. Nghiên cứu phu bản gia tộc trưởng từ trận bóng bên trong nhìn thấy Tôn Hào cao lớn thân thể thời điểm, nhất thời ngốc, đổ ập xuống, đem một vòng nghiên cứu phu tộc trưởng một hồi tốt mắng. Thiên! Đám ngu xuẩn này thế mà trêu chọc đến Giang Tiểu Sơn.